Chương 3121 gốc cây mai là dị tượng địa mạch nào? Hàn Sâm nhìn về phía đầu chọc hỏi. Đầu chọc gãi cái đầu chọc to của hắn, có hơi lúng túng nói, mặc dù ta không nhìn ra được đây là dị tượng gì nhưng ta có thể khẳng định rằng, nơi này chắc chắn có một dị tượng cực kỳ thần diệu. Hàn Sâm thầm khinh bỉ trong lòng, tên đầu chọc này quả thực chẳng đáng tin chút nào, dù hắn không học thuật thần mạch thì cũng nhìn ra được đây không phải dị tượng tâm thường. Lý Băng Ngữ cũng thấy kinh ngạc, vì với khả năng quan sát của nàng thì tinh cầu này cũng không phải chỗ mấu chốt của thần mạch ở tinh vực kim tinh, không nên sinh ra dị tượng mạnh mẽ mới đúng. Nhưng mà gốc cây mai này quả thật quá thần dị cổ quái, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ đào đã rồi tính tiếp. Nơi này chắc chắn là có thứ tốt, biết đâu chừng lại đào ra được huyết mạch thần linh. Đầu chọc vừa nói vừa đào, hắn cũng không định đi tìm địa mạch khác nữa. Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ cũng cùng tới hộ, bốn phía đều là núi đá nhưng khu vực chỗ cây mai lại là mặt đất, đào lên cũng dễ hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ là dễ hơn chút mà thôi, bùn đất phía bên dưới còn cứng hơn cả sắt sa khoáng, mặc dù rời rạc nhưng rất khó đào được ra nhiều bùn đất trong một lần. Hàn Sâm bỏ chút đất vào trong bàn tay rồi quan sát, phát hiện những bùn đất này có hình bi màu trắng, lộ ra kim loại sáng bóng, cứ như thể là mỏ cắt khoáng kim loại vậy. Đào hơn 3 mét, đột nhiên cảm giác phía dưới đụng phải vật cứng, đẩy bùn đất ra nhìn thì thấy đó là rễ cây ngoằn ngoèo như một con dao long. Rễ cây đen như mực, trên rễ cây như là có vảy trông rất kỳ dị, nhìn qua thì còn tưởng là loài rắn, loài mãng xà đã chết khô. Ba người đào tiếp xuống men theo rễ cây, đầu chọc vừa đào vừa nói, phải cẩn thận một chút, bây giờ vẫn chưa biết được nơi này có chuyện gì, đào mỗi lần đừng sâu quá, nhỡ đào phải suối phun ác linh thì không ổn, càng ngày càng nhiều rễ cây bị đào lên. Đám người Hàn Sâm phát hiện rễ của cây mai còn khổng lồ hơn thân cành của nó, những rễ cây như dao long rắc rối phức tạp, đan xen vào nhau ở dưới lòng đất, phạm vi nó bao trùm ít nhất cũng phải có đường kính hơn 10 mét, còn lớn hơn phạm vi bảo phủ của nhánh cây rất nhiều. Đám người Hàn Sâm chỉ đành dần mở rộng phạm vi đào bới, cuối cùng phải đào ra hơn 13 mét thì mới phát hiện không còn rễ cây nữa. Bọn họ đào tiếp xuống theo rễ cây, một lượng lớn rễ cây đan xen vào nhau ở cùng một chỗ giống như hàng tường rào vậy. Đầu chọc đào có hơi gấp, đầm mạnh cái sẻng xuống cái rễ chỉ to bằng ngón út, kết quả đến cái dấu trắng cũng chẳng để lại được. Rễ cây cứng quá. Đầu chọc giật nảy người, trên người hắn dung hợp trùng gen cấp vương mạnh vô cùng, cái sẻng hắn cầm cũng là vật phi phàm, nhưng lại không thể để lại dấu vết trên rễ cây. Cây mai này càng thần dị thì chứng tỏ phía dưới càng không bình thường, đào tiếp đi. Lòng tò mò của Hàn Sâm cũng bị khơi lên, hắn vừa đào vừa nói. Ba người đào một hồi lâu, đào ra một cái hố sâu chừng 30 mét, 1/3 rễ cây của cây mai lộ ra bên ngoài. Nhìn một phần lộ ra ấy thì thấy rễ cây giống một đồ bện hình bán cầu, che kín mít phần bên dưới tới mức không lọt nổi gió. Đừng đòi nữa, theo ta thấy phía dưới chẳng có gì đâu, thứ tốt ở trong rễ cây mai này này. Đầu chọc để cái sảnh xuống, lau mồ hôi chán nói. Những bùn đất giống như cát mỏ kim loại thực sự là quá khó đào, dù đã hợp thể với trùng gen có lực lượng mạnh mẽ, nhưng khi đào vẫn mệt chết đi được. Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ cũng đồng ý với phán đoán của đầu chọc, bọn họ đã đào sâu hơn 30 mét. Dù trứng gen vẫn còn ở bên dưới nữa thì cũng nên để lộ dị tượng rồi, nhưng ai dè đến bây giờ lại chẳng xảy ra gì cả, nên khả năng cao bên dưới không có gì, mà nếu có thứ tốt thì chắc chắn là đang ở trong số rễ cây này. Hơn nữa rễ cây này trông vô cùng không bình thường, chúng đan vào nhau như vách tường, rõ ràng là đang bảo vệ thứ gì đó. Lão Hàn, ngươi nghĩ xem có cách gì cắt đứt vào cái rễ cây, để xem rốt cuộc bên trong có cái gì không. Đầu chọc cầm cái sảnh đâm vài cái, nhưng lại không để lại được dấu vết gì trên rễ cây, cuối cùng hắn bất lực nhìn về phía Hàn Sâm. Quỷ La Sát, ngươi xem thử đi. Hàn Sâm nói với Lý Băng Ngữ. Lý Băng Ngữ không từ chối, chuyện tới bây giờ. Nàng cũng thấy tò mò về cây mai này, quang diễm trên người nàng bốc lên, trên đỉnh đầu mọc ra đôi tai mèo, sau lưng cũng mọc ra một cái đuôi mèo, còn trên ngón tay thì mọc ra những chiếc móng sắc nhọn như lưỡi dao, hơn nữa còn cháy rực. Chủng gen này của ta là một con hỏa diễm thần chảo miêu thể trưởng thành cấp thần, bình thường hệ hỏa khắc sinh vật hệ mộc nên chắc sẽ có tác dụng. Lý Băng Ngữ nói rồi vung một móng vuốt về những rễ cây kia. Chỉ thấy trên móng tay của nàng hình thành hỏa nhận chém mạnh lên rễ cây. Nhưng tia lửa văng khắp nơi mà rễ cây vẫn không bị chặt đứt, cũng không bốc cháy. Hai tay Lý Băng Ngữ khẽ run, ngọn lửa trên móng tay cũng chập chờn theo. Trông, như nàng bị chấn không nhẹ. Cứng quá. Lý Băng Ngữ khẽ cau mày, nàng rất muốn triệu hồi trùng gen mạnh nhất của chính mình ra thử một lần. Nhưng nếu làm vậy thì thân phận của nàng sẽ bại lộ, nên nàng đành đè ý nghĩ này xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm lấy tay sờ chỗ bị Lý Băng Ngữ chém qua. Phía trên có ba vết chém mỏng tới rất khó nhìn ra, lực lượng của hỏa diễm thần chảo miêu vẫn có chút tác dụng với rễ cây, nhưng tác dụng không lớn mà thôi. Không do dự nữa, đôi cánh khổng tước màu vàng khổng lồ sau lưng Hàn Sâm giang ra, thần mang màu vàng lập lòe trên cánh, khiến đôi cánh vàng này như thần nhận để lộ ra mũi nhọn vậy. Kỹ năng hợp thể gen hoàng kim thần xí phát động, chỉ trong nháy mắt hoàng kim thần xí cắt qua rễ cây, giống như ánh sáng lung linh màu vàng kim. Răng rắc, tiếng đứt gãy truyền vào trong tai của ba người, ngay tức khắc đầu chọc thấy vui mừng không thôi, nhìn về phía rễ cây. Một loạt mười mấy sợi rễ đã bị chém một vết sâu nửa thước, nhưng lại không đứt hẳn. Hàn Sâm thầm thấy kinh hãi, Lý Băng Ngữ và đầu chọc không biết, nhưng hắn thì lại rất rõ ràng, chủng gen cấp thần biến dị ở trong hình thái cuối cùng, cộng thêm lực lượng cơ thể của hắn mà chỉ chém sâu được có nửa thước, quả thực là cứng tới đáng sợ. Nhưng nếu chém được rễ cây thì cũng là chuyện tốt. Hàn Sâm liên tục phát động hoàng kim thần sĩ, đôi cánh khổng tước nhanh như chớp, hàng loạt tia sáng màu vàng chém qua, cắt dần rễ cây ra. Sau vài lần liên tiếp thì đã có không ít rễ cây bị chém đứt, để lộ ra bóng hình bên trong, nhìn từ nơi rễ cây bị đứt, thì thấy bên trong đám rễ cây bao lấy một khối hàn băng lạnh tới khiếp người. Ánh mắt của ba người nhìn xuyên qua khối băng, thì phát hiện bên trong khối băng đó lại đóng băng một cô gái mặc đồ trắng. Cô gái mặc đồ trắng ấy ngồi xếp bằng trong hàn băng không hề nhúc nhích, nhưng khi nhìn thì lại không giống người chết, như thể nàng chỉ ngủ say thôi vậy. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc vô cùng, điều làm hắn kinh ngạc không phải là bên trong hàn băng có một người phụ nữ, mà là khí tức tản ra từ hàn băng. Băng cơ ngọc cốt. Không đúng. Chắc là Nhiễm Hàn Kinh. Sắc mặt của Hàn Sâm đầy cổ quái, hắn duỗi tay vuốt ve hàn băng, suýt nữa thì kêu ra tiếng. Thuật băng cơ ngọc cốt mà Hàn Sâm tu luyện là bắt chước theo Nhiễm Hàn Kinh truyền thừa của Nguyệt Thần. Ở Liên Minh và Đại Vũ Trụ Gen đều có truyền thừa về Nhiễm Hàn Kinh. Hàn Sâm vẫn không rõ người sáng tác chân chính của Nhiễm Hàn Kinh là ai, nhưng qua suy đoán thì là một người được gọi là Nguyệt Thần. Còn về chuyện rốt cuộc Nguyệt Thần thuộc chủng tộc gì, hay nàng là thần linh thì Hàn Sâm cũng không đoán được. Nhưng mà ở Đại Vũ Trụ Đế Quốc, hắn lại phát hiện ra loại lực lượng giống với băng cơ ngọc cốt. Ngoài Nhiễm Hàn Kinh thì Hàn Sâm không nghĩ được loại khả năng nào khác nữa. Khác với lực lượng hệ băng thuần túy, lực lượng của Nhiễm Hàn Kinh cũng không phải băng hàn thuần túy. Băng hàn chỉ là biểu tượng thôi, trên thực tế Nhiễm Hàn Kinh chân chính là một loại thuật gen tu luyện trí thể thuần khiết, ưu hóa gen của bản thân, làm nó trở nên thuần túy vô cùng, đạt tới cảnh giới trí thuần. Nhưng nơi này là vũ trụ đế quốc, đối với liên minh thì nơi này là thế giới phản vật chất, nên lực lượng của Nhiễm Hàn Kinh không thể có tác dụng ở nơi này mới đúng. Nhưng mà khối hàn băng trước mặt này, rõ ràng là được ngưng tụ từ lực lượng của Nhiễm Hàn Kinh, cũng không bị thế giới bài xích. Hàn Sâm thấy ngờ vực trong lòng, cẩn thận đánh giá người phụ nữ ở trong hàn băng. Mặc dù cách một tầng hàn băng dày nên không nhìn rõ lắm, nhưng xem đường nét thì chắc là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Hơn nữa chắc Hàn Sâm cũng gặp qua người này. Không đúng. Đây không phải là Nhiễm Hàn Kinh. Bàn tay của Hàn Sâm ấn lên khối băng, cảm giác lực lượng ở trên khối băng đó thì lại thấy có gì đó sai sai. Mặc dù rất giống nhau nhưng nếu cảm nhận kỹ thì vẫn có chút khác biệt nhở. Phát tài rồi, đừng nói trong này là trùng gen hình người gái xinh nhé. Các ngươi đừng ai tranh với ta, trùng gen hình người gái xinh này ta lấy chắc rồi. Phần của các ngươi ra giá bao nhiêu cũng được hết. Đầu chọc hưng phấn nhìn mỹ nữ trong hàn băng kêu lên. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nhìn khối hàn băng này có giống trứng gen không hả? Lý Băng Ngữ lạnh lùng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Băng xả và rất nhiều trứng gen hệ băng đều có sắc ngoài là hàn băng mà đúng không? Biết đâu chừng chủng gen hình người này cũng giống thế. Đầu chọc nhìn mỹ nữ trong hàn băng, chảy nước miếng ròng ròng. Không hải là hắn chưa gặp mỹ nữ bao giờ. Mà là vì trùng gen hình người quá hiếm thấy. Lý Băng Ngữ nói, nếu ta mà là ngươi thì sẽ không lạc quan như vậy. Đầu chọc còn muốn nói gì đó, thì lại thấy có lẽ vì hàn băng lộ ra dưới ánh mặt trời, nên đã bắt đầu tan ra, một lượng lớn hàn khí bốc lên, tạo ra, đại lượng hàn khí bay lên, tạo thành, sương mù màu trắng dày đặc. Cẩn thận! Lý Băng Ngữ vừa nói vừa lui, như thể rất sợ những hàn khí kia. Hàn Sâm đã lui về phía sau, đồng thời còn kéo theo cả đầu chọc, hắn biết sự lợi hại của Nhiễm Hàn Kinh. Mà thứ được ẩn chứa ở bên trong khối băng này không phải chỉ có mỗi hàn khí. Đầu chọc lui lại có hơi chậm nên hàn khí đã bám lên góc áo của hắn. Góc áo bị hàn khí bám lên ấy đã hóa thành tinh thể trong nháy mắt, bị đầu chọc hơi kéo một cái thì vỡ tan rơi đầy đất. Đầu chọc sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu, nào dám do dự nữa, hắn nhanh chóng lui về phía sau, rời khỏi khu vực đó. Chỉ thấy sương lạnh màu trắng bốc lên từ trong rễ cây đã bao phủ cả cây mai vào trong. Trông giống thất thải hà quang ở trong sự chiếu rọi của ánh sáng xung quanh. Theo hàn khí bay lên, đóa hoa trên cây mai cũng dần héo tàn. Từng đóa hoa màu hồng bay lên bầu trời theo hàn khí, đẹp đẽ và tráng lệ lạ thường, giống như quỷ dị xinh đẹp vừa tráng lệ, giống như một màn mưa hoa bay ngược lên trời vậy. Đêm dài muôn đời còn lại hận, chỉ mong mãi say không nguyện tỉnh. Trong màn mưa hoa đầy trời ấy, một giọng nữ thăm thẳm truyền đến từ trong màn sương lạnh. người phụ nữ kia sống. Đầu chọc trợn to mắt nhìn sương lạnh, thì thấy có một bóng người màu trắng đang dần đi ra từ trong đó. Lý Băng Ngữ nghe thấy âm thanh của người phụ nữ kia thì sắc mạnh thay đổi dữ dội, không ổn, nàng là dạ thần Vô Nguyệt của đế quốc Đại Tần, chạy mau. Hàn Sâm và đầu chọc đều ngẩn người, bọn họ cũng không chưa nghe nói dạ thần Vô Nguyệt gì đó, nhưng nghe giọng của Lý Băng Ngữ thì hình như là nhân vật khó lường. Đang lúc bọn họ muốn rút theo Lý Băng Ngữ, thì lại nghe thấy giọng nói mập mờ của người phụ nữ kia truyền đến, không ngờ vẫn còn người nhớ được tên của ta. Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ đã đi ra từ trong sương lạnh, nàng là cô gái mặc đồ trắng trong hàn băng, chân ngọc để lộ ra ngoài kia của nàng dẫm nhẹ xuống đất, chợt có một luồng băng quang khủng bố khoách tán ra trên không trung, đã đóng băng hết thảy mọi thứ ở xung quanh chỉ trong phút chốc. Ngay cả Lý Băng Ngữ đang xé rách hư không để chạy trốn, cũng bị đông lại ở trong không trung, đầu chọc thì vẫn còn duy trì cái dáng vẻ trợn tròn mắt, há hốc miệng, cứ như biến thành tượng băng vậy. Kim quang trên Hàn Sâm sáng chói, nhưng nó cũng bị băng quang áp cho gần như không thể rời khỏi cơ thể, một luồng hàn khí lạnh khủng khiếp chạy khắp trong cơ thể. May là người hắn rất mạnh, lại thêm bản thân còn tu luyện thuật gen giống với Nghiêm Hàn Kinh là thuật băng cơ ngọc gốt, nếu không thì dù có Kim Sĩ Khổng Tước Vương hộ thể, e cũng bị đóng băng thành tượng băng rồi. Ngươi từng tu luyện Nghiễm Hàn Kinh ư? Người phụ nữ áo trắng nhìn Hàn Sâm với vẻ có hơi kinh ngạc, nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi. Thứ ngươi tu luyện cũng là Nghiễm Hàn Kinh, ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn chăm chú vào người phụ nữ áo trắng hỏi. Người phụ nữ áo trắng cũng không đáp, mũi chân nàng nhón nhẹ, nàng như thiên ngoại phi tiên bay trước mặt Hàn Sâm chỉ trong phút chốc, ngón tay ngọc ngà của nàng ấn vào ấn đường của Hàn Sâm. Phong thái của nàng tao nhã tới cực điểm, nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy rợn hết tóc gáy, như bị loài mãnh hổ mông muội theo dõi vậy. Hoàng kim thần xí sau lưng chấn động, ánh sáng màu vàng truyền vờn, đồng thời có một loạt quang vũ ngưng tụ thành hình ở sau người Hàn Sâm, chúng biến thành lông bay đầy trời trút xuống người của người phụ nữ áo trắng. Nhưng những chiếc lông khổng tước màu vàng ấy mới đến giữa không trung thì đã bị hàn băng đông lại và cứ dừng ở giữa không trung như vậy. Mà thân hình vội vàng bay trốn của Hàn Sâm cũng dần chậm lại vì hai cánh sau lưng của hắn đã bị băng quang khủng bố kia đóng băng. Động tác của người phụ nữ áo trắng như chẳng hề thay đổi, ngón tay ngọc ngà vẫn còn nhấn về phía ấn đường của Hàn Sâm, cách càng ngày càng gần. Sắc mặt của Hàn Sâm trầm xuống, lực lượng Nghiễm Hàn Kinh trên người của người phụ nữ kia quá mạnh, đã vượt xa tưởng tượng của Hàn Sâm, đến cả Kim Sĩ Khổng Tước Vương thể trung cực cũng không đối đầu được với nàng ầm. Một giây sau, Hàn Sâm xé mạnh áp chế của quy tắc thế giới, lực lượng khủng bố hoàn toàn bùng nổ, đồng thời hắn cũng vận chuyển lực băng cơ ngọc cốt trong cơ thể, cũng nhấn một ngón tay về phía người phụ nữ. Hai ngón tay đụng nhau trong hư không, hai dòng khí tức băng ngọc khủng bố ấy đụng vào nhau, nhưng lại không tạo ra vụ nổ lực lượng khủng khiếp, thậm chí còn không có âm thanh hay dao động gì truyền tới. Hai lực lượng ấy như thể hòa tan lẫn nhau, triệt tiêu nhau trong lúc vô hình. Ngươi tới từ một thế giới khác. Người phụ nữ kinh ngạc mà nhìn Hàn Sâm. Rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt của Hàn Sâm như lưỡi dao, nhìn chăm chú cô gái trước mặt, một kích toàn lực của hắn lại chỉ đánh ngang tay được với người phụ nữ này. Sự mạnh mẽ của nàng đã đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố rồi. Hơn nữa bây giờ Hàn Sâm đã xác định được rằng Nghiễm Hàn Kinh của người phụ nữ này rất có vấn đề, lực lượng của nàng đã không coi là Nghiễm Hàn Kinh được nữa rồi, mà nó giống với Huyền Hoàng Kinh, là Nghiễm Hàn Kinh đảo ngược. Cho nên mới tương sinh tương khắc với băng cơ ngọc cốt của hắn, khi hai lực lượng chạm vào nhau thì sinh ra hiệu quả bị triệt tiêu như thế. Người đã học Nghiễm Hàn Kinh, chẳng nhẽ lại không biết tới Nguyệt Thần của Vu tộc sao? Người phụ nữ áo trắng thong dong nói. Ngươi thật sự là người sáng tạo ra Nghiễm Hàn Kinh Nguyệt Thần. Khoan đã. Ngươi nói ngươi là Vu tộc. Ngươi cũng là người của đại vũ trụ gen. Không đúng. Ngươi không bị lực lượng của thế giới này bài xích. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn người phụ nữ áo trắng. Người phụ nữ áo trắng không trả lời. Nàng chỉ duỗi ngón tay ra nhấn về phía Hàn Sâm. Nhưng mà lần này, khí tức trên người nàng chợt thay đổi. Như thể có hai loại lực lượng khác nhau ngưng tụ trên ngón tay nàng. Chỉ trong chớp mắt đã làm Hàn Sâm thấy rợn hết tóc gáy. Hàn Sâm nhìn thấy rõ ràng. Nguyệt Thần có thể vận chuyển Nghiễm Hàn Kinh chính thống và Nghiễm Hàn Kinh đảo ngược song song, hai loại lực lượng này ngưng tụ làm một, sinh ra một loại lực lượng kinh khủng tới cực điểm, đến Hàn Sâm cũng còn cảm thấy sợ. Trong nháy mắt, cả người Hàn Sâm có ánh sáng trắng rực truyền vờn, tất cả lực lượng đều bị ánh sáng kia ăn mòn, hắn tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp, vung một quyền đón lấy ngón tay ngọc của Nguyệt Thần. Lực lượng khủng bố đẩy lui Nguyệt Thần, nhưng Hàn Sâm cũng cảm giác được trên nắm tay truyền đến cảm giác lạnh thấu xương, hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện trên nắm đấm của hắn xuất hiện một vết thương tản ra hàn khí, mặc dù không làm thương vào xương, nhưng nó vẫn làm cho Hàn Sâm thấy kinh hãi trong lòng. Ở trong trạng thái thể thần linh siêu cấp mà còn bị thương được, chứng tỏ lực lượng của Nguyệt Thần rất mạnh, e cũng chẳng kém gì Tần Tu, thậm chí còn mạnh hơn là đằng khác. Ấy, ngươi sử dụng lực lượng gì thế? lại ngăn được lực phá giới của ta luôn. Trên khuôn mặt của Nguyệt Thần cũng toát ra vẻ kinh sợ. Hàn Sâm đang định nói gì đó, thì đột nhiên cảm giác không gian bốn phía dao động mãnh liệt, có khí tức cực kỳ kinh khủng đáng phủ xuống. Cái tên chết tiệt kia tới rồi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện ha. Nguyệt Thần thu khí tức lại, vung tay một cái, Lý Băng Ngữ và đầu chọc đang bị đóng băng bỗng bị nàng mang theo chạy. Đương nhiên Hàn Sâm biết đây là thần linh giáng thế, nên đành phải thu hồi lực lượng, sử dụng Hoàng Kim Thần Xí bay theo Nguyệt Thần. Hai người vừa bỏ chạy thì một pho tượng thần linh mang theo khí tức kinh khủng giáng xuống, ngó nghiêng đánh giá khắp nơi nhưng lại không thấy mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm. Nhưng khi hắn nhìn thấy cây mai đã héo tàn thì sắc mặt thay đổi dữ dội, không ổn rồi, Dạ Thần Vô Nguyệt lại xuất thế, phải mau về bẩm báo với đại nhân. Gần như là không hề có chút chần chờ nào, vị thần linh kia phá không rời đi, chỉ trong phút chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Nguyệt Thần đáp xuống một tinh cầu không người, sau khi Hàn Sâm theo kịp thì đánh giá hắn với vẻ rất hứng thú, nói rằng, không ngờ tần tu, vẫn còn có người có thể xuyên qua được hai giới, rốt cuộc ngươi là ai? Ta tên Hàn Sâm, là một nhân loại và là bạn tốt của Vu tộc Hàn Vũ Phi. Nếu các hạ đã là Vu tộc, vậy thì sao lại ở đây? Hàn Sâm lôi tên của Hàn Vũ Phi ra. Nhiễm Hàn Kinh của ngươi là do Vũ Phi truyền thụ cho ngươi à? Nguyệt Thần không đáp, nàng lại hỏi. Không phải. Hàn Sâm nói sơ qua một lượt về những quá trình tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt của hắn cho Nguyệt Thần nghe. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, tuy không phải truyền thừa chính thống của Vu tộc, nhưng nếu ngươi có được truyền thừa của Nguyệt Thần Điện thì cũng coi như là đệ tử của ta, nhưng đáng tiếc không phải Vu tộc. Không đợi Hàn Sâm nói chuyện, Nguyệt Thần lại lầm bầm lầu bầu nói, có phải Vu tộc hay không thì có sao? Các hạ bây giờ còn là Vu tộc không đấy? Hàn Sâm chợt nghĩ tới điều gì, nhìn Nguyệt Thần hỏi một câu. Nguyệt Thần khẽ lắc đầu nói, ta đã không phải là Vu tộc từ lâu rồi, Nguyệt Thần đã chết, đời này chỉ còn Dạ Thần Vô Nguyệt. Hàn Sâm đã hiểu ý của Nguyệt Thần, hắn nhìn Nguyệt Thần với vẻ mặt cổ quái nói, chẳng nhẽ sau khi ngươi chuyển thế trọng sinh thì vẫn còn ký ức của kiếp trước? Nguyệt Thần gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù đời trước ta không đánh vỡ được luân hồi, nhưng cũng không biến thành linh thuần túy đi luân hồi như sinh vật phàm tục khác. Ta vẫn còn giữ lại ký ức thuộc về mình, đây cũng coi như là một loại kéo dài sinh mệnh khác mà ha. Các hạ có biết rốt cuộc luân hồi của hai thế giới này là sao không? Hàn Sâm hỏi. Nguyệt Thần liếc Hàn Sâm một cái rồi mới nói, luân hồi của hai thế giới cũng không thể coi là luân hồi sinh mệnh thuần túy được, nên nói là luân hồi của linh. Chỉ có linh mới có thể luân hồi giữa hai thế giới, mà bản thân linh là thứ thuần túy, không có trí nhớ và tình cảm. Cả đời này ngươi là loài người, nhưng nếu chết đi rồi và luân hồi tới một thế giới khác, thì tất cả những tin tức thuộc về người đều sẽ bị xóa bỏ hết, chỉ còn lại một linh đơn thuần tiến vào một thế giới khác và tái sinh, tạo ra một sinh mệnh khác. Mà sinh mệnh đó có thể là nhân loại, mà cũng có thể là thể sinh mệnh khác, nói chung hắn đã không còn là ngươi. Linh có thể luân hồi một cách vô hạn, nhưng ngươi thì không. Vậy thần linh thì sao? Bọn họ thì đóng vai trò gì? Hàn Sâm lại hỏi. Nguyệt Thần trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, linh luân hồi vô hạn ở hai thế giới, ngươi có cảm thấy cách thức này quen thuộc không? Ý ngươi là động cơ vĩnh cửu. Trước kia Hàn Sâm cũng nghĩ tới vấn đề này, luân hồi sinh mệnh của hai thế giới, quả thật rất giống động cơ vĩnh cửu mãi mãi sẽ không dừng lại. Đúng vậy, đúng là động cơ vĩnh cửu. Nhưng mà trên thực tế chúng ta cũng biết, động cơ vĩnh cửu không hề tồn tại. Những thứ nghiệm gọi là động cơ vĩnh cửu kia thực chất, dù nhiều hay ít đều có lực lượng bên thứ ba tham gia vào. Nguyệt Thần nói, ý của ngươi là, thần linh là lực lượng bên thứ ba phụ trách bảo đảm động cơ vĩnh cửu, có thể vận chuyển. Hàn Sâm hỏi với vẻ mặt cổ quái. Cũng không hẳn, nhưng mà có ít nhất một phần trong đó là đúng. Thần linh sẽ khống chế một vài thành phần quá mạnh mẽ, thậm chí là giết chết một số nhân tố không ổn định. Ví dụ như tần tu chẳng hạn, hoặc là ta. Nói tới đây, Nguyệt Thần lại liếc Hàn Sâm, tình huống bây giờ của người làm ta thấy có hơi nghi ngờ. Xét về mặt lý luận thì ngươi giống tần tu, đều là kẻ phá hoại trật tự, rất có thể sẽ khiến cho chức năng của cỗ máy động cơ vĩnh cửu thuộc về đại vũ trụ này bị mất thăng bằng, thậm chí còn dẫn tới một cuộc đại hủy diệt. Năm đó khi tần tu ở đại vũ trụ Gen, nếu không có tộc ta che chở thì e đã bị thần linh giết chết từ lâu rồi, hắn phải cố gắng trăm cay ngàn đắng, trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn còn sống thì mới đứng vững gót chân được ở đại vũ trụ Gen. Nói tới đây, ánh mắt mà Nguyệt Thần nhìn về phía Hàn Sâm càng thêm cổ quái, mà ngươi rõ ràng cũng là kẻ phá hoại trật tự vũ trụ, nhưng lại không bị thần linh nhằm vào, vẫn có thể chạy loạn khắp nơi ung dung tiêu dao như thế, hơn nữa còn đánh vỡ quy tắc thế giới táo bạo không kiêng nể gì. Nếu tần tu mà giống ngươi thì không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần rồi. Chắc là vì trong cơ thể ta có gen của tần tu, nên cũng được coi là nhân loại của thế giới này. Hàn Sâm nói sơ qua về xuất thân lai lịch của mình một lượt. Chắc chắn không phải nguyên nhân này, không bàn tới gen huyết mạch của tần tu trong người ngươi rất thưa thớt, cho dù ngươi là con trai của tần tu đi nữa, thì khi phá hư quy tắc như thế, cũng sẽ không được thần linh tha cho dễ dàng. Nguyệt thần nói rất chắc chắn, cơ thể của ta đã là nhân loại của thế giới này, chỉ có ấn ký của đời trước thôi mà cũng đã bị thần linh coi như tử địch rồi, huống hồ là ngươi. Chẳng nhẽ là vì ta từng cứu vớt thế giới? Hàn Sâm thì thào lẩm bẩm. Ngươi cứu vớt thế giới nào? Nguyệt thần nhìn Hàn Sâm và hỏi đầy nghi hoặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đành phải kể chuyện Tần Tu muốn đánh sập thần điện Gen, và cuộc chiến giữa hắn và Tần Tu một lần. Nguyệt thần tỏ ra kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm từ trên xuống dưới, qua một hồi lâu mới lên tiếng, có thể đánh bại được giới vương thần đã tiến hóa tới trình độ như thế, công nhận cơ thể và lực lượng của ngươi có hơi cổ quái. Ngươi là nói, kẻ ta đánh bại không phải Tần Tu ư, mà là trùng Gen của hắn giới vương thần. Hàn Sâm đã thấy nghi ngờ từ lâu rồi, mà hình như Nguyệt thần rất chắc chắn về điều này. Chắc thế, ít nhất thì cũng không phải là toàn bộ của Tần Tu là nhân loại, sao hắn có thể lam huyết chứ? Trừ phi khi hắn hợp thể với giới vương thần, máu biến thành màu lam, nhưng nếu hắn hợp thể với giới vương thần, thật thì không nên chỉ có vài thủ đoạn như thế mới đúng. Nguyệt thần trầm ngâm nói. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng cảm thấy hình như lúc đó Tần Tu cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Dừng một chút, Nguyệt thần lại lắc đầu nói, nhưng thần linh không nhằm vào và giết chết ngươi, chắc không phải vì nguyên nhân này. Bởi vì cho dù ngươi không đánh bại giới vương thần, thì thần điện Gen cũng không bị hủy diệt được. Tại sao? Hàn Sâm hơi sửng sốt, ý kiến kiểu này hắn mới được nghe lần đầu tiên. Nguyệt thần nói, ngươi có biết vì sao thần linh cao cấp nhất là cấp trọng khải không? Không biết. Hàn Sâm lắc đầu nói ngay. Nguyệt thần nhìn thoáng qua tinh không rồi nói, đó là vì thần linh cấp trọng khải, có năng lực khởi động lại hết thảy, bao gồm cả vũ trụ. Có ý gì? Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, hắn đã đoán được chút ít nhưng không dám khẳng định. Chuyện đó thực sự là quá kinh khủng. Nguyệt thần bĩu môi nói, đúng như những gì ngươi nghĩ đó, nếu đại vũ trụ là máy tính thì thần linh, cấp trọng khải sẽ là người có năng lực hoàn nguyên lại hệ thống. Nhưng cái giá phải trả cho việc khởi động lại đó quá lớn, cũng không ai biết sau khi khởi động lại thì trong đại vũ trụ sẽ còn lại, thứ gì. Có lẽ tất cả sinh vật sẽ bị tiêu diệt, có lẽ có một vài sinh mệnh thời xa xưa là tồn tại được, hoặc cũng không nghiêm trọng như vậy, đó chỉ là một quá trình chữa trị vũ trụ bị hao tổn mà thôi. Sẽ không dẫn tới việc sinh mệnh bị hủy diệt. Nhưng có điều là chắc chắn, chỉ phá hủy một thần điện Gen là tuyệt đối không đánh bại được thần linh cấp trọng khải. Hàn Sâm nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu quả thật là vậy thì quá kinh khủng. Nguyệt thần cười nói, nhưng ngươi yên tâm, dù là thần linh cấp trọng khải, thì bản thân hắn cũng rất khó gánh nổi cái giá cho việc khởi động lại, thế nên nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không khởi động lại vũ trụ đâu. Vậy nên ngươi đánh bại giới vương thần giúp hắn. Chắc vị ở trong thần điện Gen kia cũng phải rất biết ơn ngươi lắm, nhưng đây tuyệt đối không phải lý do mà hắn thả cho kẻ phá hoại trật tự như ngươi tự do. Vậy thì là vì sao nhỉ? Hàn Sâm cau mày hỏi. Sao mà ta biết được, ta cũng đâu phải thần linh cấp trọng khải. Nguyệt thần liếc Hàn Sâm một cái rồi đột nhiên nhìn hắn hỏi, nếu ngươi biết Hàn Vũ Phi, vậy ngươi có biết một người đàn ông tên là Thái Nhất của Vu tộc hay không? Đã gặp rồi và cũng đã tán gấu với nhau luôn, nhưng mỗi tội không thân lắm thôi. Hàn Sâm nói. Hắn có khỏe không? Ánh mắt Nguyệt thần rung động, vẻ mặt thanh lãnh ấy như bị hòa tan trong nháy mắt. Có gian tình. Hàn Sâm nhạy cảm phát hiện điều gì đó, tuy ngọn lửa hóng hớt đang cháy rực trong lòng nhưng hắn đành đè nén nó xuống, thuật lại một lần về chuyện Thái Nhất, sửa xong thần miếu kim trúc rồi đi vào trong hư không. Ai hắn tới nơi này rồi? Hắn chắc chắn vẫn chưa quên ta. Nguyệt thần chợt trở nên kích động, cứ như từ một nữ thần hóa thân thành một thiếu nữ chỉ trong chớp mắt vậy. Ngươi là nói, Thái Nhất tới đại vũ trụ đế quốc? Hàn Sâm không dám tin, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì hình như chỉ có thần linh và thần miếu là có thể cùng tồn tại ở hai thế giới, mà Thái Nhất đã phá vỡ hư không rời đi sau khi sửa xong thần miếu. Hàn Sâm vốn nghĩ điểm đến của tòa thần miếu kim trúc này là chỗ của thần điện Gen, nhưng giờ xem ra thì khả năng hắn tiến vào đại vũ trụ đế quốc là cao hơn án ta muốn đi tìm hắn. Nguyệt thần hoàn toàn không để ý tới Hàn Sâm, xoay người muốn phá không rời đi. Ê, ngươi đừng đi vội. Chúng ta tán gẫu thêm tí nữa. Tán gẫu thêm một phút thôi có được không? Hàn Sâm hận không thể tát vào miệng mình hai cái. Đang yên đang lành nói Thái Nhất làm gì. Bây giờ Nguyệt thần chạy rồi. Mà hắn thì còn có quá nhiều nghi vấn vẫn chưa được làm rõ. Cái này tặng ngươi coi như là quà báo đáp chuyện ngươi đã nói tin tức của Thái Nhất cho ta. Chắc là nó sẽ có chút tác dụng với ngươi. Giọng nói của Nguyệt thần truyền đến từ trong hư không. Chẳng mấy chốc, có một vòng ngọc phá không bay đến trước mặt Hàn Sâm. Bị Hàn Sâm chộp vào trong tay. Hàn Sâm không khỏi cười khổ, hắn cứu Nguyệt Thần từ dưới cây mai ra, Nguyệt Thần cũng chẳng thèm cảm ơn lấy nửa câu, nhưng chỉ một chút tin tức con về Thái Nhất, nàng lại cảm ơn hắn, người này cổ quái thật sự. Hàn Sâm đánh giá vòng ngọc trong tay, thấy vòng ngọc này tuyết tinh trong suốt, trông không giống ngọc thạch, cũng không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Hắn truyền một ít năng lượng vào trong vòng ngọc, ngay tức khắc, vòng ngọc trở nên óng ánh long lanh, một luồng tin tức tràn về phía Hàn Sâm, và trong đầu hắn chợt có thêm rất nhiều tư liệu chỉ trong thời gian chớp mắt. Chính nghiễm Hàn Kinh và nghịch nghiễm Hàn Kinh. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc, nội dung trong vòng ngọc lại là nghiễm Hàn Kinh bản gốc, hơn nữa còn là phiên bản của hai thế giới. Nhưng cái này không phải quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là vẫn còn một phương pháp hợp hai thuật gen làm một ở phần cuối. Nguyệt thần gọi loại lực lượng này là lực phá giới, đây là lực lượng được tạo ra sau khi nàng giáng sinh ở đại vũ trụ đế quốc, thì phát hiện thuật gen trước kia không dùng được ở chỗ này, nên đành phải nghiên cứu ra thêm nghịch nghiễm Hàn Kinh, và rồi sau khi đạt được thành tựu cực cao, thì đột nhiên trong đầu nàng sinh ra một ý tưởng kỳ lạ, nàng cưỡng chế phá vỡ sự áp chế của quy tắc thế giới, đồng thời vận chuyển chính nghiễm Hàn Kinh và nghịch nghiễm Hàn Kinh. Loại lực phá giới này giết được cả thần linh, nhưng lúc bắt đầu luyện thì lại vô cùng phiền toái. Bởi vì thân thể nhân loại ở đại vũ trụ đế quốc không thích hợp tu luyện, hoặc là nói quy tắc của nơi này không cho phép thân thể nhân loại tu luyện được. Cho nên muốn tu luyện nghịch nghiễm Hàn Kinh, thì bắt buộc phải tìm được một chủng gen thích hợp trước đã, sau khi hợp thể với chủng gen thì mới tu luyện được nghịch nghiễm Hàn Kinh. Nhưng cũng chính vì thế, nên giới hạn tối đa của chủng gen sẽ quyết định thành tựu của nghịch nghiễm Hàn Kinh. Vậy nên bắt buộc phải có một chủng gen đỉnh cấp có cùng thuộc tính thích hợp với bản thân. Chủng gen mà bản thân Nguyệt Thần sử dụng là Thái Âm Thần Cơ cấp, tuyệt thế, mãi cho đến khi Thái Âm Thần Cơ tiến hóa tới thể trung cực, nghịch nghiễm Hàn Kinh của nàng mới đạt tới trình độ xấp xỉ với trình độ của nghiễm Hàn Kinh đời trước. Nếu đã thế, vì sao ta lại đồng thời tu luyện được cả huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh nhỉ? Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng, nhưng chỉ suy nghĩ một lát là hắn đã hiểu ra. Đó là vì bên trong cơ thể hắn cũng có gen lam huyết của giới vương thần. Giới vương thần vốn là chủng gen đỉnh cấp tới từ ở thế giới phản vật chất. Nếu chính nghiễm Hàn Kinh và nghịch nghiễm Hàn Kinh có thể tạo thành lực phá giới, vậy thì chính huyết mạch mệnh thần kinh và nghịch huyết mạch mệnh thần kinh của ta phải chăng cũng có thể? Làm gì có đạo lý Nguyệt Thần làm được mà ta thì không được đúng không? Hàn Sâm thầm suy tư trong lòng. Mặc dù chiếm được phương pháp đảo ngược nghiễm Hàn Kinh, nhưng tiếc rằng Hàn Sâm cũng không có chủng gen phù hợp với nghiễm Hàn Kinh. Vậy nên tạm thời không tu luyện được. Nếu nghiễm Hàn Kinh và huyết mạch mệnh thần kinh cũng đảo ngược được, vậy thì có phải gen vật ngữ và động huyền kinh đều có thể đảo ngược không? Hàn Sâm thầm nghĩ. Nhưng thời gian này Hàn Sâm vẫn chưa có thời gian nghiên cứu những thứ này. Hiện giờ hắn cũng cần chủng gen, không chỉ là chủng gen cần để đúc thần đình. Muốn nghịch luyện lại thuật gen thì cũng cần có chủng gen. Nếu như tinh vực kim tinh sinh ra một chủng gen tuyệt thế là tốt rồi, lấy phương pháp đúc thần đình khiến chủng gen tuyệt thế đột phá, sau đó lại phối hợp với thuật gen nghịch luyện. Không biết sẽ mạnh tới đâu. Hàn Sâm không nhịn được tự sướng trong lòng. Không nói đến tinh vực kim tinh có thể sinh ra được chủng gen tuyệt thế hay không, dù có sinh ra được thì chưa chắn hắn đã tìm được. Nếu có thể đánh cho đại thiên ma, biến thành trứng thì biết đâu chừng sẽ có cơ hội phối hợp được với nghịch nghiễm Hàn Kinh. Hàn Sâm nhằm vào đại thiên ma. Đáng tiếc đại thiên ma thực sự là quá quỷ quái, tới không thấy người đi không thấy bóng, đến người còn không biết đang ở chỗ nào thì tỷ lệ đánh đại thiên ma về thành trứng còn chẳng bằng đi đào thần mạch. Lý Băng Ngữ và đầu chọc vẫn còn đang bị đóng băng, Hàn Sâm cố vận chuyển băng cơ ngọc cốt, xua tan lực lượng nghiễm Hàn Kinh trên người bọn họ thì bọn họ mới tỉnh lại. Sau khi đầu chọc tỉnh lại thì sợ hết hồn hết vía nói, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai thế, đáng sợ quá. May có Hàn Sâm ngươi ở đây không thì bọn ta thê thảm rồi, ngươi đánh chết nàng rồi à? Ta không phải đối thủ của nàng, tự nàng rời đi. Hàn Sâm nhún vai nói. Nguyệt Thần có ký ức của hai đời, hơn nữa đời nào cũng bước lên đỉnh cao của vũ trụ. Với lực phá giới được ghép thành từ hai loại lực lượng chính gốc, và đảo ngược này thì e là tìm khắp trong vũ trụ của hai đời, cũng không tìm ra được mấy sinh vật mạnh hơn nàng. Đến ngươi cũng không phải đối thủ của nàng sao? Đầu chọc bị dọa cho rụt cổ. Lý Băng Ngữ cũng nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt khác thường. Hàn Sâm và đầu chọc không biết Dạ Thần Vô Nguyệt là ai, nhưng nàng thì rất rõ. Nàng là truyền thuyết đứng sau Tần Tu của Tần Quốc, nhưng Vô Nguyệt lại không nổi danh như Tần Tu. Đó là vì Vô Nguyệt không có trở thành hoàng đế của Tần Quốc. Nàng chỉ là một thái phó. Nữ thái phó của Tần Quốc cũng có mấy người, Vô Nguyệt lại là một vị khá không có danh tiếng trong số đó, hình như không có điểm gì đặc biệt. Nhưng mà ở thời đại mà Vô Nguyệt sống kia, cũng là thời đại mà Tần Quốc chuyển qua pháp chế, mà vị hoàng đế thời đó cũng được ca tụng là đệ nhất minh quân sau Tổ Hoàng. Nhưng mà Lý Băng Ngữ lại nhìn thấy hồ sơ tuyệt mật liên quan tới Vô Nguyệt, trong ghi chép của Vô Vi Đạo Cung, có thể nói rằng, chính vị nữ thái phó này đã thúc đẩy quá trình cải cách chính trị của cả đế quốc Đại Tần. Nàng mới là điểm mấu chốt đã khiến Tần Quốc chuyển từ suy bại thành cường thịnh. Hơn nữa lúc đầu Vô Vi Đạo Cung đã ăn không ít thiệt từ chỗ của vị nữ thái phó Vô Nguyệt này, mặc dù không thảm tới mức bị đuổi ra khỏi Tần Quốc nhưng cũng bị đè chặt. Lúc Vô Nguyệt còn sống thì Vô Vị Đạo Cung không gây được thành tựu gì ở Tần Quốc, thậm chí còn bị Vô Nguyệt ép phải làm việc cho nàng ta. Đối mặt với một nhân vật đi ra từ trong truyền thuyết như vậy, mà Hàn Sâm vẫn không bị thương tí gì. Nếu là Vô Nguyệt tự mình rời đi thì còn may, nhưng nếu không phải thế thì thật đáng sợ. Đầu chọc, đừng nói nhiều như vậy làm gì, mau đi tìm địa mạch đi, tốt nhất là loại địa mạch có thể đào ra được chủng gen cao cấp ấy. Bây giờ Hàn Sâm thấy rất nhiệt tình với chủng gen. Đào, đương nhiên là phải đào rồi, hơn nữa còn phải đào hăng hái nữa chứ. Lúc này đột nhiên lá gan của đầu chọc to hẳn lên. Đến người phụ nữ khủng bố như vậy mà Hàn Sâm còn xử được, thì hắn còn cần sợ gì nữa chứ? Đầu chọc vốn còn có chút bận tâm, nếu đào phải địa mạch cực kỳ khủng bố thì bọn họ sẽ xong đời. Nhưng sau khi trải qua chuyện này thì đột nhiên đầu chọc phát hiện ra rằng, Hàn Sâm còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Nếu Hàn Sâm đã nói thế thì hắn còn cần lo trước lo sau gì nữa? Đi, chúng ta lại đi sâu vào bên trong tinh vực kim tinh xem thử, tỷ lệ đào ra chủng gen cấp thần ở đây quá thấp, lần này phải chơi lớn mới được. Đầu chọc cắn răng nói, Hàn Sâm thấy có hơi cạn lời, biết thừa tỷ lệ có chủng gen cấp thần ở nơi này thấp, mà còn tới đây đào cái gì mà đào chứ. Nhưng may đầu chọc tới đây một chuyến, không thì hắn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được gặp Nguyệt Thần. Đầu chọc triệu hồi thần phong cự long ra, mang Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ rời khỏi tinh cầu này, bay vào nơi sâu trong tinh vực kim tỉnh. Chẳng mấy chốc, Lý Băng Ngữ phát hiện ra đầu chọc vẫn có chút bản lĩnh thật, lúc trước hắn không chọn đúng vị trí, không phải là vì hắn không biết, mà là hắn sợ sẽ gặp bất trắc khi tới nơi có khôi tinh đấu quang. Bình thường địa mạch lớn khủng bố đều sẽ đi kèm với dị tượng cực kỳ kinh khủng, đầu chọc không dám đi mạo hiểm thì cũng không gì đáng trách. Nơi mà lần này đầu chọc dân đám người Hàn Sâm, tới là một trong 7 điểm mấu chốt của cách cục khôi tinh đấu quang. Thần phong cự long còn chưa bay tới gần tinh cầu kia, thì đã thấy kỵ sĩ cưỡi trùng gen phi hành gộp lại thành nhóm tuần tra, ở bên ngoài tinh cầu, không cho những người khác đến gần tinh cầu kia, rõ ràng là có đại nhân vật đã chiếm cứ nơi đó rồi. Đó là đoàn kỵ sĩ thiên không chi dực của Thiên Nguyên Vương, thôi chúng ta chọn chỗ khác đi. Đầu chọc thấy những kỵ sĩ kia từ đằng xa thì sắc mặt chợt đổi. Hàn Sâm có nghe nói qua về vị Thiên Nguyên Vương này, hắn là một trong những vị vương khác họ hiếm thấy ở Tần Quốc, hơn nữa còn là vị tay nắm thực quyền, rất có sức ảnh hưởng ở Tần Quốc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu làm Thiên Nguyên Vương nổi danh như vậy, là vì nhà bọn họ là quý tộc truyền từ đời này qua đời khác, có một tòa thần miếu cấp hủy diệt, suốt nhiều thế hệ đều được thần linh cấp hủy diệt che chở. Dù sao thì tinh vực kim tinh lớn như vậy, Hàn Sâm cũng nhất thiết phải đi gây sự với Thiên Nguyên Vương, thế nên chuẩn bị theo đầu chọc rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, thì đột nhiên nghe thấy có một tiếng thú giống kinh khủng truyền đến từ sau lưng. Ba người quay đầu nhìn lại thì thấy, ở tinh cầu mà đoàn kỵ sĩ thiên không chi dực bảo vệ, lúc này đang tản ra hào quang ngất trời, thần quang lưu ly màu vàng chiếu rọi chư thiên. Một tinh cầu vốn có bề mặt phần lớn là đá, bây giờ thoáng cái đã biến thành dung nham biển lửa, cả tinh cầu giống như một mặt trời vừa mới lên, hơn nữa nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Điều kinh khủng hơn đó là, ở trong dung nham biển lửa ấy lại mọc ra một mầm non màu xanh, nó lớn nhanh mơn mởn ở trong ngọn lửa cháy hừng hực ấy, chẳng mấy chốc đã sinh trưởng thành một bụi cây mây khổng lồ lớn tới mấy chục ngàn mét, đã thế nó vẫn còn đang sinh trưởng tiếp. Thực vật hệ mộc bình thường mộc hoặc thậm chí là trùng gen đều rất sợ lửa, nhưng mà bụi cây mây khổng lồ này thì lại như đang hấp thu chất dinh dưỡng của ngọn lửa để sinh trưởng vậy. Tinh cầu kia bùng cháy càng mãnh liệt thì bụi cây khổng lồ kia lớn lên càng nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã sinh trưởng được chừng chục ngàn dặm, trông giống như một con quái thú màu xanh biếc nằm phủ phục ở phía trên dung nham vậy. Những thành viên của đoàn kỵ sĩ thiên không chi dực vốn ở bên trong tinh cầu kia, có rất nhiều người trốn ra rất chật vật, nhưng số kỵ sĩ bị dung nham nhiệt độ cao làm tan chảy còn nhiều hơn. Số người chạy ra được, đến cả thi thể cũng không còn. Những kỵ sĩ may mắn trốn ra được ấy vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên thấy sợi mây của bụi cây mây đó cuốn về phía bọn họ, tốc độ nhanh tới kinh người, giống y như một con mãng xà kỳ quái. Sau khi nó cuốn lấy người của bọn họ thì kéo thẳng vào trong dung nham, chớp mắt cái, một loạt tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong dung nham. Ngoài những kỵ sĩ vốn đã canh giữ ở ngoài tinh cầu, thì những ghen sư và phu tử tiến vào tinh cầu gần như bị diệt hết. Thành viên của đoàn kỵ sĩ thiên không chi dực sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy. Ba người đầu chọc, Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ cũng sợ hết hồn. Thực vật kia quỷ dị hung tàn vô cùng. Rất nhiều ghen sư mạnh mẽ có năng lực nháy mắt đi vạn dặm, cũng không thoát được khỏi trói buộc từ dây leo của nó. Chỉ cần bị kéo vào trong dung nham, dù ghen sư có mạnh tới đâu thì cũng không thoát được cái chết. Huyết mạch thần linh. Trên tinh cầu chắc chắn sinh ra huyết mạch thần linh. Hai mắt đầu chọc sáng lên nhìn tinh cầu sáng chói như mặt trời này. Đừng nói với ta, thực vật kia chính là huyết mạch thần linh đấy nhé. Hàn Sâm co mày hỏi. Đương nhiên nó không phải huyết mạch thần linh rồi. Nếu ta đoán không lầm thì chắc cổ đằng này vốn là chủng gen sống trong tinh cầu này. Sau khi huyết mạch thần linh Sinh ra ở đây thì chủng gen cổ đằng kia hấp thu trứng gen sinh ra trong địa mạch, cho nên mới tiến hóa nhanh tới vậy. Mà thuộc tính của nó vừa hay lại phù hợp với huyết mạch thần linh này, có được sự tẩm bổ và gia trì của huyết mạch thần linh, nên mới kinh khủng như thế. Đầu chọc dừng một chút rồi nói, hay là chúng ta đừng đi chọc nó đã, người của Thiên Nguyên Vương chắc chắn sẽ không cứ thế mà ngừng đâu, cứ để bọn họ đi thử xem thực lực của cổ đằng kia thế nào đã. Có một câu mà đầu chọc chưa nói ra, đó là, nơi này hình thành huyết mạch thần linh khủng bố, có lẽ Thiên Nguyên Vương sẽ tự mình tới một chuyến, hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy, những cường giả khác chẳng mấy chốc sẽ tới đây thôi. Nếu bây giờ vào cướp địa mạch thì quá mạo hiểm. Ngươi có đoán được vị trí cụ thể của huyết mạch thần linh không? Hàn Sâm nhìn về phía đầu chọc hỏi. Hắn cũng biết điều mà đầu chọc cố kỵ, nhưng hắn nghĩ khác với đầu chọc. Theo Hàn Sâm thấy thì đây là một cơ hội vô cùng tốt. Nhân lúc những cường giả khác chưa tới kịp, thì đây là cơ hội tốt nhất để cướp huyết mạch thần linh. Ngươi muốn cướp huyết mạch thần linh đây à? Đầu chọc lập tức nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm. Có tìm được vị trí cụ thể không? Hàn Sâm coi như đã thừa nhận. Đầu chọc cắn răng nói với Hàn Sâm, nếu như phán đoán của ta không sai, huyết mạch thần linh đang ở bên trong tâm của tinh cầu. Chắc sau khi người của Thiên Nguyên Vương đào tới tâm tinh cầu thì mới khiến cho cả tinh cầu bị huyết mạch thần linh tiết ra ngoài ăn mòn. Nếu là lúc trước, buộc phải tìm được lối mà bọn họ đào ra thì mới vào được, nhưng bây giờ không cần phiền phức như thế nữa. Cả tinh cầu đều đã biến thành trạng thái lỏng, chỉ cần ngươi có thể chịu được nhiệt độ cao kinh khủng đó, thì có thể tới thẳng vị trí trung tâm của tinh cầu, tìm kiếm huyết mạch thần linh. Dừng một chút, đầu chọc lại nhắc nhở, nếu muốn cướp thì phải mau, bây giờ huyết mạch thần linh vẫn chưa bùng nổ hoàn toàn, đợi lát nữa nó bùng nổ hết ra rồi, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều dị tượng kinh thế hãi tục xảy ra, và thu hút vô số cường giả, đến lúc đó e là dù ngươi có chiếm được huyết mạch thần linh thì cũng rất khó thoát. Được rồi, các ngươi tới chỗ xa chút chờ ta, sau khi ta chiếm được huyết mạch thần linh thì sẽ đi tìm các ngươi. Hàn Sâm vừa nói dứt lời thì cánh khổng tước ở sau lưng vung lên, hắn vọt về tinh cầu giống như mặt trời kia nhanh tới mức chỉ để lại một tia ánh sáng vàng. Sắc mặt của Lý Băng Ngữ có hơi phức tạp, hiểu biết của nàng nhiều hơn đầu chọc nhiều, biết loại huyết mạch thần linh sinh ra trong trung tâm tinh cầu này chắc chắn kinh khủng cực kỳ, không phải thứ mà huyết mạch thần linh bình thường sánh được. Nếu muốn tiếp nhận loại huyết mạch thần linh thế này thì bản thân phải có tố chất cơ thể cực cao. Mà bây giờ trên tinh cầu kia lại có một chủng gen cổ đằng canh giữ nữa, Lý Băng Ngữ nhận ra được chủng gen cổ đằng kia. Ở trong ghi chép của Vô Vi Đạo Cung, đó là chủng gen tuyệt thế của Thượng Cổ Thái Dương Linh Hồ, là một loại chủng gen chí dương chí hỏa. Lúc trước Thái Dương Linh Hồ kia chắc chắn là nở ra ở trong tâm tinh cầu, nhưng vì chu kỳ sinh trưởng của nó cực kỳ dài, sinh trưởng ở trong tâm tinh cầu không biết suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn không chui ra khỏi mặt đất được nên mới không bị nhân loại phát hiện. Nhưng là bởi vì từ trường của trời đất thay đổi, tinh vực kim tỉnh trở thành thần mạch siêu cấp, mà tinh cầu này lại trở thành một trong 7 điểm mấu chốt của cách cục khôi tinh đấu quang, sinh ra huyết mạch thần linh khủng bố và một lượng lớn trứng gen. Đã thế huyết mạch thần linh này vừa khéo cũng là hệ hỏa chí dương. Thế nên là, Thái Dương Linh Hồ vốn phải tiến hóa 100 triệu năm, lại vì ăn một lượng lớn trứng gen, còn chiếm được sự tẩm bổ của huyết mạch thần linh nên đã tiến hóa đến thể trung cực. Thử nghĩ xem, bản thân là chủng gen tuyệt thế Thái Dương Linh Hồ thể trung cực, lại được thêm sự gia trì của huyết mạch thần linh kinh khủng kia, thì sự mạnh mẽ của nó chắc chắn đã vượt quá tưởng tượng rồi. Dù Hàn Sâm có mạnh tới đâu, thì cũng rất khó sống sót được ở sân nhà của Thái Dương Linh Hồ, nàng đang do dự có nên nói chuyện này cho Hàn Sâm hay không. Nhưng động tác của Hàn Sâm quá nhanh, không có thời gian cho Lý Băng Ngữ suy nghĩ nữa. Lý Băng Ngữ cất tiếng gọi Hàn Sâm lại, nhưng mà Hàn Sâm chẳng nghe thấy gì hết, hắn đã xông vào trong tinh cầu như mặt trời kia rồi. Thôi, có lẽ với năng lực của hắn thì có lẽ vẫn có cơ hội sống để trốn ra. Lý Băng Ngữ khẽ than thở, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Hàn Sâm bay thẳng vào trong dung nham nóng hừng hực, mà cũng không thể nói là dung nham được tất cả đều là chất lỏng kỳ dị ở trong nhiệt độ cao, dù là kim loại hay nham thạch thì hiện giờ cũng đều óng ánh long lanh như nước. Mặc dù có lực lượng của Kim Sĩ Khổng Tước Vương bảo vệ, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy người nóng vô cùng, may và thân thể xác thịt của hắn mạnh mẽ, không sợ nóng bức, hắn bay về hướng cách vị trí của cổ đằng khá xa. Càng vào sâu trong trung tâm tinh cầu thì nhiệt lượng càng kinh khủng, nhưng nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn với Hàn Sâm. Trong hai mắt của hắn lấp lóe kim quang yêu dị, hắn nhìn xuyên qua được, chất lỏng có nhiệt độ cao kia, thần lực có thể đạt tới hơn 1000 mét. Đây là kỹ năng hợp thể gen Khổng Tước Vương nhãn của Kim Sĩ Khổng Tước Vương. Nếu không có năng lực này, thì tầm nhìn của Hàn Sâm không vượt qua được 10 mét. Ngay lúc hắn đang bay thì đột nhiên có một bóng dáng uốn éo như dao long, lao nhanh tới từ trong dung nham, chỉ trong phút chốc đã đến trước mặt Hàn Sâm. Đó rõ ràng là một cự đằng còn lớn hơn một cái bể cá, còn lớn hơn là cổ đằng ở ngoài kia. Hàn Sâm đã sớm có phòng bị, biết cổ đằng vốn sinh ra từ trong tâm tinh cầu, nên bộ phận núp ở dưới đất chắc chắn là nơi chủ thể của nó ở. Nhưng mà Hàn Sâm không ngờ được rằng, cỗ đằng đã bao trùm cả tâm tỉnh cầu rồi. Hoàng kim thần xí phát động, ánh vàng trên đôi cánh khổng tước sau lưng Hàn Sâm chớp lóe, hắn biến thành một đường ánh sáng vòng cung màu vàng sượt qua bên cạnh của dây leo này. Keng! Hoàng kim thần xí, đánh đầu thắng đó lại chỉ để lại được một vết thương nông trên sợi cổ đằng này, mà cổ đằng vẫn điên cuồng xoắn về phía Hàn Sâm. Hoàng kim thần xí lại phát động, tránh đi công kích của cổ đằng. Nhưng một giây sau, lại có vài dây leo lao tới từ nhiều phương hướng. Ở giữa những dây leo như long tựa rắn này, Hàn Sâm giống một con khổng tước bay lượn, nhanh nhẹn biến đổi thân hình đầy tao nhã, tránh né đòn bao vây chặn đánh của hết dây leo này đến dây leo khác, bay vào sâu trong tâm tinh cầu. Mặc dù rất nhiều thuật gen trước kia đầu không sử dụng được, nhưng những năng lực như dự phán, bày bố, mà hắn am hiểu nhất thì dù ở nơi đâu hắn cũng đều sử dụng được. Ở trong sự đan xen của vô số sợi cổ đăng ấy, hắn vẫn nhanh nhẹn xông được vào trong tâm tinh cầu, gần như không ai ngăn cản nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhiệt độ của tâm tinh cầu cao tới kinh khủng, Hàn Sâm thấy cổ đằng kinh khủng kia đang uốn vòng dây dưa trong tâm tỉnh cầu, tạo thành một hình cầu khổng lồ, thay thế tầng vỏ vốn có của tâm tinh cầu. Hàng loạt dây leo chui ra từ trong quả cầu mây được đan từ cổ đằng đó, chúng như những con dao long lao về phía Hàn Sâm, buộc Hàn Sâm phải nhanh chóng di chuyển, tránh đụng phải chúng nó. Khổng tước vương nhãn bị Hàn Sâm phát huy đến cực hạn, ánh mắt hắn nhìn vào bên trong xuyên qua kẽ hở của dây leo, thì thấy chất lỏng nhiệt độ cao ở bên trong đã biến thành màu trắng, càng trong suốt hơn. Mà ở bên trong chất lỏng kia, Hàn Sâm thấy một con cá kỳ lạ đang ngủ say, cả người con cá kia trắng rực, trông thì hình như là thật thể, nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Xét về ngoại hình thì con cá kia có hơi giống với Điện Man Trình, nhưng kích cỡ cơ thể thì lại hơn ngàn mét, cuộn mình ở bên trong qua cầu cổ đằng, sức sống phơi phới như thể sắp tỉnh vậy. Ở trên người con cá kia, Hàn Sâm cảm nhận được nguồn lực lượng hỏa diễm kinh khủng vô cùng, hơn nữa còn khí tức của thần linh ở trong, chắc chắn nó là huyết mạch thần linh được sinh ra ở địa mạch khủng bố này. Hàn Sâm đang muốn xông vào, thì đột nhiên phát hiện bên trong quả cầu cổ đằng không phải chỉ có một con cá, ở trong đám dây leo, cũng là phía trên đầu con cá có treo một quả hồ lô. Hồ lô kia cao chừng nửa người, cả quả trắng tinh lóng lánh, tựa ở trên đầu con cá, trông như mặt dây truyền hình hồ lô nho nhỏ. Nhưng khi Hàn Sâm nhìn thấy nó, thì trong lòng lại dấy lên sự sợ hãi khi đụng độ nguy hiểm, cứ như thể hồ lô kia còn có sức uy hiếp hơn, con cá có huyết mạch thần linh vậy. Hơn nữa điều làm Hàn Sâm cảm thấy quỷ dị đó là, quả hồ lô không có mắt đó lại như đang theo dõi hắn, loại cảm giác này làm cho người ta thấy sởn hết gai ốc. Hàn Sâm vừa tránh né công kích của dây leo, vừa quan sát bên trong dây leo, phía trên cổ đằng khổng lồ vô cùng kia lại chỉ có một quả hồ lô này. Hơn nữa hình như hồ lô kia đang hấp thu lực lượng của con cá có huyết mạch thần linh, nơi mà hồ lô và đầu cá tiếp xúc, có một loạt tia lửa nhỏ màu trắng rực tản ra từ đầu cá, dung nhập vào bên trong hồ lô. Nó đang hấp thu huyết mạch thần linh đấy à? Ngay tức khắc, Hàn Sâm không do dự nữa, hắn tìm một cơ hội vọt vào bên trong quả cầu mây. Chủng gen đã tiến hóa đến loại trình độ này thì đã không thể thu phục được nữa rồi, nếu để nó hấp thu hết huyết mạch thần linh thì đó là lãng phí. Nhưng mà Hàn Sâm còn chưa vọt vào trong quả cầu cổ đằng, thì chợt thấy phía trên quả hồ lô kia cháy bùng lên ngọn lửa trắng rực kinh khủng trắng, cả hồ lô giống như một mặt trời phóng ra tia sáng. Bịch! Người Hàn Sâm bị tia sáng chiếu vào, lập tức cảm giác giống như nhảy vào trong lò luyện mặt trời. Với sự cường hãn của cơ thể hắn, cộng thêm lực lượng của kim xí khổng tước vương lại không ngăn cản nổi cái nhiệt lượng này, thoáng cái lông chim trên đôi cánh khổng tước sau lưng cháy bùng lên, lông tơ cả người hắn cũng bị đốt cháy, mái tóc màu vàng cũng bắt lửa, chân mày và lông mi cũng cháy theo. Hàn Sâm bỗng đột phá áp chế của quy tắc thế giới, cưỡng chế vận chuyển lực lượng dập đi ngọn lửa trên người, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Ngọn lửa mà hồ lô kia phun ra vô cùng kinh khủng, e là ngang với thần linh cấp hủy diệt luôn rồi, chỉ này một quang diễm này thôi cũng đã sánh ngang được với nữ thân Kasana. Nếu không có lực lượng của quy tắc thế giới áp chế, thì có lẽ Hàn Sâm sẽ áp chế được quả hồ lô kia, nhưng bây giờ hắn bị áp chế tới xích sao, chỉ có thể sử dụng toàn bộ lực lượng trong một khoảng thời gian rất ngắn, nên chưa chắc đã làm thịt được quả hồ lô kia. Không dám đột phá quy tắc thế giới trong thời gian dài, lực lượng của Hàn Sâm vừa phóng ra thì thu về luôn. Sau khi rời xa quả cầu cổ đằng, thì hắn phá dung nham bay đi nhờ vào lực lượng của kim xí khổng tước vương. Hàn Sâm cũng không định từ bỏ, hắn bay nhanh quanh quả cầu cổ đằng, hy vọng tìm được nhược điểm của hồ lô, một kích giết chết. Thứ kinh khủng thế này, dù Hàn Sâm sử dụng huyền hoàng kinh, toàn lực thì cũng không dám chắc sẽ đánh nó biến về thành trứng, chỉ có thể cố thử một lần thôi. Hàn Sâm còn chưa kịp ra tay thì dung nham chợt nổi gợn sóng, một bóng người khủng bố tách chất lỏng nhiệt độ cao đó, ra đi tới gần quả cầu cổ đằng. Hàn Sâm chăm chăm nhìn, thì đó thấy một ông già hùng tráng mặc một bộ áo giáp nền đen viền trắng, ở sau lưng của hắn có một vầng sáng âm dương thái cực giống như thực chất đang chuyển vần, trông như thần quang của thần linh vậy. Vầng sáng âm dương thái cực kia chuyển vờn, khi vô số dây leo vọt tới, ông già đó chẳng buồn ra tay, vì những dây leo kia đã bị lực lượng của vầng sáng âm dương thái cực đánh văng ra, rồi. Hắn chính là Thiên Nguyên Vương của thế hệ này ạ. Hàn Sâm đoán được hắn là ai ngay. Thiên Nguyên Vương kế thừa huyết mạch thần linh cấp hủy diệt, mà vị thần linh cấp hủy diệt kia là thần Thiên Nguyên, nghe nói là thần linh nắm giữ thiên địa tạo hóa, có sức mạnh nguyên khí âm dương. Thiên Nguyên Vương của lúc này chắc chắn đã hợp thể với thần Thiên Nguyên, có được lực lượng của thần linh cấp hủy diệt, thậm chí còn mạnh hơn. Suy cho cùng thì ngoài lực lượng của thần linh cấp hủy diệt, hắn còn dung hợp cả lực lượng của trùng gen nữa. Nhà Thiên Nguyên Vương truyền thừa lâu vậy rồi chắc chắn có rất nhiều trùng gen riêng mạnh mẽ. Nhưng Thiên Nguyên Vương cũng không am hiểu lực lượng hệ mắt, nên rõ ràng là hắn không nhìn thấy Hàn Sâm đang đứng ở nơi xa. Lao thẳng tới quả cầu cổ đằng, chắc là tới cướp huyết mạch thần linh. Cứ để hắn đánh trận đầu trước đã, xem thử rốt cuộc hồ lô kia có năng lực gì. Hàn Sâm chợt nghĩ, rồi bỏ ý định xông qua cướp đoạt huyết mạch thần linh, chỉ đứng ở nơi xa quan sát bằng khổng tước vương nhãn. Thiên Nguyên Vương dũng mãnh vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới vị trí ban nãy của Hàn Sâm, quả nhiên hồ lô kia lại phát ra hào quang như ánh sáng mặt trời. Thiên Nguyên Vương lạnh lùng hừ một tiếng, sau lưng vầng sáng âm dương thái cực bao bọc lấy cả người hắn, quang diễm kia không tài nào phá được vòng bảo vệ mà nguyên khí âm dương tạo thành. Khi Thiên Nguyên Vương sắp xông vào trong quả cầu cổ đằng, thì phía trên hồ lô lại xảy ra dị biến, quang diễm trắng rực kinh khủng lại bùng nổ, nó biến thành một con tam túc thái dương kim ô, thét dài với Thiên Nguyên Vương. Mà trên mặt của Thiên Nguyên Vương lại lộ vẻ ngưng trọng, hắn vung một quyền đánh về phía tam túc thái dương kim ô, mà một quyền đó của hắn cũng phóng ra thần quang khủng bố giống như mặt trời, lực lượng chí cương chí dương đó tuyệt không kém gì hồ lô kia. Dầm, tam túc thái dương kim ô bị kỹ năng hợp thể gen thái dương thần quyền của Thiên Nguyên Vương đánh bại, nhưng mà quyền mang của thái dương thần quyền cũng nổ bể ra. Một giây sau, phía trên quả hồ lô, như mặt trời kia có một loạt tam túc thái dương kim ô bay ra. Chúng mang theo thái dương thần diễm ngất trời biến thành một bầy quạ khủng bố lao, tới vây giết Thiên Nguyên Vương. Thiên Nguyên Vương như chiến thần trọng sinh, thái dương thần quyền liên tục vung ra, đánh nát hết con tam túc thái dương kim ô này, đến con tam túc thái dương kim ô khác, xông xáo chém giết ở trong bầy quạ tự nhiên. Nhưng vì bị bầy quạ kia vây công nên trong nhất thời Thiên Nguyên Vương, không thể vọt tới bên cạnh con cá có huyết mạch thần linh được. Mà hình như Thiên Nguyên Vương cũng kiêng dè gì đó. Không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gian, và rồi hai tay bỗng tỏa ra thần mang, một tay như nắng gắt trên trời, một tay tựa trăng chiếu đại địa. Hai nắm đấm đụng vào nhau, trong nháy mắt đã tạo thành một hố đen khủng bố, hút cả những con tam túc thái dương kim ô và dung nham vào trong. Những con tam túc thái dương kim ô, vùng vẫy mãi nhưng không thoát được và bị hố đen nuốt chửng trong nháy mắt. Thiên Nguyên Vương bắt lấy cơ hội này, hắn xông tới quả cầu cổ đằng nhanh như sét đánh, đánh về phía con cá có huyết mạch thần linh kia. Hố đen trong tay Thiên Nguyên Vương nuốt chửng hết thảy, rất nhiều tam túc thái dương kim ô chui ra từ trong thái dương linh hồ, đều bị hố đen nuốt chửng hết, chúng nó không làm gì được Thiên Nguyên Vương. Khi mà Thiên Nguyên Vương sắp vọt tới trước thái dương linh hồ, muốn hút nó vào trong hố đen luôn thì lại thấy con cá có huyết mạch thần linh, ở phía dưới hồ lô mở mắt, cả người nó cháy bùng lên ngọn lửa trắng rực, chỉ trong tích tắc cả thế giới đều biến thành một vùng trắng rực, đến cả lực lượng của khổng tước vương nhãn, cũng không nhìn xuyên qua được hào quang nóng rực đó. Nên Hàn Sâm không rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ánh sáng mà con cá có huyết mạch thần linh kia bộc phát ra đến, cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhoáng cái đã dịu đi, Hàn Sâm vội vàng ngưng tụ khổng tước vương nhãn nhìn qua. Con cá có huyết mạch thần linh kia biến mất tăm hơi, mà cả người thái dương linh hồ thì cháy bùng lên ngọn lửa trắng, như muốn đốt hết thảy mọi thứ thành hư vô vậy. Đến cả hố đen của Thiên Nguyên Vương kia khi nhích tới gần nó, thì cũng bị ngọn lửa trắng rực đốt thủng. Sắc mặt của Thiên Nguyên Vương thay đổi, hắn cố đẩy hố đen về phía hồ lô, nhưng dù hố đen kia có khủng bố thế nào, nhưng chỉ cần tới gần hồ lô thì sẽ bị ngọn lửa đốt thành hư vô, không tài nào nuốt nổi hồ lô. Rắc, đột nhiên nghe thấy một tiếng giòn vang, phía trên hồ lô xuất hiện một vết nứt. Thiên Nguyên Vương vui mừng không thôi, nghĩ là hồ lô không chịu nổi sự áp chế của nguồn lực lượng liên hồi như thế, nên hắn ngưng tụ hố đen càng điên cuồng hơn, ép về phía hồ lô. Hàn Sâm lại không lạc quan như Thiên Nguyên Vương. Hồ lô nứt ra chưa chắc đã là không chịu nổi áp lực, cũng có thể là bên trong nó có thứ gì đó muốn chui ra. Hắn còn nhớ rõ cảm giác lúc trước, như thể có một đôi mắt nhìn trộm hắn ở trong hồ lô, hắn không tin đó chỉ là năng lực cảm ứng của bản thân hồ lô. Có lẽ hồ lô đằng này chỉ là một cái xác ngoài mà thôi, còn thứ ở trong hồ lô kia mới thật sự là thành phần kinh khủng. Huống hồ Hàn Sâm đã được chứng kiến quá trình Bảo Nhi ra đời từ trong hồ lô, nên khi nhìn thấy hồ lô thì hắn luôn cảm thấy bên trong có gì đó, theo bản năng. Thiên Nguyên Vương thì lại khác, hắn chưa thấy trong hồ lô xuất hiện sinh mệnh bao giờ nên chỉ nghĩ, nếu hồ lô đằng bị phá hủy thì chẳng khác nào giết chết chủng gen này, vì thế hắn không ngừng dồn lực lượng nghiền ép hồ lô. Vết nứt trên hồ lô ngày càng nhiều, như thế đã không chịu nổi áp lực nữa, sắp nổ tung tới nơi rồi. Hàn Sâm lui về sau theo bản năng, vì hắn cảm thấy có hơi bất an trong lòng. Hồ lô kia cắn nuốt huyết mạch thần linh, dựa theo cách nói của chú thần đình, thì rất có thể hồ lô kia sẽ phải đột phá tới trạng thái cuối cùng, tiến hóa lên một cấp sinh mệnh khủng bố khác, từ chủng gen tiến hóa lên thần linh hoang dại. Đương nhiên, đó là phương pháp của chú thần đình, cần con người can thiệp thì mới hoàn thành được. Hàn Sâm không biết chủng gen hoang dại có thể tự mình hoàn thành quá trình lột xác cấp độ sinh mệnh này không. Đoàng, cuối cùng hồ lô kia cũng nổ tan, xác ngoài trắng muốt như ngọc vỡ tan tành thành từng mảnh toái tinh, ở trắng rực trong ngọn lửa và bị hòa tan nhanh chóng, trong chớp mắt đã biến thành hư vô. Nhưng mà mặt của Hàn Sâm và Thiên Nguyên Vương lại đều đổi sắc, trong hồ lô nổ tan đó lại có một sinh vật quái dị xuất hiện. Sinh vật kia trông giống một con điện man trình, nhưng mà trên lưng nó lại mọc hai cánh, giống như là hợp thể của cá và chim, không giống với tiểu hồng điểu có thể thay đổi giữa hai trạng thái cá và chim. Mà bản thân nó vừa là cá nhưng cũng là chim, hoặc gọi nó là phi ngư thì khá hợp. Sau khi phi ngư đi ra thì hai mắt nó nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Vương, há mồm phun ngay ra một ngọn lửa trắng rực. Sắc mặt của Thiên Nguyên Vương nặng nề vô cùng, một tay thái âm, một tay thái dương đánh vào nhau tạo ra một hố đen cực lớn. Hố đen ấy đón đầu ngọn lửa trắng rực trông có vẻ không đặc biệt gì kia mà phi ngư phun ra. Xèo xèo, ngọn lửa trắng rực kia đột thủng hố đen, bám vào tay của Thiên Nguyên Vương. Sắc mặt Thiên Nguyên Vương chợt đổi, hắn rẽ chất lỏng nhiệt độ cao kia ra nhanh chóng di chuyển, song trên người cũng dâng lên hào quang âm u lạnh lẽo, những hào quang đó đổ dồn về phía hộ giáp ở trên tay như nước. Nhưng mà ngọn lửa trắng rực kia vẫn cháy, nó không những không bị dập tắt mà còn lan tràn nhanh trên phần hộ giáp ở tay. Lúc này Thiên Nguyên Vương mới thấy sợ hãi, hắn chẳng nghĩ ngợi gì bỏ luôn đi phần hộ giáp che phần tay kia đi, mới tránh được nguy cơ cả bàn tay bị đốt. Con hỏa diễm phi ngư kia lại không định bỏ qua cho hắn, hai cánh của nó phe phẩy đuổi theo, miệng lại ra ngọn lửa. Thiên Nguyên Vương vốn còn định giết chủng gen này, dù sẽ mất huyết mạch thần linh, nhưng loại chủng gen mạnh thế này cũng là tài liệu đỉnh cấp cho chế tạo tế khí. Nhưng bây giờ hắn đã chẳng còn ý định đó nữa rồi, sau khi hắn hợp thể với chủng gen gì gì đó mà hắn triệu hồi ra, thì sau lưng xuất hiện một đôi cánh lôi điện, sau một đập cánh thì hắn chạy trốn nhanh như bay. Nhưng hình như tốc độ của phi ngư nhanh hơn hắn, Hàn Sâm nghe, thấy một tiếng hét thảm, cái mông của Thiên Nguyên Vương bị phi ngư đốt, trông chật vật vô cùng. Thiên Nguyên Vương vừa trốn vừa cởi váy chiến, chẳng có tí dũng khí quay lại đánh một trận nào. Hàn Sâm vội vàng vung cánh đuổi theo, thấy Thiên Nguyên Vương kia luôn bị phi ngư đuổi giết, áo giáp trên người bị đốt không ngừng, buộc Thiên Nguyên Vương phải cởi áo giáp trên người ra vứt đi hết lần này tới lần khác. Đúng là bị đánh cho tơi bời. Tốc độ của Thiên Nguyên Vương và phi ngư đều nhanh vô cùng, gần như là dịch chuyển tức thời, chẳng mấy chốc cả hai đã lao ra khỏi tinh cầu, phá không vào trong tinh không. Hàn Sâm dồn hết toàn lực thì mới gặng gượng đuổi kịp được bọn họ, hơn nữa khoảng cách bị giãn ra càng ngày càng xa. Thấy bản thân sắp bị bỏ lại, Hàn Sâm buộc phải tạm thời phá bỏ quy tắc thế giới, sử dụng một lần tinh không đại Nazi để kéo gần khoảng cách, làm thế thì hắn mới không bị bỏ lại phía sau. Thị lực của người bình thường hoàn toàn không theo kịp được tốc độ di chuyển của bọn họ, còn chẳng nhìn thấy Thiên Nguyên Vương và Phi Ngư luôn ấy chứ. Nhưng Hàn Sâm thì lại thấy rõ, một vị vương khác họ của Tần Quốc, một kẻ làm chấn động vũ trụ giờ đang bị một con Phi Ngư đuổi giết, tới mức trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tóc tai bù xù, thực sự là có hơi thê thảm. Thiên Nguyên Vương vẫn luôn sử dụng các loại kỹ năng hợp thể gen khủng bố, định ngăn lại sự truy kích của Phi Ngư nhưng lại không có tác dụng gì. Ngọn lửa kia quả thực vô cùng đáng sợ. Tất cả những gì nó chạm vào đều sẽ bị đốt thành hư vô, hơn nữa nó còn có hiệu quả dẫn cháy, nếu dính vào thì muốn dập cũng không dập được, nó sẽ đốt sạch những gì cạnh với nó. Thiên Nguyên Vương hơi sơ sẩy nên bị nó đốt tóc, hắn không hề do dự cắt phăng luôn mái tóc trắng của mình, hắn sợ bị ngọn lửa dính vào người. Con phi ngư này muốn nghịch thiên đây mà. Hàn Sâm nhìn mà sợ hết hồn hết vía, ngọn lửa của nó không chỗ nào không đốt, cộng thêm tốc độ lại nhanh tới đáng sợ, dù là chống lại thần linh cấp hủy diệt thì nó cũng hoàn toàn có sức đánh một trận. Huyết mạch thần linh kia chắc là cấp hủy diệt thật, nếu không thì con phi ngư này sẽ không lợi hại tới thế. Mặc dù Hàn Sâm rất muốn ra tay đánh cho phi ngư biến về thành trứng, nhưng mà hắn ước lượng lại bản thân, thì thấy dù bản thân có phá vỡ quy tắc thế giới, ra tay hết mình thì cũng chưa chắc đã vớt vát được gì. Thiên Nguyên Vương bị nó truy kích tới mức trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không biết đã bị đốt hỏng bao nhiêu võ trang gen, nhưng chính hắn lại chẳng dám tiếp xúc với ngọn lửa bằng cơ thể mình. Nên dù đau lòng muốn chết nhưng hắn vẫn phải cắn răng sử dụng võ trang gen, Cuối cùng hết võ trang gen rồi, khi mà hắn thật sự không tránh né được, thì sẽ triệu hồi chủng gen ra chặn đòn thay hắn. Nhìn những chủng gen cấp thần kia bị đốt thành tro, Hàn Sâm cũng thấy đau lòng xót ruột thay hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Nguyên Vương đã trốn ra khỏi tinh vực Kim Tinh, nhưng con phi ngư kia vẫn cứ đuổi theo hắn không tha, trông có vẻ nó hận Thiên Nguyên Vương lắm luôn, không đốt chết hắn thì tuyệt đối không bỏ qua. Hàn Sâm cũng chỉ đành bay đuổi theo bọn họ suốt một đường, hy vọng tìm được cơ hội ra tay với phi ngư. Không thể không nói, Thiên Nguyên Vương không hổ là một trong những người có quyền thế nhất của đế quốc Đại Tần. Gia sản phải nói là phong phú vô cùng, đủ loại chủng gen cao cấp bị hắn lôi ra dùng để giữ mạng như hàng không cần tiền. Đương nhiên, nếu thực lực của Thiên Nguyên Vương không kinh người thì cũng chẳng có cơ hội để sử dụng như vậy. Đột nhiên, Hàn Sâm phát hiện chuyện này có chút kỳ lạ, hắn lấy bản đồ ra nhìn qua thì hiểu ra liền. Gã Thiên Nguyên Vương này đúng là một nhân vật lợi hại. Hàn Sâm đã nhìn ra, rõ ràng Thiên Nguyên Vương muốn lây vạ cho người khác, vì nơi mà hắn đi rõ ràng là biên cảnh giữa Tần Quốc và Hàn Quốc, chỉ cái này thôi cũng đã chứng tỏ hắn muốn họa thủy đông dẫn. Quả nhiên suy đoán của Hàn Sâm không sai, khi tới một tinh cầu của Hàn Quốc ở biên cảnh thì Thiên Nguyên Vương lại chẳng cố kỵ gì bay thẳng vào trong tinh cầu. Lúc trước, khi hắn còn ở trong biên giới của Tần Quốc thì chưa làm vậy bao giờ. Lúc hắn chạy trối chết cũng sẽ vẫn cố ý tránh đi tinh cầu có sự sống. Phen này Hàn Quốc thảm. Hàn Sâm buộc phải thừa nhận rằng gừng càng già càng cay. Thiên Nguyên Vương bị thiệt lớn như thế nên muốn đòi chút lời lãi từ Hàn Quốc đây mà. Hàn Sâm chẳng cần đoán cũng nghĩ ra được. Chắc chắn quan hệ giữa Thiên Nguyên Vương và Hàn Quốc cũng chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí bọn họ còn có xung đột về lợi ích. Nếu không thì hắn sẽ chẳng dụ phi ngư chạy đến đây. Nếu là muốn lây vạ bừa thật thì Ngụy Quốc gần hơn chút. Nhưng hắn lại chạy một mạch một đoạn đường xa như thế để tới tinh cầu của Hàn Quốc, rõ ràng là có mưu đồ. Phi ngư đuổi theo Thiên Nguyên Vương tiến vào trong tinh cầu, hơn nữa nơi mà nó tới rõ ràng là một thành phố lớn, Hàn Sâm cầm lòng không đặng phát ra tiếng thở dài. Với lực lượng của phi ngư, nếu là không có cường giả đỉnh cấp tới đối kháng, thì e tinh cầy này sẽ bị phá hủy. Nhưng mà điều nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm đó là, sau khi phi ngư đáp xuống thành phố thì cảnh tượng lửa cháy ngút trời không xuất hiện, mà im ắng như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hàn Sâm còn tưởng rằng Thiên Nguyên Vương và phi ngư vẫn chưa đánh, nhưng chờ thêm giây lát lại vẫn không thấy có ngọn lửa phóng lên cao. Lạ ghê, xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng nhẽ Thiên Nguyên Vương đã sắp đặt sẵn mai phục ở chỗ này và vây nhốt phi ngư lại, rồi. Hàn Sâm cảm thấy loại khả năng không cao lắm, nhưng nghĩ thì lại không biết có chuyện gì xảy ra, nên đành phải tới gần tinh cầu này một chút, xem thử đã xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm không tới quá gần. Vì khổng tước vương nhãn của hắn còn tốt hơn vệ tinh nhiều, ánh mắt lấp lóe, tình huống phía dưới đã hiện ra rõ ràng. Chỉ thấy lúc này vị Thiên Nguyên Vương chật vật tới không nỡ nhìn, trông như tên ăn mày kia đang đứng như trời trồng ở trên đường như một pho tượng đá. May mà giờ hắn mặt xám mày cho, trên người toàn bụi bặm cho tàn còn vương lại sau khi bị đốt cháy, tóc cũng cắt, quần áo rách bươm, nên hoàn toàn không có ai nhận ra hắn là Thiên Nguyên Vương, không thì phải bị cười chết. Nhưng cho dù là... thế thì vẫn có rất nhiều người ở trên đường cái chỗ xa xa chỉ cho hắn. Nhưng mà Thiên Nguyên Vương không dám động đậy, hắn chẳng thèm để ý tới những tiếng cười nhạo và bàn luận xôn xao của những người đó. Hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, người không nhúc nhích, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trên trán. Mà con phi ngư kia, lúc này đang ở chỗ cách Thiên Nguyên Vương chưa đầy một mét, đôi mắt cá của nó cũng đang nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên Vương, nhưng mà nó cũng không phun lửa ngay. Bởi vì lúc này con phi ngư đang bị một đôi tay trắng nõn nhỏ bé ôm. Khi Hàn Sâm thấy rõ ràng chủ nhân của đôi tay trắng nõn nhỏ bé kia, thì con ngươi suýt nữa lồi ra ngoài, hắn không nhịn được nghẹn ngào kêu lên, "Bảo Nhi, sao nàng lại ở đây?" Trên trán Thiên Nguyên Vương không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn phi ngư và cô bé ở trước mặt, sắc mặt trông rất lạ, nhưng lại không dám nhúc nhích. Hắn vốn định làm như những gì Hàn Sâm đã nghĩ, hắn muốn họa thủy đông dẫn, để phi ngư gây họa cho Hàn Quốc, cho nên mới vọt thẳng vào trong thành phố. Mà phi ngư cũng đuổi theo thật. Nhưng ai mà ngờ sau khi phi ngư đáp xuống thành phố, thì cũng không phun lửa ngay rồi đối kháng với lực lượng phòng vệ của tinh cầu theo, như dự tính. Con phi ngư này đáp xuống bên cạnh một cô bé, mà điều làm hắn càng thấy kinh ngạc đó là, cô bé kia lại duỗi tay ôm lấy phi ngư, như thể đang ôm búp bê vậy. Điều càng khó tin hơn đó là, phi ngư lại không phản kháng, mặc cho cô bé kia ôm, đã thế còn cọ lòng bàn tay cô bé bằng đầu hết sức thân mật. Thiên Nguyên Vương ngây ngẩn cả người, mà cũng chỉ trong thời gian một thoáng ngẩn người ấy. Con phi ngư kia đã lách mình tới trước mặt của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần, phi ngư không động nên Thiên Nguyên Vương cũng không dám động. Nếu hắn lộ ra chút sơ hở nào thì sẽ bị con phi ngư này cho ăn một công kích chí mạng ngay. Bởi vì phi ngư không có phun lửa làm tổn hại thành phố, nên lực lượng phòng ngự cũng không khởi động. Điều này khiến cho kế hoạch của Thiên Nguyên Vương thất bại hoàn toàn. Thiên Nguyên Vương nhìn cô bé đi tới đang ôm lấy Phi Ngư, sờ đầu Phi Ngư như sờ đầu con chó, con mèo thì khóe mắt giật giật. Hắn chưa gặp loại cảnh tượng này bao giờ, trùng gen kinh khủng như thế giờ lại nghe theo một cô bé như thế, đây là chuyện từ xưa tới nay đều không xảy ra. Dù là công chúa hoàng tộc của 7 đại đế quốc cũng không có năng lực như thế. Đừng nói là công chúa, cho dù hoàng đế tới thì chắc con Phi Ngư khủng bố này cũng sẽ phun cho mặt hoàng đế toàn nước miếng. Rốt cuộc cô bé này là ai? Thiên Nguyên Vương nhìn cô bé với vẻ mặt cổ quái, nở nụ cười, cô bé, người ôm Phi Ngư đi có được không? Ra ra cho ngươi tiền mua kẹo ăn. Mặc dù Phi Ngư bị cô bé ôm nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần hắn hơi lộ tí sơ hở là nó sẽ phát động tấn công, một kích chí mạng ngay. Thiên Nguyên Vương không dám động, hắn muốn lấy lòng cô bé, lừa cô bé kia ôm Phi Ngư đi, có thế thì hắn mới trốn được. Tiền là cái gì thế? Cô bé ôm Phi Ngư, tỏ ra nghi ngờ nhìn Thiên Nguyên Vương hỏi. Tiền là... là thứ có thể mua được rất nhiều kẹo. Đột nhiên Thiên Nguyên Vương phát hiện, hắn không biết phải giải thích với một cô bé rốt cuộc tiền là thứ gì. Thế kẹo là cái gì? Cô bé vẫn tỏ ra nghi hoặc. Thiên Nguyên Vương thấy nghi ngờ vô cùng, cô bé này lại không biết kẹo là cái gì. Nhưng khi nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia của cô bé thì đúng là, không giống nói láo thật. À thì, kẹo là một thứ ăn rất ngon, vị ngọt. Thiên Nguyên Vương đành phải giải thích tiếp. Có thật không? Vậy ngươi cho ta một cái kẹo đi, cho ta nếm thử cô bé nhìn. Thiên Nguyên Vương với vẻ mong đợi. Ta không có kẹo, nhưng ta có thể cho ngươi tiền để ngươi đi mua thật nhiều kẹo. Thiên Nguyên Vương nói. Thế thì đưa đây. Cô bé vươn tay nói. Thiên Nguyên Vương lại bị kẹt, hắn đâu có mang theo tiền cơ chứ. Mà dù có mang thì cũng bị đốt trụi từ lâu rồi. Với lại hắn không dám cử động, con Phi Ngư kia còn đang theo dõi hắn kia kìa. Bạn nhỏ à, ngươi mang Phi Ngư đi trước đi ha. Ra ra nhìn nó là sợ, không lấy tiền cho ngươi được. Thiên Nguyên Vương giả bộ sợ sệt nói. Nếu để cho người ta thấy dáng điệu lúc này của Thiên Nguyên Vương, thì e sẽ không dám tin lẻ này là vị Thiên Nguyên Vương bá đạo vô cùng kia. Cá nhỏ đáng yêu như thế, sao ngươi lại sợ nó cơ chứ? Cô bé vừa nói vừa giơ Phi Ngư trước mặt Thiên Nguyên Vương, miệng cá cách Thiên Nguyên Vương chưa đầy một thước, dọa cho hai chân của Thiên Nguyên Vương như nhũn ra, sợ run cả người, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã chảy ướt đẫm quần áo rách dưới trên người hắn. Cô bé, đừng nói giỡn, Gia Gia đã già rồi, không chịu nổi sợ hãi đâu. Ngươi lấy nó ra mau đi, Gia Gia dẫn ngươi đi mua kẹo. Thiên Nguyên Vương hãi hùng khiếp vía, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nét cười. Những lời như nhược như thế không biết đã bao năm rồi hắn chưa nói. Vậy à, thôi được rồi. Bảo Nhi gật đầu, ôm Phi Ngư như định lùi về phía sau. Thiên Nguyên Vương mừng rỡ trong lòng, chỉ cần Phi Ngư cách hắn một khoảng cách nhất định, hoặc là cô bé xoay người thì hắn sẽ thoát được tầm ngắm của Phi Ngư, phá không rời đi luôn. Cho dù Phi Ngư lại đuổi theo thì cũng rất khó khóa chặt mục tiêu. Đến lúc đó hắn lại nghĩ cách cắt đuối nó cũng không muộn. Loại cảm giác lúc nào cũng cảm thấy bị uy hiếp thế này không dễ chịu chút nào. Thấy Bảo Nhi ôm Phi Ngư chậm rãi xoay người, lòng Thiên Nguyên Vương dần kích động lên. Khi thấy cô bé sắp xoay qua chỗ khác tới nơi rồi, thì Thiên Nguyên Vương đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị phá không rời đi. Mà khi lực lượng chuẩn bị bộc phát ra, thì ai ngờ cô bé kia lại đột nhiên hơi xoay người lại, làm khoảng cách giữa hắn và Phi Ngư lại trở nên càng gần hơn. Lúc này Thiên Nguyên Vương khó chịu tới muốn hộc máu, cố kìm chế nguồn lực lượng như muốn phá người để chui ra kia, ép bản thân ở nguyên tại chỗ, mặt banh tới đỏ bừng. Ngươi sẽ không gạt ta, chờ ta xoay người thì bỏ chạy chứ? Cô bé nhìn Thiên Nguyên Vương với vẻ không tin tưởng, hỏi. Dù cho Thiên Nguyên Vương từng trải nhiều thì lúc này, cũng nhịn không được đỏ hết cả mặt già, quả thật là hắn có ý định như vậy, nghĩ xem hắn đường đường là Thiên Nguyên Vương mà lại đi lừa gạt một cô bé, còn bị vạch trần ở ngay trước mặt như thế. Tâm trạng có thể nói là phức tạp. Sao có thể cơ chứ? Bổn. Lão gia gia ta từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Thiên Nguyên Vương vội vàng phân bua. Người lớn. Giỏi gạt người nhất. Sao ta biết ngươi có đang dối gạt ta hay không chứ? Cô bé tỏ vẻ không tin, nhìn Thiên Nguyên Vương. Lòng Thiên Nguyên Vương thì gấp nhưng hắn cũng hết cách rồi. Phi Ngư vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, sát khí của nó nhằm chuẩn vào lấy hắn. Chỉ cần hắn hơi có dị động thôi là nó sẽ phát động công kích kinh khủng nhất. Thiên Nguyên Vương thật sự không dám mạo hiểm. Hắn bất động thì Phi Ngư cũng không làm gì được hắn, nhưng nếu hắn dám động đậy để lộ ra sơ hở thì có thể sẽ phải đối mặt với cục diện không chết thì cũng bị thương. Bà cô nhỏ của ta ơi, ta không lừa ngươi thật mà, ngươi mau ôm nó đi đi, ta chắc chắn sẽ cho ngươi rất nhiều tiền luôn, để ngươi không lo ăn mặc cả đời, cũng có thể mua được rất nhiều quần áo đẹp, châu báu trang sức. Thiên Nguyên Vương đã không bị người phụ nữ nào cho ăn thiệt lớn như vậy từ rất lâu rồi, mà bây giờ hắn muốn cung phụng cô bé này tổ tông luôn rồi. Cô bé cũng đánh giá hắn một hồi, rồi chỉ vào một thứ ở trên người Thiên Nguyên Vương nói, tiền gì gì đó thì ta không biết là gì, mà cũng chẳng biết dùng thế nào, thế này đi, ta thấy thứ kia đẹp, ngươi tặng nó cho ta đi. Quần áo trên người Thiên Nguyên Vương rách nướp, áo phần ngực xẻ ra thành từng mảng một, hoàn toàn không che hết người được, nên có thể thấy được hắn đeo một sợi dây chuyền trông giống ngọc bài. Ngọc bài đó có hình tròn, điêu khắc đồ án thái cực, nửa đen nửa trắng, trông thì không đẹp đến lộng lẫy nhưng lại có một loại tiên vận thần bí cổ xưa. Thấy cô bé muốn miếng ngọc bài này thì sắc mặt của Thiên Nguyên Vương chợt đổi. Miếng ngọc bài này không phải là phải thứ vớ vẩn, đó là tế khi, mà hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới đào được từ trong một địa mạch khủng bố, có năng lực trấn áp địa mạch mạnh mẽ. Hắn dám một mình một người xông vào địa tâm, cũng là vì có tế khí này, nó có thể phát huy tác dụng bảo vệ hắn một mạng vào thời điểm mấu chốt. Đây cũng chỉ là nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân chính là miếng ngọc bài này là tượng trưng cho thân phận Thiên Nguyên Vương của hắn. Thân tín và rất nhiều bạn tốt, thậm chí là cao tầng của quý tộc ở nước Đại Tần đều nhận ra miếng ngọc bài này. Khi có chuyện cơ mật, thì hắn chỉ cần kêu thân tín cầm miếng ngọc bài này đi làm việc, mà người ta thấy miếng ngọc bài này thì cũng nể mặt hắn vài phần. Vật đại biểu cho thân phận Thiên Nguyên Vương của hắn như thế, tặng cho người khác thì quả thật không ổn. Cô bé a, vật này rẻ lắm, không đáng giá tiền đâu, ngươi chọn cái khác đi được không? Thiên Nguyên Vương tươi cười rạng rỡ nói. Ừ, mẹ luôn dạy ta không thể tùy tiện lấy đồ của người ta, nhất là đồ quý giá, rẻ là tốt nhất, ta muốn nó. Cô bé nói đầy thành thật. Không phải mẹ ngươi đã dạy không được tùy tiện lấy đồ của người khác hay sao? Thiên Nguyên Vương không nhịn được đáp lời một cách mỉa mai. Đúng rồi đó, nhưng mà cha ta nói, có của hời mà không chiếm thì là đứa khốn kiếp, lời của cha và của mẹ ta buộc phải nghe, thế nên ta nghe mỗi người một nửa. Cô bé cười hì hì nói. Thiên Nguyên Vương nghe theo quan chức chút hộc máu, trong lòng mắng to, cô bé này có phụ thân là cái tên hỗn đản, đã vậy còn quá dạng dạy con gái của mình, thật là đáng chết. Ông ơi, đừng nói là ngươi muốn gạt ta. Không định cho ta đấy nhé. Cô bé nhìn Thiên Nguyên Vương để nghi ngờ. Thiên Nguyên Vương cắn răng, nở nụ cười có hơi cứng ngắc nói. Sao thế được, một món đồ chơi nhỏ không đáng giá tiền mà thôi. Nếu ngươi thích thì ông già ta đưa là được rồi chứ gì, ngươi mang. Thiên Nguyên Vương còn chưa nói hết thì cô bé đã hoan hô. Cảm ơn ông nhiều ạ, ngươi đúng là người tốt mà nói rồi cô bé buông con phi ngư kia ra. Sau đó chạy tới sau lưng Thiên Nguyên Vương, nhảy thẳng lên lưng của hắn, tháo miếng ngọc bài đó từ trên cổ hắn xuống. Mắt Thiên Nguyên Vương giật giật, cuối cùng vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặc cho cô bé tháo miếng ngọc bài từ trên cổ hắn xuống. Sau khi cô bé lấy được ngọc bài thì đeo luôn lên cổ mình, rồi đi tới trước mặt Thiên Nguyên Vương, nghịch ngọc bài hỏi, ông à, ta đeo có đẹp không? Đẹp, rất là đẹp, bé con ngươi vốn đã đoan trang nên đeo gì cũng đẹp hết. Thiên Nguyên Vương không biết đã bao lâu bản thân, không nói mấy loại câu lấy lòng người ta thế này, rồi. Với thân phận địa vị của hắn, dù hắn thích người phụ nữ nào thì cần nói một lời là được. Đâu cần đi lấy lòng thế này. Thấy cô bé vui vô cùng, Thiên Nguyên Vương vội vàng nói, đồ cho ngươi rồi, ngươi mau ôm con phi ngư kia đi đi, ông già ta nhìn thấy nó thì sợ vậy cũng được. Cô bé đang định ôm phi ngư đi, thì lại thấy có một người đi về phía này. Cô bé thấy người nọ thì vui mừng chạy tới, nhào vào trong lồng ngực của người nọ kêu lên, cha. Hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng Thiên Nguyên Vương lại tan biến, hắn nghẹn tới khó chịu, khi nghe thấy cô bé kêu cha thì vội vàng nhìn về phía người tới, đồng thời nổi cái ở trong lòng. Để ta xem thử, rốt cuộc là ai dạy ra một đứa con ghê gớm như vậy, sau đó phải bắt hắn nhốt lại, tìm vài vị tiên sinh tới dạy hắn lễ nghi đạo đức mỗi ngày 24 giờ, không học được thì cứ mặt mà đánh, đánh cho tới khi hắn học tốt thì mới thôi, để cho hắn biết đạo lý làm người cần giữ đức là cái gì, tránh cho sau này lại dạy hư con trẻ. Ánh mắt hắn nhìn về người nọ, Thiên Nguyên Vương giật thót tim, đó là một người thanh niên hơn 20 tuổi, tuy thanh niên này hắn chưa gặp bao giờ nhưng hắn biết là lãnh đạo cấp cao của Tần Quốc. Nếu chuyện Thiết Mạc bị giết lớn như thế mà hắn cũng không quan tâm, để ý tới thì cái vương vị khác họ này, của hắn thành phế phẩm rồi. Video hình ảnh về Hàn Sâm Thiên Nguyên Vương, có xem qua và cũng đã nghiên cứu phân tích về Hàn Sâm. Suy cho cùng thì quan hệ giữa Hàn Sâm và Thái tử quá tốt, nếu sau này Thái tử kế vị, Hàn Sâm chắc chắn sẽ trở thành cận thần của Hoàng đế. Dù Thiên Nguyên Vương không thèm để ý tới Hàn Sâm thì cũng không thể không quan tâm tới Hoàng đế tương lai, đây chính là nhân vật sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của dòng dõi Thiên Nguyên Vương. Nàng là con gái của Hàn Sâm. Đây là ngẫu nhiên hay trùng hợp? Trong lòng Thiên Nguyên Vương có vô vàn suy nghĩ nhưng trên mặt vẫn không để lộ gì, giả bộ không nhận ra Hàn Sâm. Bảo Nhi, ngươi ở đây làm gì? Hàn Sâm vuốt đầu Bảo Nhi hỏi. Hắn rất muốn hỏi sao Bảo Nhi lại ở đây, nàng tới thế giới phản vật chất bằng cách nào, nhưng khi nhìn thấy mặt của Thiên Nguyên Vương thì Hàn Sâm lại không hỏi những vấn đề này. Đương nhiên Bảo Nhi cũng rất rõ ràng, không hổ là người được chứng tỏ là con gái ruột của hắn trong giám định huyết thống. Nàng nghe cái là hiểu ngay, cha à, ban nãy ta ở chỗ này chơi thì nhặt được một bé phi ngữ đáng yêu, còn có vị tiên sinh tốt bụng này nữa, cứ nằng nặc đòi tặng ta một sợi dây chuyền thôi. Nói rồi Bảo Nhi còn lấy sợi dây chuyền đeo ở trước ngực ra cho Hàn Sâm nhìn, như thể nàng rất thích vậy. Bảo Nhi, bình thường ta dạy ngươi thế nào, sao ngươi lại làm thế cơ chứ? Mặt mày Hàn Sâm nghiêm nghị, nói với vẻ rất không vui. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi Thiên Nguyên Vương nghe thấy Bảo Nhi nói nhặt được một con phi ngư thì, khóe mắt giật giật, nghĩ thầm, cái thứ này nói nhặt bừa là nhặt bừa được à? Phải tích âm đức mấy đời mới có được vận may này cơ chứ? Sau đó hắn lại nghe thấy Bảo Nhi gọi hắn là tiên sinh tốt bụng, còn nói Thiên Nguyên lệnh là hắn không cần nên đưa cho nàng, thì hắn cảm thấy không phải mỗi khóe mắt, mà đến tim hắn cũng quặn đau luôn. Rồi sau đó lại nghe thấy Hàn Sâm khiển trách Bảo Nhi, thì mới cảm thấy dễ thở chút, xem ra tên Hàn Sâm này vẫn có chút chuẩn mực đạo đức đấy, chỉ là do đứa nhỏ này không chịu học mà thôi. Bảo Nhi tỏ ra tủi thân nói, ta cũng đâu có muốn, là hắn cứ nằng nặc phải cho ta đó chứ. Đưa sợi dây chuyền cho ta xem thử. Hàn Sâm duỗi tay kêu Bảo Nhi đưa Thiên Nguyên lệnh qua, hắn cầm ở trong tay nhìn kỹ. Thiên Nguyên Vương nghĩ thầm, có Thiên Nguyên lệnh làm ở, Hàn Sâm chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của ta. Thế cũng tốt, mặc dù có hơi chật vật, nhưng xem vẻ tên Hàn Sâm sẽ nể mặt ta vài phần, trả Thiên Nguyên lệnh trả lại cho ta. Thiên Nguyên Vương thấy Hàn Sâm đi tới trước mặt hắn, thì tưởng là Hàn Sâm sẽ trả Thiên Nguyên lệnh lại cho hắn, nhưng ai ngờ Hàn Sâm lại cầm Thiên Nguyên lệnh hỏi, lão tiên sinh, đây là thứ ngươi đưa cho con gái ta đấy sao? Đây là vật gì? Thiên Nguyên Vương thấy có hơi ngạc nhiên, hắn không tin Hàn Sâm không biết thứ mà hắn đang cầm là Thiên Nguyên lệnh, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Hàn Sâm, thì hắn lại không cảm thấy người này đang giả bộ. Là lão phu đưa cho nàng, một miếng ngọc bài mà thôi, cũng không phải thứ gì tốt, chỉ đáng chút tiền thôi ấy mà. Thiên Nguyên Vương cắn răng nói, nghĩ thầm, không biết cũng tốt, đỡ mất thể diện. Hàn Sâm giơ ngọc bài tới trước mặt Thiên Nguyên Vương, Thiên Nguyên Vương còn tưởng Hàn Sâm muốn trả ngọc bài lại cho hắn, ai ngờ Hàn Sâm lại nói, lão tiên sinh ngươi hào phóng thật đó, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi mà lại tặng cho con gái ta món quà quý thế này, từ đó có thể thấy được ngươi đúng là một đại thiện nhân đích thực. Đâu có, lão phu chỉ cảm thấy bản thân có duyên với con gái của ngươi thôi, đã thế nàng còn ngoan ngoãn, làm người ta thích vô cùng nữa chứ. Thế nên ta mới tiện tay tặng nàng một món đồ chơi, coi như kết thiện duyên. Thiên Nguyên Vương chỉ đành bấm bụng làm tiếp, bất đắc dĩ nói. Con phi ngư kia vẫn còn ở một bên nhìn chằm chằm vào hắn nên hắn cũng chẳng dám động đậy. Nếu bây giờ Hàn Sâm ra tay với hắn thì e rằng hắn sẽ có tai họa ngập đầu, nên hắn không dám đắc tội Hàn Sâm. Ngươi nói đúng vô cùng, con gái của ta đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Người gặp nàng thì đều nói nàng, ngoan ngoãn hiểu chuyện còn lanh lợi nữa. Hàn Sâm nói rất đắc ý, trông như thể hắn rất tự hào về con gái của mình vậy. Thiên Nguyên Vương nghe thấy câu này của Hàn Sâm, thì hận không thể dẫm luôn một cước lên mặt hắn, nhổ nước bọt đầy mặt hắn rồi mắng thêm hai câu. Cái quần què gì thế, ngươi dạy ra đứa con gái đáng ghét, như thế mà vẫn còn dám mèo khen mèo dài đuôi á. Mặc dù trong lòng thấy không cam lòng cực kỳ, nhưng ngoài miệng thì hắn vẫn hai tiếng coi như đồng ý với cách nói của Hàn Sâm, trong khi rất không tình nguyện. Hàn Sâm lại nói tiếp, đều nói con gái giống cha, lão tiên sinh, ngươi có phát hiện được không, con gái ta trông rất giống ta ấy. Giống a? Thiên Nguyên Vương không tình nguyện nhìn thoáng qua hai người, cũng không nhận ra giống nhau chỗ nào. Bảo Nhi mặt tròn nhỏ nhắn, còn mặt Hàn Sâm thì có hơi dài, cũng càng có góc cạnh hơn. Hơn nữa mắt của Bảo Nhi rõ ràng lớn hơn mắt Hàn Sâm nhiều. Tóm lại Thiên Nguyên Vương không nhìn ra được hai người bọn họ giống nhau chỗ nào. Rất giống đó nha, mọi người đều nói hai cha con bọn ta như được đúc ra từ một khuôn đó. Hàn Sâm nói rất chân thành. Ở Thiên Nguyên Vương lười nói nhảm với Hàn Sâm, chỉ ở thôi. Ta đã nói rồi, ngươi chắc chắn cũng thấy rất giống. Hàn Sâm rất vui vẻ, lại giơ Thiên Nguyên lệnh tới trước mặt Thiên Nguyên Vương. Thiên Nguyên Vương thầm vui mừng, mặc dù bọn họ nói chuyện dối bòng bòng, nhưng cuối cùng vẫn hiểu chút lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng ai ngờ Hàn Sâm lại chỉ cua cua Thiên Nguyên lệnh ở trước mặt hắn, hoàn toàn không định trả lại cho hắn. Còn nói tiếp, nếu ông già ngươi đã có duyên với con gái của ta như thế, mà ta lại giống con gái ta y như đúng thì chứng tỏ ta cũng có duyên với lão tiên sinh ngươi, ngươi cũng đã tặng ngọc bài cho con gái ta rồi, vậy thì ta đây. Thiên Nguyên Vương suýt nữa thì tức tới ói máu, hắn gặp qua người không biết xấu hổ rồi. Nhưng không biết xấu hổ tới mức này thì hắn chưa thấy bao giờ. Cuối cùng bây giờ hắn cũng tin người khác nói hai cha con bọn họ giống nhau rồi. Loại diện mạo hèn hạ, vô sỉ, không biết xấu hổ này quả thực là giống nhau như đúc, giống y như được đúc ra từ một cái khuôn. May Thiên Nguyên Vương là người thấy qua cảnh đời, nên chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại. Bây giờ hắn có thể khẳng định 8/9 phần 10 là Hàn Sâm đã nhận ra hắn, nhưng cố ý làm như không nhận ra, muốn lừa hắn một phen đây mà. Thiên Nguyên Vương không sợ Hàn Sâm lừa, chỉ sợ hắn lừa xong thì lại chơi xỏ hắn một phen, đến lúc đó thì hắn sẽ mất cả tiền lẫn mạng. Nhưng khi nhìn thấy phi ngư còn đang vận sức chờ phát động ở một bên thì Thiên Nguyên Vương cũng chỉ đành cắn răng nói, có duyên, đương nhiên là có duyên, lão phu thật sự là có duyên phận không cạn với cha con nhà các ngươi. nhưng miếng ngọc bài này chỉ có một thôi, ta còn có một vật hữu duyên nữa, không biết ngươi có hài lòng hay không? Nói rồi, Thiên Nguyên Vương vội vàng chuyển một chủng gen của mình cho Hàn Sâm. Đạt được chủng gen bát tí ác long cấp thần, trạng thái trưởng thành là thể trung cực. Lão tiên sinh đúng là đại thiện nhân mà, hai cha con bọn ta gặp được ngươi đúng là phúc ba đời. Hàn Sâm cười cảm ơn. Thiên Nguyên Vương cắn răng nghĩ xem phải nói gì thì ai ngờ Hàn Sâm, sau khi nói xong thì kéo Bảo Nhi xoay người rời đi luôn. Trong ngực Bảo Nhi ôm Phi Ngư, vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay tạm biệt với Thiên Nguyên Vương, tiên sinh tốt bụng, lần sau lại chơi với nhau nhé. Thiên Nguyên Vương cũng không ngờ Hàn Sâm sẽ rời đi như vậy, hắn cũng chợt ngây người ra, đừng nói hắn không nhận ra ta thật đấy nhé. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này là không thể nào, nếu Hàn Sâm không biết hắn, thì khi thấy bát tí ác long sao lại chẳng có chút phản ứng gì như vậy. Cho dù có là kẻ ngu nhưng khi thấy bát tí ác long thể trung cực, thì cũng sẽ biết thân phận của hắn chắc chắn không đơn giản. Người này rất kỳ lạ, còn có đứa con gái của hắn nữa, sao con Phi Ngư kia lại thuận theo con gái của hắn như vậy chứ? Đó là chủng gen cắn nuốt huyết mạch thần linh cấp hủy diệt đó. Mạnh như Thiên Nguyên Vương, mà lúc này cũng cảm thấy trên người hai cha con tràn đầy bí ẩn. Nhìn hai cha con đi xa, hắn còn loáng thoáng nghe thấy Hàn Sâm đang dạy dỗ Bảo Nhi. Bảo Nhi, lần sau không được làm như vậy nữa, gặp phải một đại thiện nhân như thế thì sao lại chỉ lấy có một miếng thôi? Làm thế là tỏ ra bản thân không tôn trọng đại thiện nhân đấy có biết không? Cha, Bảo Nhi biết sai rồi. Nghe âm thanh đối thoại của hai cha con dần trôi xa, sắc mặt của Thiên Nguyên Vương hết đen rồi lại xanh, khá là đặc sắc. Sau khi đưa Bảo Nhi đến chỗ an toàn, Hàn Sâm mới hỏi Bảo Nhi là sao lại tới đây? Là lão lừa đảo mang ta tới. Bảo Nhi nói, lão lừa đảo? Lão lừa đảo nào? Hàn Sâm có hơi sửng sốt. Chính là ông già mặc quần áo kỳ lạ, còn giơ một lá cờ vải kia ấy, hắn biết lừa người đó cha. Suốt dọc đường hết ăn lại uống, còn lừa rất nhiều thứ tốt của người ta nữa, nhưng lại chẳng cho ta cái gì cả. Bảo Nhi tức giận nói. Hàn Kính Chi. Tim Hàn Sâm đập như trống, vội vàng kêu Bảo Nhi kể chi tiết lại chuyện đã trải qua. Và cũng thế thì Hàn Sâm mới biết, Tứ Dương Phương Tôn lại truyền tống được tới thế giới phản vật chất, nhưng bốn đầu dê phải cùng nhấn xuống thì mới được. Lão lừa đảo kia vốn nghĩ lừa lấy Tứ Dương Phương Tôn ở trong tay Bảo Nhi, nhưng mà Bảo Nhi cũng không ngu, đương nhiên nàng sẽ không đưa cho hắn. Kết quả lão lừa đảo lại mang theo Bảo Nhi tới thế giới phản vật chất. Điều đáng ghét hơn đó là, sau khi lừa mất Tứ Dương Phương Tôn thì hắn lại bỏ lại một mình Bảo Nhi, ở nơi này. Đúng là đáng ghét mà, lừa mất Tứ Dương Phương Tôn thì cũng thôi, hắn lại còn ném Bảo Nhi ở đây một mình nữa chứ. Hàn Sâm nghe vậy thì giận dữ. Nhưng mà Hàn Sâm nào biết, không phải Hàn Kính Chi không muốn dẫn Bảo Nhi theo, mà là bị Bảo Nhi ăn cho tới sợ luôn. Vì cung ứng cho cuộc sống phóng túng của Bảo Nhi, nên trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng phải lao tâm lao lực đi kiếm tiền. Đó quả thực một đoạn lịch sử làm nông nô đầy máu và nước mắt. Cuối cùng hắn không nuôi nổi nữa nên mới nghĩ cách đủ nàng đi. Hắn loáng thoáng tính được có lẽ Hàn Sâm sẽ tới nơi này. Hơn nữa Bảo Nhi còn lấy được chút cơ duyên ở đây. Thế là hắn bỏ Bảo Nhi ở lại đây đợi Hàn Sâm. Còn nếu Bảo Nhi không gặp được Hàn Sâm thì phải làm sao? Lão lừa đảo chẳng lo lắng tí gì về vấn đề này. Vì sự chung đụng trong khoảng thời gian này đã cho hắn biết, Bảo Nhi không lừa người ta thì thôi, chứ ai mà lừa được nàng. Đến Tứ Dương Phương Tôn cũng là lão lừa đảo bỏ ra một số tiền lớn để đổi, khác hoàn toàn với những gì Bảo Nhi đã nói với Hàn Sâm. Cha đừng bỏ lại Bảo Nhi nữa nha, Bảo Nhi nhớ cha lắm, muốn ở bên cha mãi mãi. Bảo Nhi ôm cổ Hàn Sâm cổ làm nũng nói. Hàn Sâm thấy đau lòng, xoa đầu nhỏ của Bảo Nhi, sau này cha và Bảo Nhi sẽ ở chung với nhau mãi mãi, không tách ra nữa. Đúng rồi, Tiểu Hoa và Linh Nhi có khỏe không? Mẹ của ngươi không sao chứ? Bảo Nhi gật đầu nói, bọn họ đều khỏe hết. Bảo Nhi đã nói với mẹ và em trai, em gái rằng cha không sao từ lâu rồi. Mẹ và các em đang đợi cha trở về. Cái lão lừa đảo đáng ghét kia lừa mất Tứ Dương Phương Tôn, nếu không chúng ta đã có thể trở về đoàn tụ với họ rồi. Hàn Sâm oán hận nói. Vâng. Bảo Nhi thấy có hơi chột dạ, ngượng ngùng không nói xấu lão lừa đảo nữa. Đại vũ trụ đế quốc lớn như vậy, Hàn Sâm cũng không biết phải tới đâu để tìm lão lừa đảo nữa, nên chỉ đành đi tới đâu thì hay tới đó. Hắn dẫn Bảo Nhi tới tinh vực kim tinh đào thần mạch tiếp đã. Hàn Sâm hỏi về đôi chút tình hình của Bảo Nhi, ở thế giới này nàng không có cảm giác bị áp chế, còn vì sao Phi Ngư lại theo nàng thì đến bản thân Bảo Nhi cũng không rõ. Hàn Sâm đã quen rồi, như thể dù là sinh vật gì thì đều rất có thiện cảm với Bảo Nhi, càng là sinh vật cao cấp thì càng như thế. Lai lịch của Bảo Nhi chắc chắn phi phàm, rốt cuộc nàng thuộc chủng tộc gì? Mặc dù trong lòng Hàn Sâm đã có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mang theo Bảo Nhi trở lại tinh vực kim tinh, hắn tới khu gần tinh cầu có huyết mạch thần linh, đó để tìm đầu chọc và Lý Băng Ngữ trước, may bọn họ vẫn chưa rời đi, còn ở gần đó trở nên Hàn Sâm tìm được bọn họ rất dễ dàng. Hàn Sâm biết được những chuyện xảy ra sau khi hắn và Thiên Nguyên Vương rời đi từ chỗ của bọn họ. Quả thật có rất nhiều cao thủ đến đây, nhưng cũng không thu hoạch được gì từ tinh cầu kia, đừng nói tới huyết mạch thần linh, đến cả trứng gen cũng còn chẳng có một quả nào nữa ấy chứ. Đương nhiên là không đào được gì rồi, thứ tốt đều bị phi ngư trà đạp hết rồi còn đâu. Hàn Sâm nhìn thoáng qua con phi ngư đi theo bên cạnh Bảo Nhi, giống như một con chó nhỏ kia, thầm nghĩ trong lòng. Lão Hàn, cô bé này ngươi tìm ra ở đâu đấy? Sao lại mang tới đây? Đầu chọc tò mò nhìn Bảo Nhi hỏi. Đây là con gái ta Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là chị Quỷ La Sát, còn đây là chú Hạ Vũ Phi. Hàn Sâm giới thiệu Bảo Nhi với bọn họ. Thật hay giả thế, ngươi có con gái lớn vậy thật á, còn đáng yêu thế này nữa. Đầu chọc hết nhìn Hàn Sâm rồi lại nhìn Bảo Nhi với vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó mới phản ứng lại, kêu lên đầy bất mãn. Sao nàng là chị mà ta lại là chú? Sao thế? Không giống à? Mọi người đều nói hai cha con bọn ta trông rất giống nhau mà. Hàn Sâm nói. Không ngờ đấy, con gái của ngươi còn đẹp hơn ngươi nhiều. Đầu chọc cười hì hì, lấy một quả trứng gen ra đưa tới trước mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là chú tặng ngươi nha. Cảm ơn chú Hạ. Bảo Nhi nhận lấy trứng gen, cảm ơn rất lễ phép. Gọi ta là anh đầu chọc là được. Đầu chọc muốn khoe khoang một chút nên đã nói lai lịch và phẩm cấp của quả trứng gen kia cho Bảo Nhi, để nàng thấy vui vẻ chút. Nhưng ai ngờ Bảo Nhi lại ném luôn quả trứng gen này vào trong miệng của con tiểu phi ngư mày bạch ngọc ở bên cạnh, còn con tiểu phi ngư kia thì há miệng nuốt luôn. Đầu chọc chợt kêu to, không được. Nhưng đã không còn kịp rồi, tiểu phi ngư đã nuốt trứng gen vào trong bụng, đầu chọc nhìn mà đau lòng tới muốn hộc máu. Mau, mau xé bụng nó ra, lấy trứng gen ra. Đó là trứng gen cấp vương hiếm thấy mà ta vất vả mãi mới đào được đó. Đầu chọc khóc không ra nước mắt, muốn ra tay bắt lấy tiểu phi ngư, giết cá lấy trứng. Hàn Sâm sợ hết hồn, vội vàng ngăn đầu chọc lại. Nếu hắn dám đụng vào tiểu phi ngư thật thì chẳng khác gì chán sống. Thôi bỏ đi, ăn cũng ăn mất rồi, lấy ra cũng không ấp được nữa. Hàn Sâm nói với đầu chọc. Bảo Nhi cũng nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nàng hỏi, cha, Bảo Nhi làm sai điều gì rồi sao? Không phải ngươi nói trứng gen là dùng để nuôi nấng trùng gen sao? Đầu chọc cười khổ nói, thế thì cũng phải xem đó là trứng gen gì. Đó là một quả trứng gen cấp vương hiếm thấy, rất khó có được, lấy nó để nuôi một con tiểu phi ngư thì lãng phí quá. Tiểu phi ngư rõ ràng là nghe hiểu lời muốn giết nó mà ban nãy đầu chọc nói, cộng thêm sự khinh thường của bây giờ nữa. Nó nhìn chằm chằm vào đầu chọc bằng đôi mắt cá chết. Hàn Sâm ở một bên nhìn mà sợ hết hồn hết vía. Nếu không phải có Bảo Nhi ở chỗ này thì e tên đầu chọc này chết chắc luôn rồi. Với tính cách thù dai của phi ngư, chắc chắn nó sẽ cho một mồi lửa đốt đầu chọc thành tro bụi. Thấy phi ngư trợn to mắt, đầu chọc liều lĩnh trừng mắt ngược về, còn lớn tiếng nói, con cá chết tiệt kia, trừng mắt cái gì mà trừng mắt. Chắc mộ của tổ tiên nhà ngươi bốc khói xanh, thì ngươi mới ăn được trứng gen cấp vương hiếm thấy như vậy, đời này e là ngươi cũng chỉ có một cơ hội lần này được ăn thôi đấy. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi duỗi tay ôm lấy tiểu phi ngư, nếu không thì chắc con tiểu phi ngư kia đã bay tới liều mạng với đầu chọc rồi. Được rồi, chúng ta đi tìm địa mạch đi, thần mạch của nơi này phản ứng mạnh như thế, nên chắc trứng gen cấp vương cũng không khó tìm, nếu như may thì biết đâu chừng còn đào được trứng gen cấp thần nữa ấy chứ. Hàn Sâm cười nói, nơi này nguy hiểm như thế, ngươi dẫn con gái tới đây làm gì? Đầu chọc có hơi lo lắng hỏi. Bình thường nàng đi theo ta quen rồi, lần này ta rời nhà đi lâu quá, nàng thấy không quen, nên người nhà đưa nàng tới đây, ta cũng chỉ đành dẫn theo nàng thôi. Nhưng không sao đâu. Có ta ở đây thì sẽ không có ai làm nàng bị thương được đâu. Hàn Sâm cười nói. Đầu chọc nghe vậy thì cảm thấy Hàn Sâm quá quýt, lơ là quá. Nhưng việc đã đến nước này rồi, mà hắn cũng không còn cách gì khác, nên chỉ đành dẫn theo Bảo Nhi cùng lên đường. Bảo Nhi, lỡ có chuyện gì thì ngươi, cứ đi theo anh đầu chọc nha, ta đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự. Đầu chọc còn cố ý dặn dò Bảo Nhi. Cảm ơn anh đầu chọc, Bảo Nhi biết rồi. Bảo Nhi ngoan ngoãn đáp. Mấy người Hàn Sâm ngồi ở trên thần phong cự long của đầu chọc lên đường, đầu chọc cũng biết sơ sơ vị trí của 7 tinh cầu mấu chốt, trong bố cục khối tinh đấu quang. Nếu tinh cầu đầu tiên đã bị phá hỏng rồi, vậy cũng chỉ đành rời khỏi tinh hệ này, đi tìm nơi khối tinh đấu quang thứ hai. Ta nói này lão Hàn, ngươi có phát hiện thần mạch ở trong tâm tinh cầu không thế? Cuối cùng đầu chọc vẫn không nhịn được, hỏi. Có phát hiện, nhưng thần mạch kia bị một chủng gen hấp thu, ta chẳng vớt vát được tí gì, Hàn Sâm nói. Câu này của hắn đúng là thật, quả thật là hắn không vớt được chút mau mè gì, thứ tốt đều bị con phi ngư kia sơi hết rồi. Hơn nữa, phi ngư cũng đi theo Bảo Nhi, hắn chỉ lừa được một chủng gen bát tí ác long thể trung cực từ Thiên Nguyên Vương thôi. Chủng gen cấp thần thể trung cực, nuôi nấng rất hao thời gian và tài nguyên. Đối với người bình thường thì có được một con cấp thần thể trung cực, có lẽ là ước mơ cả đời không thể thực hiện được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống hồ này con bát tí ác long này là hàng cực phẩm có 3 kỹ năng, nên Hàn Sâm vẫn thấy rất hài lòng về chủng gen này, nếu không thì hắn cũng chẳng bỏ qua cho Thiên Nguyên Vương dễ dàng như vậy. Giống với đám người Hàn Sâm, có không ít quý tộc hùng mạnh cũng đang tìm nơi khôi tinh đấu quang, thỉnh thoảng lại có một chủng gen phi hành hợp lại thành đoàn bay ngang qua. Thậm chí còn có một con chuồn chuồn màu đỏ tím to, như một chiến hạm phá không bay qua, thanh thế của nó làm cho người ta thấy sợ hãi cực kỳ, tất cả chủng gen đều tự động né tránh. Đến, cả thần phong cự long cũng tỏ ra rất sợ hãi rồi nhường đường, đợi kia con chuồn chuồn màu đỏ tím kia phá không rời đi rồi, thì mới dám bay dọc theo phương hướng cũ tiếp. Con chuồn chuồn kia uy phong thật đó. Bảo Nhi hâm mộ nói. Đầu chọc bĩu môi nói, đương nhiên uy phong rồi, đó là khen thưởng của hạng nhất trong trận chiến thần tiền, chủng gen tuyệt thế biến chủng thanh đình, cả đại vũ trụ cũng chỉ có một con đó thôi. Đó vốn là do đệ nhất kiếm khách Kiếm Bất Cô của đế quốc Đại Tần ta đoạt được ở trận chiến thần tiền. Sau đó tặng cho Mạc Gia, bây giờ thuộc về thiên tài của Mạc Gia Mạc Thượng Thương. Sao Kiếm Bất Cô lại tặng biến chủng thanh đình cho Mạc Gia? Hàn Sâm tò mò hỏi. Ngay tức khắc, trong mắt đầu chọc giấy lên ngọn lửa hừng hực, cười khà khà nói. Bà cô của Mạc Gia, cũng chính là đại tiểu thư của Mạc Gia, nàng ta yêu kiếm thái phó tới chết đi sống lại. Lúc tuổi còn trẻ đã làm rất nhiều chuyện vì kiếm thái phó, nhưng mà kiếm thái phó một lòng tu luyện kiếm đạo, hơn nữa hắn chỉ cũng coi đại tiểu thư của Mạc Gia là em gái. Sau đó khi hắn lánh đời thì tặng biến chủng thanh đình cho đại tiểu thư Mạc Gia. Mạc Gia vốn chỉ được coi là quý tộc hạng 2, nhưng vì có biến chủng thanh đình và Kiếm Bất Cô, nên bọn họ mới nhận được sự tin triều từ bệ hạ. Hiện giờ Mạc Gia cũng được coi là quý tộc hạng nhất ở đế quốc Đại Tần rồi. Hàn Sâm cũng biết Kiếm Bất Cô là một người có chuyện xưa, nhưng hắn không ngờ chuyện xưa đó còn đặc sắc hơn trong tưởng tượng của hắn. Đúng lúc đang đàm luận thì thấy một con bạch hạc bay tới, nó bay về phía của bọn họ, làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Tinh không trống trải, dù có một đội phi kỵ đi qua thì cũng chẳng cần nhích tới gần bọn họ, nhưng mà con bạch hạc kia rõ ràng là đang vọt về phía bọn họ. Lâu rồi không gặp, Hàn huynh. Sau khi bạch hạc tới gần, một vị công tử tuấn tú, thần thái sáng láng ngồi ở trên bạch hạc cất tiếng chào hỏi với Hàn Sâm. Thần nhất công tử cung chân quân, hắn tới tìm ngươi làm gì? Đầu chọc cau mày nhỏ giọng hỏi. Hóa ra là thần nhất công tử, không biết ngươi có gì muốn chỉ giáo? Hàn Sâm nhìn về phía thần nhất công tử đã đến gần. Hỏi, thần nhất công tử và công thúc Cẩn đều là một trong tứ đại công tử của Thành Ngọc Bích, mặc dù tứ đại công tử có tài danh, nhưng ở trong mắt của đại quý tộc chân chính thì bọn họ chẳng là gì cả. Thần nhất công tử cười nói, trong lúc vô tình thấy bóng dáng của Hàn huynh nên mạo muội tới chơi, mà quả thật là ta cũng có một chuyện muốn bàn bạc với Hàn huynh. Mời công tử nói. Hàn Sâm nói, thần nhất công tử trầm ngâm một lúc rồi nói, tại hạ phát hiện một địa mạch, nhưng địa mạch đó vô cùng hung hiểm. Nếu chỉ với sức mạnh của một mình tại hạ thì không đào được, mà tại hạ cũng không có bạn bè thân thích gì ở đây. Vậy nên muốn mời Hàn huynh giúp tại hạ đào địa mạch kia, đợi chuyện xong xuôi thì ta sẽ chia một nửa thu hoạch cho các ngươi, không biết ý của Hàn huynh thế nào? Hàn Sâm còn chưa trả lời, đầu chọc đã bĩu môi nói, bên trong tỉnh vực kim tinh này có vô số địa mạch, sao bọn ta không tự mình đi vào chứ, đã thế còn phải chia cho ngươi một nửa. Thần nhất công tử mỉm cười nói, hạ huynh là ái đồ của vệ phu tử. Vậy chắc ngươi cũng có nghe nói về bác Bì Thảo, ha? Ngươi tìm được bác Bì Thảo à? Đầu chọc nghe vậy thì chợt thấy kinh ngạc. Thần nhất công tử gật đầu nói, nếu không phải địa mạch kinh thiên thì tại hạ cũng không nhờ Hàn huynh ra tay. Hàn Sâm nhìn về phía đầu chọc giải thích, thật ra thì bác Bì Thảo cũng là một loại dị tượng của địa mạch, bởi vì có một loại cỏ kỳ dị sinh trưởng ở trên địa mạch, hấp thụ hết dị tượng lọt ra từ trong địa mạch, vậy nên nếu không nhìn thấy những ngọn cỏ kia ở khoảng cách gần, thì hoàn toàn không biết được nơi đó có địa mạch. Hơn nữa nơi mà bác Bì Thảo xuất hiện, chắc chắn sẽ có địa mạch làm kinh thế hãi tục, có tỷ lệ đào được trứng gen cấp thần rất cao. Nhưng mà, đầu chọc nói tới đây thì hơi do dự, thần nhất công tử tiếp lời, nhưng loại thực vật như bác Bì Thảo này, có rất nhiều chủng gen đều vô cùng thích nó. Huống hồ đó còn là bác Bì Thảo đã hấp thu khí của địa mạch, ắt sẽ có chủng gen cấp thần chờ đợi ở bên, đợi tới khi mầm cỏ của bác Bì Thảo chín. Bên cạnh chỗ bác Bì Thảo mà tại hạ đã phát hiện ra này, có rất nhiều chủng gen khủng bố trông chừng. Cho nên ta mới mời Hàn huynh ra tay giúp đỡ. Các ngươi thấy sao? Hàn Sâm nhìn về phía đầu chọc và Lý Băng Ngữ hỏi. Nếu đúng là bác Bì Thảo thật, vậy thì tới xem chút cũng không sao. Rõ ràng đầu chọc có hơi động tâm. Hàn Sâm cũng không có mục đích rõ ràng nên đồng ý. Bọn họ đi về một hướng khác trong tinh không với sự dẫn đường của thần nhất công tử. Tinh cầu mà thần nhất công tử tới là một tinh cầu sinh mệnh nhưng không có nhân loại. Ở tinh cầu này chỉ toàn chủng gen hoành hành. Lúc trước khi mà thần mạch siêu cấp vẫn chưa xuất hiện ở tinh vực kim tinh, thì nơi này là nơi nhân loại rất ít khi đặt chân tới. Hiện giờ thần mạch siêu cấp xuất hiện, chủng gen ở nơi này đều đột phá và dị biến, cũng trở nên càng khủng khiếp hơn, người bình thường chẳng dám tới gần tinh cầu này. Đầu chọc cũng cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, thần nhất công tử lại dám chạy tới nơi này đào trứng ghen một mình, thật đúng là to gan lớn mật. Sau khi vào trong tinh cầu, thần nhất công tử dẫn bọn họ đáp xuống đỉnh một ngọn núi, với vẻ cẩn thận từng ly từng tí một, hắn đứng ở đỉnh núi, rồi chỉ vào lưng chừng núi của một ngọn núi cao ở một bên khác, nói, bác bì thảo ở chỗ này. Hàn Sâm sử dụng khổng tước vương nhãn nhìn sang, thì thấy ở giữa sườn núi của ngọn núi kia có một giàn giáo lớn chừng sân đá banh, phía trên giàn giáo mọc rất nhiều loại cỏ kỳ dị, bao trùm hết giàn giáo. Những ngọn cỏ kia cao chừng nửa thước, phiến lá của nó có màu vàng non, rủ xuống mặt đất giống lan diệp, mà ở giữa ngọn cỏ có một bộ phận trông giống trẻ sơ sinh ngồi xếp màu đỏ, cũng không biết đó là hạt giống của cỏ hay là gì. Nhìn kỹ thì còn tưởng là trẻ sơ sinh bị lột da, để lộ ra máu thịt đỏ ngầu vậy, làm cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù vùng bác bì thảo đó không có ánh sáng sặc sỡ, nhưng lại có khí huyết sát, trông không giống vật phàm tục. Trùng ghen ở đâu? Hàn Sâm thấy bác bì thảo, nhưng hắn không nhìn thấy trùng ghen canh giữ bác bì thảo. Ngươi nếu có thể nhìn xa tới vậy, thế thì nhìn vào mặt của người tí hon ở giữa bác bì thảo ấy. Đầu chọc nói. Hàn Sâm nhìn kỹ, lập tức phát hiện chỗ quái dị. Hắn vốn nghĩ người tí hon ở giữa cỏ có ngũ quan, nhưng mà nhìn kỹ thì mới phát hiện những thứ kia chẳng phải ngũ quan gì, mà là một loại hồ điệp màu máu có hoa văn kỳ dị. Hồ điệp đậu ở trên mặt người cỏ, hoa văn trên giống một đôi mắt, thân thể của nó giống như là lỗ mũi của con người tí hon kia. Thần nhất công tử tiếp lời nói, mặc dù bác bì thảo thần dị nhưng đầu sao thì nó vẫn là một loại cỏ, trung tâm của cỏ chỉ trông giống một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, cũng không phải là trẻ sơ sinh thật nên đương nhiên, cũng sẽ không có các ngũ quan như mắt mũi. Trên thực tế thứ đang đậu, ở trên tâm cỏ là một loại trùng gen tên là huyết nhãn điệp, bình thường huyết nhãn điệp là cấp hầu tước, cấp bậc không quá cao, nhưng nếu xuất hiện huyết nhãn điệp cấp thủ lĩnh thì sẽ là, liền phải cấp công tước, nếu như xuất hiện huyết nhãn điệp vương thì sẽ là cấp vương. Dù là huyết nhãn điệp cấp vương thì cũng không làm khó được công tử mà đúng không? Đương nhiên là Hàn Sâm, không tin đến cả trùng gen cấp vương mà thần nhất công tử cũng không đối phó được. Thần nhất công tử cười khổ nói, Hàn huynh ngươi xem trọng tại hạ quá, mặc dù cấp bậc của huyết nhãn điệp không cao, nhưng nó có một điểm vô cùng lợi hại đó là, nếu không có lực lượng tương ứng ngăn cản thì dù là trùng gen cấp thần, cũng sẽ trúng bẫy của nó. Ồ, đây là năng lực gì? Hàn Sâm thấy có hơi ngạc nhiên. Thần nhất công tử nhìn về phía đầu chọc nói, hạ huynh là truyền nhân của vệ phu tử, ở phương diện này hiểu hơn ta nhiều, để hạ huynh giải thích đi. Đầu chọc cũng không khiêm tốn, nói thẳng, huyết nhãn điệp hết sức cổ quái, mặc dù trong tên chỉ có một chữ mắt, nhưng lực lượng của nó lại không phải hệ mắt, mà nó là trùng gen hệ độc. Phấn độc tản ra từ trên người nó có hiệu quả gây ảo giác mạnh mẽ, chỉ cần dính vào làn da, hoặc bị mũi, miệng hút vào thì sẽ làm người ta sinh ra ảo giác, rồi lặng lẽ chết trong đó. Phấn độc chí huyền này cũng chỉ là thứ yếu thôi, chỉ cần hợp thể với trùng gen đủ mạnh, hoặc sử dụng trùng gen có năng lực loại vòng bảo vệ, thì cũng tránh được tác dụng của phấn độc chí huyễn. Dừng một chút, đầu chọc lại nói tiếp, nhưng mà hoa văn trông giống đôi mắt ở phía trên cánh bướm của nó, kia còn có một loại năng lực đặc thù nữa. Nếu như nó cảm giác được có kẻ địch đến, thì hoa văn giống ánh mắt ở phía trên cánh bướm sẽ phát ra vầng sáng màu đỏ, trông thì không chói mắt lắm, chỉ như đom đóm đỏ thôi, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy loại hào quang đỏ này, dù là trùng gen cấp thần thì cũng có thể sinh ra ảo giác. Nếu như không nhìn thì sao? Hàn Sâm hỏi. Không nhìn cũng vô dụng thôi. Trước đó ta đã nói rồi mà, huyết nhãn điệp không phải trùng gen hệ mắt, mà là hệ độc. Hào quang đỏ đó thực chất là một loại độc tố. Cho dù ngươi nhắm mắt lại không nhìn, nhưng chỉ cần bị hào quang đỏ chiếu vào thì vẫn sinh ra ảo giác như thường. Huyết nhãn điệp bình thường thì cũng thôi. Nhưng nếu có huyết nhãn điệp cấp vương tồn tại thật, thì đến trùng gen cấp thần chỉ cần sơ sẩy một cái là vẫn sẽ rơi vào bẫy của nó. Đầu chọc đáp. Đang lúc bọn họ nói chuyện, thì đột nhiên thấy một con cự xà to như thùng nước bò lên từ dưới vách núi, vò tới trên giàn giáo. Hàn Sâm lập tức được thấy cảnh tượng như đầu chọc đã nói, những hoa văn hình mắt trên lưng huyết nhãn điệp đều sáng lên, trông như thể những người cỏ đó đều mở bừng đôi mắt đỏ lừ ra vậy. Con cự xà kia vốn còn diễu võ dương oai, há mồm định ăn bác bì thảo, nhưng ai ngờ miệng rắn còn chưa đụng vào những bác bì thảo kia thì chính nó đã tự ngừng lại. Sau đó đám người Hàn Sâm thấy được một cảnh tượng điên cuồng, con cự xà kia tự dưng lại đi cắn người mình như bị điên, còn nuốt luôn cái đuôi của chính nó nữa chứ, cuối cùng nuốt một nửa cơ thể vào trong bụng tạo thành một vòng rắn, trông vô cùng quỷ dị. Vùi hồ điệp màu máu bay lượn khắp trời, rồi lao về phía con cự xà đã không còn động đậy, như một áng mây máu, chỉ trong chốc lát đã gặm cự xà chỉ còn lại mỗi xương. Phần xương cốt còn dư lại đã bị đẩy xuống vách núi, bởi lực lượng của những con huyết nhãn điệp ấy. Hàn Sâm nhìn xuống phía dưới vách núi, khổng tước vương nhãn lóe lên, nhìn xuyên qua màn sương lạnh của núi rừng, thì chợt thấy đủ loại xương cốt chồng chất lên nhau cao như núi ở dưới đáy sơn cốc, cũng không biết đã có bao nhiêu chủng gen sau khi bị huyết nhãn điệp cắn nuốt thì vứt xuống đáy cốc. Huyết nhãn điệp thật là lợi hại. Hàn Sâm không nhịn được cất tiếng khen. Thần nhất công tử lại nói, theo những gì tại hạ quan sát được, thì trong nhóm huyết nhãn điệp này, không những đã sinh ra vương, hơn nữa có thể là một con cấp vương biến dị. Còn có chuyện như vậy à? Đầu chọc kinh hãi hỏi. Thần nhất công tử cười khổ nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ có một con trùng gen bích độc thiềm thử, tuy trùng gen này chỉ là cấp vương, nhưng lại có tác dụng khắc chế mạnh với lực lượng gen hệ độc. Ta vốn tưởng có thể loại bỏ được huyết nhãn điệp nhờ vào nó, nhưng ai dè lại phát hiện ra trong số đó có một con huyết nhãn điệp, cấp vương biến dị, suýt nữa thì mất luôn cái mạng nhỏ ở đây, nên ta mới phải đi xin Hàn huynh giúp đỡ thế này đây. Kỹ năng gen của bích độc thiềm thử bích độc cháo, có thể phá được những kỹ năng gen hệ độc khác, nhưng lại không cản được độc tố của huyết nhãn điệp vương, vậy thì có lẽ ra đời điệp vương biến dị thật. Đầu chọc gật đầu nói, nghe nói Hàn huynh có huyết mị linh, không những có thể trừ vạn độc mà còn có thể phá vạn pháp, lần này không có Hàn huynh thì không được. Thần nhất công tử nhìn về phía Hàn Sâm nói, nếu đã vậy thì ta đây thử một lần. Hàn Sâm để Bảo Nhi ở một bên, triệu hồi huyết mị linh hợp thể, cơ thể vốn có chút tà khí sau khi hợp thể với kim sĩ khổng tước vương, giờ lại bị phủ lên một tầng huyết khí thì trông lại càng gian tà hơn, giống như tà ma tuấn tú đi ra từ trong địa ngục vậy. Thật ra thì với cường độ cơ thể của Hàn Sâm, thì có thể miễn nhiễm với lực lượng của huyết nhãn điệp, nhưng đám người thần nhất công tử đều đang nhìn, Hàn Sâm cũng muốn quá rêu rao. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát rồi về. Hàn Sâm nói rồi vỗ cánh bay về phía giàn giáo mọc đầy bác bì thảo. Chỉ trong chốc lát, Hàn Sâm đã bay tới phía trên giàn giáo, mà những hoa văn trên cánh bướm của những con huyết nhãn điệp vừa trở về đậu trên bác bì thảo lại sáng lên, giống như hàng đôi đèn lồng đỏ ao một, đang phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị vậy. Nhưng những hào quang đỏ kia không có tác dụng gì với Hàn Sâm, cả và cũng không thể xâm nhập vào trong huyết khí mà huyết mị linh tạo ra. Hàn Sâm còn thấy có rất nhiều hạt bụi máu nhỏ li ti trong không khí, chắc đó là một loại năng lực khác của huyết nhãn điệp, phấn độc chí huyễn. Đối với Hàn Sâm, những phấn độc chất kia cũng là thứ vô dụng thôi. Hàn Sâm đáp xuống giàn giáo, lập tức dọa cho hồ điệp bay lên đầy trời và Hàn Sâm thấy một con huyết nhãn điệp kỳ quái ở trong đàn huyết nhãn điệp, có số lượng đông đảo. Hình dáng và kích cỡ của huyết nhãn điệp đều giống nhau, dù là cấp hầu tước hay cấp công tước, ngoài sự mạnh yếu của lực lượng là khác nhau thì ngoại hình của chúng nó chẳng khác nhau tí gì. Nhưng mà con huyết nhãn điệp kia thì lại có hơi khác với những con khác, mặc dù kích cỡ của nó giống với huyết nhãn điệp bình thường, nhưng mà màu của nó lại là màu tím. Chắc nó là huyết nhãn điệp vương biến dị nhỉ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tử sắc huyết nhãn điệp vương thoạt nhìn vô cùng yêu diễm, giống như minh điệp bay tới từ trong địa ngục, đồ án một đôi mắt tử quang lóng lánh, trên mặt cánh khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Cho dù những huyết nhãn điệp kia có số lượng kinh người, Hàn Sâm vẫn liếc mắt là nhìn thấy nó. Khổng tước vương nhìn thẳng vào đôi mắt hoa văn màu tím của huyết nhãn điệp vương, vậy mà khiến Hàn Sâm sinh ra cảm giác mơ hồ trong khoảnh khắc, lại xuất hiện bóng chồng khi nhìn đồ vật. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, sau khi thân thể thích ứng với loại độc tố kia, thì lập tức hóa giải trong vô hình. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn hơi kinh ngạc, nó chỉ là một con trùng gen cấp vương mà thôi, mà lại có thể xuyên qua hai tầng phòng ngự của huyết mị linh và kim sĩ khổng tước vương, quả thực hơi kỳ dị. Huyết mị linh vẫn là thể ấu sinh, năng lực không đủ. Hàn Sâm còn có thể lý giải, kim sĩ khổng tước vương đã là thể trung cực, lại vẫn không ngăn cản được lực lượng của huyết nhãn điệp vương, thì hơi khó tin. May mà thân thể Hàn Sâm vô cùng mạnh mẽ, nếu đổi lại là người của đại vũ trụ đế quốc, cho dù nắm giữ chủng gen cấp thần hộ thể, chỉ e giờ phút này cũng đã trúng chiêu. Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được đạo lý này trong đó. Sức mạnh chủng gen của đại vũ trụ đế quốc đi theo đạo sinh khắc, kim sĩ khổng tước vương dù mạnh, giống như lưỡi dao không gì không phá nổi. So đấu lực lượng và sức phá hoại, huyết nhãn điệp vương đương nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng lưỡi dao mạnh hơn, cũng không có cách nào bảo vệ tốt ngọn lửa đốt cháy, cả hai căn bản không phải một hệ thống. Lực lượng độc tố của huyết nhãn điệp vương chính là như thế, không cùng một hệ thống với lực lượng của kim sĩ khổng tước vương, cho nên dù kim sĩ khổng tước vương mạnh thế nào, cũng rất khó ngăn cản được lực lượng của huyết nhãn điệp vương. Chỉ dựa vào ngoại lực, từ đầu đến cuối sẽ có vấn đề, nơi như đại vũ trụ đế quốc này, chỉ cần sử dụng chủng gen thỏa đáng, cho dù dùng chủng gen cấp thấp cũng có thể chém giết cường giả cấp cao, lại càng không cần phải nói đến ám sát. Lúc này Hàn Sâm cũng hiểu ra đôi chút. Trước kia ở đại vũ trụ gen mà hắn quen thuộc, luôn cảm thấy bản thân cường giả cũng rất mạnh, gần như rất ít có nhược điểm, cấp thấp đối đầu cấp cao, rất khó chém giết vượt cấp. Thế nhưng ở đây lại khác, con người bình thường cũng sẽ không hợp thể cùng chủng gen 24 giờ, dù sao cũng có gánh nặng nhất định đối với bản thân. Cho nên ở đây, sử dụng năng lực của chủng gen khác biệt một cách chính xác mới là mấu chốt để chiến thắng kẻ địch, mà không phải nhất định cần chủng gen cực kỳ mạnh. Đầu là chủng gen loại hình công kích, có một con mạnh tương đối là đủ rồi, tốn thời gian và tinh lực nuôi nấng nhiều chủng gen cùng loại hình, thật ra lại không có tác dụng quá lớn. Năng lực độc tố của con huyết nhãn điệp vương biến dị cũng rất thú vị, không bằng đánh nó thành trứng, biết đâu sau này sẽ có hiệu quả. Hàn Sâm vừa động tâm niệm, mở ra khổng tước vũ như vòng ánh sáng sau lưng, trong chốc lát chỉ thấy kim vũ đầy trời bay qua như mưa tên, chém giết rất nhiều huyết nhãn điệp. Trong chớp mắt, ngoài huyết nhãn điệp vương biến dị, huyết nhãn điệp khác gần như sắp chết sạch. Dù sao đó cũng là kỹ năng gen hợp thể cấp thần của thể trung cực, đừng nói là huyết nhãn điệp phổ thông, cho dù huyết nhãn điệp vương cũng khó có thể ngăn cản. Hàn Sâm có lòng muốn thu con huyết nhãn điệp vương biến dị này, nên mới thả cho nó một con đường sống. Huyết nhãn điệp vương biến dị hiển nhiên bị hù dọa, liều mạng đập đôi cánh màu tím yêu diễm bay đi. Hàn Sâm lập tức đuổi theo, huyết nhãn điệp vương kia vừa lúc rẽ sang một chỗ ngoặt, Hàn Sâm đã vận chuyển huyền hoàng kinh. Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào trên thân huyết nhãn điệp vương biến dị kia, lập tức đánh nó thành một quả trứng trong suốt màu tím. Khi Hàn Sâm thu hồi trứng huyết nhãn điệp vương biến dị, quay người bay về, đám người công tử thần nhất đã đến bên phía sân trời này. Công tử thần nhất tán thưởng nói, Hàn huynh quả nhiên không giống phàm tục, không chỉ có lực lượng của huyết mị linh, chủng gen hóa thành mũi tên màu vàng kia càng khủng bố hơn, thoạt nhìn không phải là chủng gen cấp thần thể trung cực đơn giản. Hàn Sâm cũng không định giấu giếm, cười nói, công tử thật có ánh mắt, đây là một con chủng gen cấp thần biến dị con mợ. Nó, lão Hàn, ngươi quả nhiên là kẻ có tiền, thậm chí đến cả cấp thần biến dị cũng có thể lấy tới tay, còn là trạng thái trung cực, lại thêm huyết mị linh, tài sản này của ngươi đủ để mua tòa thành lớn tiếp theo rồi đấy. Đầu chọc ao ước nói, những bác bì thảo này phải xử lý thế nào? Hàn Sâm không để ý tới đầu chọc. Công tử thần nhất nói, bác bì thảo dùng để nuôi dưỡng chủng gen thì rất tốt, rất có tác dụng với sự tiến hóa. Hơn nữa, chủng gen dùng ăn bác bì thảo để tiến hóa, tỷ lệ lĩnh ngộ kỹ năng sẽ cao hơn, chúng ta thu lại trước, sau đó cùng phân phối như thu hoạch. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Đám người ra tay nhổ tận gốc tất cả bác bì thảo, một mảng lớn bác bì thảo này quả thực có không ít, hơn 10000 gốc. Công tử thần nhất đã chuẩn bị kỹ bao vải to đặc thù, sau khi bỏ vào thì có thể che đậy khí tức của bác bì thảo. Cất kỹ bác bì thảo rồi, mọi người mới bắt đầu đào địa mạch. Không có bác bì thảo dụ dỗ, cũng không có chủng gen nào lại tới nơi này, công việc đào móc được tiến hành rất thuận lợi, không bao lâu đã đào ra một quả trứng gen xanh ngọc có đốm đen, trong đó có từng đợt dị quang chảy xuôi. Khí tức mạnh mẽ kia, đến cả Hàn Sâm cũng cảm giác được. Nếu ta không nhìn lầm, đây cũng là trứng của chủng gen cấp thần, bán thiên ưng. Hai mắt đầu chọc sáng lên, hắn nói, đáng tiếc, nơi này chỉ sinh ra một quả trứng gen cấp thần. Công tử thần nhất suy nghĩ rồi nói, như vậy đi, một quả trứng bán thiên ưng này coi như một phần, những bác bì thảo kia coi như một phần, Hàn huynh chọn trước đi. Đã như vậy, thì tại hạ không khách khí rồi. Hàn Sâm suy nghĩ, nhìn về phía đầu chọc hỏi, đầu chọc, ngươi nói chọn cái gì? Bán thiên ưng là đồ tốt, trùng gen loại phi hành hiếm có, nhưng bác bì thảo cũng rất thưa thớt, rất có ích lợi với sự tiến hóa của trùng gen. Được rồi vẫn chọn bác bì thảo đi. Ngươi đã có một con trùng gen phi hành cấp thần biến dị rồi. Lấy thêm một con bán thiên ưng cũng là dư thừa. Đầu chọc trầm ngâm nói. Vậy ta muốn bán thiên ưng. Hàn Sâm chỉ vào trứng gen bán thiên ưng nói. Được, nói ra thì ta vẫn chiếm chút lợi lộc, dù sao bác bì thảo càng hiếm thấy hơn một chút. Công tử thần nhất giao trứng gen cho Hàn Sâm, nói thẳng thắn. Không sao. Hàn Sâm tiếp nhận trứng bán thiên ưng, trực tiếp vứt cho đầu chọc, cái này chia cho ngươi trước, sau này lại chia đồ vật thì bỏ một phần này đi. Vừa rồi Hàn Sâm thấy đầu chọc nhìn chằm chằm vào trứng bán thiên ưng. Rõ ràng rất khát vọng có được nó. Nhưng hắn lại suy nghĩ trên góc độ của Hàn Sâm, để Hàn Sâm chọn bác bì thảo. Đầu chọc vừa mừng vừa sợ, lão Hàn, lời thừa thãi ta liền không nói. Trứng gen ta nhận lấy, ân tình ta lĩnh, toàn bộ thu hoạch sau này đều thuộc về ngươi, ta không cần gì nữa. Ngươi chắc chắn không cần sao? Sau này sẽ không hối hận chứ? Hàn Sâm như cười như không mà nhìn đầu chọc, nói. Ha ha, đầu chọc ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói không cần là không cần. Đầu chọc yêu thích mà vuốt ve trứng gen không buông tay, nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi bọn người Hàn Sâm đến khôi tinh đấu quang chỉ địa thứ hai, phát hiện nơi đó đã là một mảnh núi thây biển máu. Trên tinh cầu khổng lồ, khắp nơi đều tràn ngập thi thể của các loại sinh vật, trong đó cũng không thiếu cường giả loài người. Hơn nữa tinh cầu kia thoạt nhìn đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như tổ ong vò vẽ. Càng đáng sợ là, còn có bầy ong như mây đen bay múa trên bầu trời. Che khuất bầu trời, gần như bao phủ cả hành tinh. Rất nhiều quý tộc đều quan sát ở nơi cách xa tinh cầu, không ai cũng dám tới gần tinh cầu đó. Huynh đệ, tình huống nơi này rốt cuộc thế nào? Đầu chọc hỏi một người bên cạnh. Người kia có lẽ là một độc hành hiệp, tính tình cũng rất hào sảng. Nghe vậy liền nói, trên tinh cầu này có vô số ong độc chui ra từ dưới đất, sinh mệnh trên tinh cầu đều bị ong độc giết chết. Tất cả mọi người hoài nghi bên trên tinh cầu này có địa mạch động trời, thế nhưng sau khi mấy đợt nhân vật lợi hại đi vào, mà đến cả một người còn sống đi ra cũng không có, những ong độc kia thực sự quá kinh khủng. Đang lúc nói chuyện, lại nghe có người gọi tên đầu chọc, Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, đó là những sư huynh đệ kia của đầu chọc, người dẫn đầu là một vị phu tử cực già, có lẽ đó là vệ phu tử, sư phụ của đầu chọc. Vũ Phi, sao hiện tại ngươi mới đến? Vệ phu tử ngồi trên lưng một con thánh văn bạch lộc, nhìn đầu chọc hỏi. Đầu là thánh văn bạch lộc, một con của vệ phu tử rõ ràng tốt hơn con của Hàn Sâm rất nhiều, chẳng những hùng tráng hơn, mà toàn thân đều có thánh văn hiển hiện, nó đã thăng cấp đến thể trung cực. Sư phụ, ta vừa lúc gặp bạn bè, liền đi dạo cùng bọn họ ở đây. Đầu chọc cung kính đáp. Tam sư huynh ở một bên lại âm dương quái khí nói. Sư phụ, hiện tại hạ sư đệ có tiền đồ rồi, toàn kết bạn với nhân vật lớn. Ngươi còn không biết đâu, vị kia chính là bạn tốt của hạ sư đệ, sủng thần của thái tử điện hạ. Hàn Sâm tiếng tăm lừng lây đã chém giết đại thống lĩnh cấm vệ quân của Vương Đình. Nghe nói như thế, vệ phu tử cũng không khỏi hơi nhíu mày. Tuy Hàn Sâm rất được thái tử tin tưởng, thế nhưng lại bởi vì chuyện ám sát Thiết Mạc mà đắc tội cả giai cấp quý tộc, xem như vật hy sinh cho sự va chạm giữa giai cấp quý tộc và hoàng quyền. Hiện tại trong toàn bộ nước Đại Tần, Hàn Sâm có thể bị coi là kẻ gian định người người kêu đánh. Vệ phu tử cũng là một thành viên của giai cấp quý tộc, xuất thân từ nhà quý tộc danh môn, lại tôn sùng pháp chế, đương nhiên không có cảm tình gì đối với Hàn Sâm tùy ý làm bậy. Vũ Phi, địa mạch kinh thế đã mở ra, nơi đây quá hung hiểm, tốt hơn là ngươi nên cùng đi với vi sư. Vệ phu tử không mong muốn đầu chọc kết bạn cùng Hàn Sâm, để tránh bị Hàn Sâm liên lụy. Đầu chọc cắn răng nói, sư phụ, ta và bạn bè đã hẹn cùng hành động rồi, không dễ nuốt lời vì tư lợi. Vệ phu tử còn muốn nói điều gì, tam sư huynh ở một bên lại nói, sư phụ, thế này rồi mà ngài vẫn chưa rõ sao. Hiện tại hạ sư đệ trèo lên cành cây cao, chướng mắt chúng ta rồi. Ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Đầu chọc rất tức giận. Tam sư huynh đang muốn chế giễu lại, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng gầm của cự long truyền đến từ phía xa, như sấm sét đánh tới, chấn động toàn bộ tinh không. Tất cả mọi người nhìn lại phương hướng mà tiếng gầm của cự long truyền đến, chỉ thấy một nhánh quân không kỵ được tạo thành từ kỵ sĩ cự long xuyên khoảng không mà bay đến, ước chừng hơn vạn, thanh thế vô cùng to lớn. Giữa đoàn không kỵ cự long kia, có một cỗ chiến xa hoa lệ được 8 con cự long còn hùng tráng hơn kéo đi. Chiến xa kia được trang trí huy hoàng đẹp đẽ vô cùng, vừa nhìn đã thấy không phải tầm thường. Thiên Nguyên Vương đến rồi. Tam sư huynh vui vẻ nói. Vệ phu tử nhìn đầu chọc một chút, thở dài nói, Vũ Phi, kết bạn phải thận trọng, nếu không sẽ chịu tai họa ngược từ đó. Sư phụ, đệ tử hiểu, Hàn Sâm thật sự không phải là người như các ngươi nghĩ. Đầu chọc giải thích. Vệ phu tử thấy đầu chọc kiên trì, lắc đầu không nói gì nữa, dẫn đầu một đám đệ tử hướng về vị trí của Thiên Nguyên Vương nghênh đón. Khôi Tinh Đấu Quang chỉ địa quá hung hiểm, mặc dù bản thân vệ phu tử cũng có chút thực lực, nhưng lại không đủ đào ra loại địa mạch kinh khủng kia, cho nên lựa chọn hợp tác cùng Thiên Nguyên Vương. Vệ phu tử đi tới trước chiến xa, dẫn theo một đám đệ tử hành lễ vấn an với Thiên Nguyên Vương trong xe. Thiên Nguyên Vương là một trong hai đại vương khác họ của Tần Quốc, có thể nói là nhân vật quan trọng trong giai cấp quý tộc. Mặc dù vệ phu tử có tiếng tăm, lại không dám tự cao tự đại trước mặt Thiên Nguyên Vương. Phu tử vất vả, mời lên xe một lần. Âm thanh của Thiên Nguyên Vương truyền tới từ trong chiến xa, có hạ nhân mở cửa xe ra, cùng mời vệ phu tử lên xe. Vệ phu tử dặn dò một đám đệ tử đi theo phía sau xe, sau đó mình thì leo lên chiến xa. Những đệ tử kia đi theo sau xe, đều ao ước trong lòng, tam sư huynh thì nhỏ giọng nói với sư huynh đệ bên cạnh, không biết lúc nào ta mới có thể uy phong giống như sư phụ, cùng ngồi chung một xe với vương công quý tộc. Đại sư huynh nói, ngươi chỉ cần chuyên tâm đi theo sư phụ học tập, chờ ngươi có trình độ của sư phụ, tương lai đương nhiên sẽ có một ngày như vậy. Nói thì dễ rồi, thuật thần mạch bác đại tinh thâm, nào có dễ dàng học thông hiểu được như vậy. Tam sư huynh thở dài, nói. Chính trong lúc nói chuyện, bọn họ đột nhiên phát hiện, đội ngũ vốn đi hướng tinh cầu, lại đột nhiên thay đổi phương hướng giữa chừng, không biết muốn đi đâu. Chuyện gì xảy ra rồi? Không phải muốn đi lên tinh cầu đào địa mạch sao? Sao lại thay đổi phương hướng rồi? Một đám sư huynh đệ đều nghi hoặc trong lòng. Bọn họ và Thiên Nguyên Vương hẹn nhau đến tận đây, chính vì muốn đi sao địa mạch của Khôi Tinh Đấu Quang chỉ địa. Sao đến trước mặt, đội ngũ Thiên Nguyên Vương lại chuyển phương hướng. Đám người không biết ý của hắn, cũng không có tư cách đến hỏi, đành phải nghi ngờ đầy mặt mà đi theo trong đội ngũ. Không bao lâu, Đội ngũ đi qua bên cạnh đám người Hàn Sâm, Tam Sư Huynh còn dương dương đắc ý, liếc mắt nhìn đầu chọc bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một độ cong khinh thường. Hắn vô cùng coi thường đầu chọc, bởi vì đầu chọc không phải xuất thân từ quý tộc thành Ngọc Bích. Mặc dù hắn là con trai của người đứng đầu một thành, cũng coi như giai cấp quý tộc, nhưng trong mắt loại quý tộc thành Ngọc Bích giống như Tam Sư Huynh, thì đó chỉ là con trai của thổ tài chủ nông thôn mà thôi. Nếu không phải hắn may mắn, thì sao có thể bái vào môn hạ của vệ phu tử? Thật sự là thằng nông thôn quê mùa không kiến thức, không có chút ánh mắt, kiến thức nào, lại còn muốn nịnh bợ cái tên không biết trời cao đất rộng như Hàn Sâm. Thái tử cuối cùng chỉ là thái tử, không biết khi nào mới có thể kế vị, mà thái tử tâm tính bất định, cho dù hiện tại cực kỳ sùng ái Hàn Sâm, qua một thời gian ngắn cũng sẽ chán ngán. Chỉ cần một ngày thái tử không kế vị, Hàn Sâm sẽ không được chút chỗ tốt nào, sau này bị thái tử lãng quên, thì chẳng phải là gì cả. Bậc nhân vật như Thiên Nguyên Vương mới thật sự là trọng thần của một nước, nếu tương lai có thể làm phu tử dưới môn hạ của Thiên Nguyên Vương, thì đó mới là chỗ tốt rất lớn. Tam Sư Huynh nghĩ thầm trong lòng. Chính vào lúc đang suy tư, hắn đã thấy đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Đám người Tam Sư Huynh đều nghỉ hoặc, nơi này không tinh cầu không địa mạch, không biết đội ngũ đậu ở chỗ này làm gì. Trong lúc nghi hoặc, đã thấy chiến xa của Thiên Nguyên Vương lại mở cửa ra, nhưng lần này, người bước xuống từ trên xe lại là bản thân Thiên Nguyên Vương. Tam Sư Huynh hơi nghi hoặc, không biết Thiên Nguyên Vương xuống xe ở đây làm gì, gần đây hình như cũng không có đại nhân vật gì mà. Thế nhưng ngay sau đó, Tam Sư Huynh lại phát hiện, Thiên Nguyên Vương đi xuống từ chiến xa lại đi về phía đám người Hàn Sâm. Xem ra Thiên Nguyên Vương đã nhận ra Hàn Sâm, e là muốn cho hắn một bài học. Tam Sư Huynh âm thầm cười lạnh trong lòng, đầu chọc còn muốn nịnh bợ Hàn Sâm, quả thực là tự tìm đường chết. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thiên Nguyên Vương quả nhiên đi đến trước mặt Hàn Sâm. Sắc mặt đầu chọc không dễ nhìn lắm, trong lòng có hơi lo lắng. Hắn và Tam Sư Huynh suy nghĩ giống nhau, đều cho rằng Thiên Nguyên Vương đến gây sự với Hàn Sâm. Lý Băng Ngữ cũng nghĩ như thế, bất quá trong lòng lại hưng phấn, nếu Thiên Nguyên Vương ra tay với Hàn Sâm, như vậy nàng có thể thăm dò thực lực chân chính của Hàn Sâm rồi. Thế nhưng không ai ngờ tới, sau khi Thiên Nguyên Vương đi đến trước mặt Hàn Sâm lại nở nụ cười, trông như một trưởng bối ôn hòa, dễ gần, chào hỏi Bảo Nhi mà Hàn Sâm đang ôm trong lòng. Cô bé, còn nhận ra bản vương sao? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ngờ Thiên Nguyên Vương lại nói chuyện với cô bé trong lòng Hàn Sâm. Ngươi là ai chứ? Tại sao ta phải biết ngươi? Câu trả lời của Bảo Nhi khiến vẻ mặt một đám đệ tử của vệ phu tử đều trở nên kỳ quái. Thiên Nguyên Vương lại không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói, cô bé, ngươi quên rồi, bản vương còn tặng ngươi một cái thẻ ngọc xinh đẹp mà. À, ngươi là đại thiện nhân. Bảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ, kéo Thiên Nguyên lệnh đeo trên cổ ra ngoài. Mọi người thấy cái thẻ ngọc kia, đều giật mình, lộ vẻ khó tin, đến cả đầu chọc cũng đầy mặt không thể tin. Đây chính là Thiên Nguyên lệnh đó. Không nói giá trị của bản thân nó, chỉ nói riêng về đặc điểm có thể đại biểu cho Thiên Nguyên Vương, thì nó đã là bảo vật vô giá. Thực sự không cách nào tưởng tượng được, Thiên Nguyên Vương lại tặng Thiên Nguyên lệnh cho người khác, hơn nữa còn cho một cô bé thoạt nhìn chỉ có chừng 4, 5 tuổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô bé kia là ai? Sao Thiên Nguyên Vương lại tặng Thiên Nguyên lệnh cho nàng? Chẳng lẽ nàng xuất thân từ hoàng thị, hay là hậu duệ của đại quý tộc nào đó? Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Tam Sư Huynh. Thế nhưng cử động tiếp theo của Thiên Nguyên Vương lại làm cho bọn người Tam Sư Huynh hoàn toàn choáng váng. Thiên Nguyên Vương chào hỏi Hàn Sâm với vẻ mặt tươi cười. Hàn huynh đệ, bản vương vô cùng yêu thích con gái ngươi, muốn thu nàng làm đệ tử, không biết ý của Hàn huynh đệ thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, thế mới biết cô bé kia lại là con gái của Hàn Sâm. Mà Thiên Nguyên Vương còn muốn thu nàng làm đệ tử. Chuyện này thực sự quá lạ thường. Bọn họ cũng không cho rằng đại nhân vật như Thiên Nguyên Vương sẽ tùy tiện thu một người đệ tử, huống chỉ còn là con gái của Hàn Sâm. Điều này làm bọn họ liên tưởng đến nhiều thứ hơn. Chẳng lẽ, Thiên Nguyên Vương lại muốn lôi kéo Hàn Sâm? Đây rốt cuộc đại biểu cho điều gì đâu? Chẳng lẽ Thiên Nguyên Vương phải ngả về phía một hệ của thái tử rồi? Mọi người đều hiện lên suy nghĩ phức tạp hơn trong lòng. Hàn Sâm cười. Nói, mặc dù ta là phụ thân của Bảo Nhi, nhưng loại chuyện như bái sư, còn phải xem mong muốn của chính Bảo Nhi. Không đợi Thiên Nguyên Vương nói chuyện, Bảo Nhi đã trực tiếp cự tuyệt, ta không muốn. Vì sao vậy? Chỉ cần ngươi chịu bái bản vương làm sư phụ, thì sẽ có rất nhiều đồ ăn, đồ chơi thật tốt, dùng mãi mà không hết, không cạn. Thiên Nguyên Vương cũng không tức giận, tiếp tục mỉm cười nói. Ngươi quá yếu. Bảo Nhi ăn ngay nói thật. Thế nhưng lời này rơi trong tai những người khác, lại cảm thấy Bảo Nhi thực sự quá vô tri. Đây chính là Thiên Nguyên Vương, người thừa kế huyết mạch thần linh cấp hủy diệt, trong chính thần của toàn bộ đế quốc Đại Tần, hết thảy chỉ có 4 vị thần linh cấp hủy diệt mà thôi. Có thể nói Thiên Nguyên Vương, chính là cao thủ có thể xếp vào top 5 của đế quốc Đại Tần, vậy mà lại bị một cô bé nói là quá yếu, chỉ có thể nói người không biết không sợ. Ta xem Hàn Sâm kết thúc thế nào. Tam sư huynh cười lạnh trong lòng. Đầu chọc lại toát mồ hôi lạnh vì Hàn Sâm, liên tiếp nháy mắt với Hàn Sâm, hy vọng hắn có thể nhanh chóng đáp ứng giúp Bảo Nhi. Thật ngại quá. Vương gia, ngươi cũng nghe thấy rồi. Hàn Sâm rốt cục mở miệng, thế nhưng lời nói ra lại làm cho sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái hơn. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Thiên Nguyên Vương đích thân mở miệng muốn thu đồ đệ, dựa vào cái gì mà Hàn Sâm hắn lại cự tuyệt. Càng ngoài dự liệu hơn là Thiên Nguyên Vương bị cha con Hàn Sâm đối xử như thế, lại không tức giận chút nào, hắn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nói, không sao, nếu Bảo Nhi không muốn thì thôi, các ngươi cũng đi phong tinh đào móc địa mạch sao. Không bằng ngồi chiến xa của bản vương cùng đi, có thể tránh đi chút phiền toái nhỏ. Chúng ta nhiều người như vậy, không quá thích hợp đâu. Hàn Sâm nói, không sao cả, bản vương cũng muốn tâm sự cùng Bảo Nhi, người càng nhiều càng náo nhiệt. Thiên Nguyên Vương bày ra dáng vẻ trưởng giả có đức. Hàn Sâm không tiếp tục chối từ, dân đám người đầu chọc cùng leo lên chiến xa với Thiên Nguyên Vương. Bọn người Tam Sư Huynh trợn mắt hốc mồm nhìn xem đám đầu chọc, và Hàn Sâm cùng tiến lên chiến xa của Thiên Nguyên Vương, không thể tiếp thu được sự thật này. Bậc nhân vật như Thiên Nguyên Vương lại mời Hàn Sâm đồng hành, còn để người bên cạnh Hàn Sâm cùng lên xe. Đãi ngộ này, e là hoàng tộc bình thường cũng không hưởng thụ được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tam Sư Huynh cắn chặt môi, đầy mặt không cam lòng nhìn bóng lưng lên xe của đầu chọc. Hắn thực sự xem mà không hiểu. Không chỉ Tam Sư Huynh không hiểu, đến cả Lý Băng Ngữ cũng xem mà không hiểu lắm. Nàng rất rõ ràng tranh đấu phe phái trong triều đình Tần Quốc, Hàn Sâm là người thân tín của Thái tử Tân Bạch, cũng chính là một hệ thái tử, đại biểu cho hoàng quyền. Mà Thiên Nguyên Vương là một trong hai đại vương khác họ, đại biểu cho giai cấp quý tộc. Nếu Thiên Nguyên Vương đối đãi Thái tử Tần Bạch như thế, thì tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Hàn Sâm hắn chỉ là một sùng thần của Thái tử, một kẻ gian nịnh, nói trắng ra chính là một con chó săn bên cạnh Thái tử mà thôi. Hắn dựa vào cái gì mà được Thiên Nguyên Vương tiếp đãi long trọng như thế? Tất cả mọi người không nghĩ ra, thế nhưng trong lòng Thiên Nguyên Vương lại hết sức rõ ràng. Tuy nói Bảo Nhi và Hàn Sâm lừa gạt đồ vật của hắn, thế nhưng quả thực xem như tha cho hắn một mạng. Lúc ấy, nếu Hàn Sâm ra tay với Thiên Nguyên Vương, Thiên Nguyên Vương đương nhiên sẽ cửu tử nhất sinh. Đôi cha con rất không bình thường. Thiên Nguyên Vương liếc mắt nhìn phi ngư màu bạch ngọc bị Bảo Nhi ôm vào trong lòng. Hắn không tin đây đơn giản chỉ là một trùng hợp như vậy. Tam Sư Huynh vốn cảm thấy có thể đi theo sau chiến xa của Thiên Nguyên Vương là một chuyện rất có mặt mũi, thế nhưng bây giờ lại khác. Đầu chọc lại thành khách quý của Thiên Nguyên Vương, ngồi trong chiến xa, mà hắn lại chỉ có thể đi theo sau chiến xa. Việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có vô số đôi mắt trào phúng đang nhìn hắn chằm chằm, khiến toàn thân hắn không thoải mái. Bên trong chiến xa Thiên Nguyên Vương cũng vô cùng xa hoa, dễ chịu, không khác gì một chiến hạm xa hoa, không gian bên trong rất lớn. Sư phụ, sau khi đầu chọc nhìn thấy vệ phu tử, đã vội vàng tiến lên hành lễ, kêu gọi. Vệ phu tử nhìn thấy đầu chọc cũng hơi ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Thiên Nguyên Vương lại cười cười nói nói, cùng đi đến với Hàn Sâm, vẻ kinh ngạc trên mặt càng sâu sắc. Hắn chỉ biết Thiên Nguyên Vương xuống xe đi gặp bạn bè, lại không nghĩ đến người được mời tới lại là Hàn Sâm, mà không chỉ một mình Hàn Sâm lên chiến xa, đến cả người đứng bên cạnh hắn cũng được Thiên Nguyên Vương mời vào cùng. Đối với vệ phu tử vô cùng hiểu rõ Thiên Nguyên Vương, sự kinh ngạc trong lòng càng sâu sắc hơn người khác. Hắn rất rõ ràng, Thiên Nguyên Vương vô cùng coi trọng chiếc chiến xa này, căn bản không cho phép người không có liên quan leo lên chiến xa. Cho dù một vị vương khác họ khác đến đây, cũng chỉ có thể lên xe một mình, bạn bè, gia thần bên cạnh chỉ có thể chờ bên ngoài xe. Vệ phu tử, mời ngươi nói rõ chi tiết về tình huống của phong tinh đi. Thiên Nguyên Vương nói với vệ phu tử. Vệ phu tử trầm ngâm, không lập tức nói chuyện, Thiên Nguyên Vương hiểu lo lắng của vệ phu tử, liền tự nói, phu tử cứ việc nói rõ chi tiết, người có thể ở trong chiến xa của bản vương không phải người ngoài. Vệ phu tử nghe Thiên Nguyên Vương nói như vậy, hết sức kinh ngạc trong lòng. Theo đạo lý, Thiên Nguyên Vương và Hàn Sâm nên coi là hai phe cánh đối lập. Hiện tại cả giai cấp quý tộc đều kêu đánh kêu giết Hàn Sâm, vậy mà Thiên Nguyên Vương, quý tộc lớn nhất Tần Quốc này lại nói Hàn Sâm không phải người ngoài, vệ phu tử thế nào cũng cảm thấy hơi hoang đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vệ phu tử làm sao biết được, Thiên Nguyên Vương cũng bất đắc dĩ, người khác không biết sự lợi hại của con cá bên cạnh Bảo Nhi, hắn lại rất rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rất rõ phẩm tính của hai cha con này. So với việc bị Hàn Sâm quấy rối khi đào địa mạch, còn không bằng trực tiếp chia cho hắn một phần, để hắn đừng lại làm ra trò liều lĩnh gì nữa. Đương nhiên, Thiên Nguyên Vương cũng có ý nghĩ mượn nhờ lực lượng của Hàn Sâm và Phi Ngư. Có lực lượng mạnh mẽ của Phi Ngư trợ giúp, nếu thật sự gặp được hung hiểm, cũng có chỗ dựa dẫm. Vệ phu tử trầm ngâm một chút rồi nói, không thể nghi ngờ, tinh cầu này là một trong 7 tinh cầu thuộc khôi tinh đấu quang. Hiện tại trên cả hành tinh đều tràn ngập chủng gen ong độc kinh khủng, thì chỉ có một khả năng. Đó là trước khi thần mạch hình thành, trên tinh cầu này đã tồn tại một con chủng gen loại ong cực kỳ mạnh mẽ, phỏng đoán cẩn thận thì có lẽ ít nhất là cấp thần. Vệ phu tử, bầy ong bên trên tinh cầu kinh khủng như vậy, ong chúa trong đó có khả năng cắn nuốt thần mạch trên tinh cầu này hay không? Thiên Nguyên Vương một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vệ phu tử lắc đầu nói, vương gia nghĩ nhiều, mặc dù bầy ong trên tinh cầu này khổng lồ, nhưng thật ra chỉ có một con ong độc mà thôi, toàn bộ bầy ong chỉ do nó triệu hoán ra. Năng lực của một con ong độc này có lẽ là triệu hồi bầy ong. Ngừng một chút, vệ phu tử lại nói tiếp, ta đã quan sát ở đây một thời gian, mặc dù bầy ong độc kinh khủng, nhưng cũng không xuất hiện khí tức thần linh. Lão phu cũng không dám phán đoán liệu con ong độc kia đến đẳng cấp gì, nhưng nó tuyệt đối không cắn nuốt huyết mạch thần linh. Hơn nữa, căn cứ quan sát của ta, trên tinh cầu này chắn hẳn không hình thành huyết mạch thần linh. Như thế thì tốt rồi. Thiên Nguyên Vương khẽ gật đầu. Nếu như vậy, chuyện này nên làm sớm, không nên chậm trễ. Chúng ta tiêu diệt con trùng gen ong độc trên tinh cầu trước rồi lại nói, tránh cho trứng gen trong địa mạch bị nó trà đạp quá nhiều. Lời ấy của vương gia rất đúng ý ta. Vệ phu tử cũng đồng ý quyết định của Thiên Nguyên Vương. Nhưng Thiên Nguyên Vương lại không lập tức hạ lệnh, mà nhìn Hàn Sâm rồi nói, Hàn huynh đệ, lần này ích lợi trên tinh cầu kia, ngươi và vệ phu tử đều được 3 phần, ta ra người góp sức, được 4 phần thì thế nào? Vậy xử lý theo như vương gia nói đi. Hàn Sâm nói, vệ phu tử và bọn người đầu chọc đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Vệ phu tử phụ trách thăm dò địa mạch, còn muốn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, cũng mới được chia 3 phần mà thôi. Hàn Sâm không ra người cũng không góp sức, vậy mà cũng được chia 3 phần. Việc này thực sự khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ làm sao biết được, Thiên Nguyên Vương chỉ cầu mong 2 cha con Hàn Sâm và Bảo Nhi không quấy rối là tốt rồi, căn bản không nghĩ tới để bọn họ góp sức. Lý Băng Ngữ thì âm thầm suy nghĩ, sao Thiên Nguyên Vương lại đối đãi với Hàn Sâm như thế, hắn và Hàn Sâm lại quen biết thế nào đây? Nếu trước kia bọn họ đã quen biết nhau, thì thân phận của Hàn Sâm tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Không sai, Hàn Sâm nhất định là truyền nhân gia tộc lánh đời nào đó của Tần Quốc. Nếu không Thiên Nguyên Vương sao lại tặng Thiên Nguyên, lệnh tượng trưng cho thân phận của hắn cho con gái của Hàn Sâm, lại lấy lòng Hàn Sâm như vậy đây? Lý Băng Ngữ càng nghĩ càng thấy không sai. Đoàn không kỵ cự long bay vọt thẳng vào bên trong tinh cầu. Mặc dù những bầy ong độc kia kinh khủng, nhưng trước mặt kỵ sĩ cự long thành đàn, lại có vẻ không kinh khủng như vậy. Từng con cự long phun ra ngọn lửa, thiêu chết mảng lớn ong độc như mây đen, nhanh nhẹn xông vào bên trong tinh cầu. Đáng tiếc những ong độc kia thực sự nhiều lắm, tạm thời không thanh lý hết được, đoàn không kỵ cự long chỉ có thể quét dọn bầy ong độc gần đó. Quả thực giống như vệ phu tử đã nói, những bầy ong độc kia không phải là thực thể, sau khi bị giết chết thì lập tức tiêu tán, không để lại thi thể, hiển nhiên không phải là trùng gen thật sự. Phu tử, có cách nào tìm ra chân thân của ong độc không? Thiên Nguyên Vương nhìn về phía vệ phu tử, hỏi. Việc này không khó. Vệ phu tử lên tiếng, triệu hồi ra một con trùng gen. Trùng gen kia trông giống như rùa đen, đầu lại là hình rắn. Trên lưng rùa có rất nhiều ký hiệu thần bí, hơn nữa còn có một kim đồng hồ, thoạt nhìn hơi kỳ quái. Vệ phu tử cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu trên kim đồng hồ của mai rùa. Dính máu của vệ phu tử, kim đồng hồ kia lập tức xoay tròn. Sau khi kim đồng hồ dừng lại ở một phương hướng, vệ phu tử lập tức nói, chân thân của con ong độc kia ngay ở hướng đó. Thiên Nguyên Vương lập tức mệnh lệnh đoàn không kỵ xông lên, giết về hướng kia, chỉ thấy kim đồng hồ trên mai rùa không ngừng thay đổi phương hướng. Ngay sau đó bọn họ đã phát hiện chân thân của con ong độc kia. Bởi vì chỉ khi con ong độc đó thay đổi phương hướng, kim đồng hồ trên mai rùa mới có thể thay đổi phương hướng theo. Tìm tới chân thân của con ong độc kia, căn bản không cần Thiên Nguyên Vương đích thân ra tay. Cường giả dưới tay hắn đã chém giết ong độc cấp thần kia. Hàn Sâm nhìn mà thấy thú vị, cho dù là ong độc có được năng lực triệu hồi kinh khủng, hay chỉ châm quy của vệ phu tử, đều có năng lực vô cùng thần kỳ. Đặc biệt là chỉ châm quy của vệ phu tử, chỉ là một chủng gen biến dị cấp công tước, nhưng nếu không có nó, thì rất khó giết chết con ong độc cấp thần kia. Năng lực của chủng gen quả là thiên biến vạn hóa. Đẳng cấp không phải mấu chốt tuyệt đối, chỉ vận dụng thỏa đáng, bất cứ chủng gen nào cũng có tác dụng của nó. Hàn Sâm càng phát hiện không phải trùng gen đẳng cấp cao thì nhất định sẽ có tác dụng. Đương nhiên, trùng gen đẳng cấp cao theo có ưu thế bẩm sinh, trong trùng gen cùng loại năng lực, cao cấp vẫn thỏa đáng hơn. Ong độc vương vừa chết, bầy ong độc trên cả hành tinh cũng biến mất theo, đoàn không kỵ cự long lập tức khống chế cả hành tinh. Vệ phu tử và các đệ tử của hắn phụ trách thăm dò địa mạch, sau khi phát hiện địa mạch thì giao cho đoàn kỵ sĩ cự long đào móc. Mà đám người Hàn Sâm thật sự không cần làm gì. chỉ đi dạo cùng Thiên Nguyên Vương trượt đát, sau đó tâm sự. Đám Hàn Sâm dựa vào cái gì mà được chia ba phần? Bọn họ căn bản không làm gì cả. Sau khi Tam Sư Huynh biết, tức giận kêu lên. Đại Sư Huynh hạ giọng quát, Tam Sư Đệ, chớ có nói lung tung, Thiên Nguyên Vương chịu chia cho hắn ba phần. Đã đủ chứng minh Hàn Sâm này có giá trị đó, ngươi chớ có chọc hắn nữa. Mặc dù trong lòng Tam Sư Huynh không cam lòng, nhưng cũng biết lời nói Đại Sư Huynh là đúng, chỉ có thể tái xanh mặt, không nói thêm gì nữa. Hàn Huynh Đệ, ngươi và Bảo Nhi có hứng thú tham gia trận chiến thần tiền lần này hay không? Những người khác, bao gồm cả vệ phu tử, đều đang bận rộn, chỉ có Thiên Nguyên Vương và mấy người Hàn Sâm rất nhàn rỗi, ngồi quanh một cái bàn, vừa giám sát, vừa uống trà nói chuyện phiếm. Đến lúc đó xem tình huống đi, có thời gian thì ta tham gia. Hàn Sâm thuận miệng nói, nghe như rất phóng khoáng. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không biết trận chiến thần tiền rốt cuộc là thứ gì, đương nhiên cũng không dễ trả lời rõ ràng. Tinh cầu này không hổ là khôi tinh đấu quang chỉ địa, trên cả hành tinh, khắp nơi tràn đầy địa mạch. Có thể nói là ba bước gặp một mạch nhỏ, 10 bước gặp một mạch lớn, cầm quốc tùy tiện quốc lên mặt đất mấy lần, không chừng có thể đào được trứng gen. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói khoa trương, nhưng nơi này quả thực có rất nhiều địa mạch và trứng gen. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã đào được hơn ngàn quả trứng gen. Mặc dù còn chưa xuất hiện trứng gen cấp thần, nhưng đã đào được không ít cấp vương. Khi công việc đào móc tiến hành đến ngày thứ 5 thì lại xảy ra chuyện, có một kỵ sĩ của đoàn không kỵ cự long chết rồi. Ban đầu, chuyện này cũng không gây chú ý kỵ sĩ kia, và mấy kỵ sĩ cùng đội khác ngủ trong cùng một lều vải. Sáng sớm hôm sau đã tắt thở, khi phát hiện, thi thể đều đã lạnh. Trên người hắn không có bất cứ vết thương nào, kỵ sĩ cùng đội cũng không nghe thấy tiếng động khác thường, chỉ cho rằng hắn bất ngờ phát tật bệnh mà chết. Thế nhưng mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có một kỵ sĩ ngủ đến chết. Toàn bộ đều có thần thái bình thản, trên người không có chút tổn thương nào. Quân y tiến hành kiểm tra thi thể của những kỵ sĩ kia, kết quả vẫn không phát hiện vấn đề gì, không trúng độc, nội tạng cũng không có vết tích bị tổn thương, giống như tử vong tự nhiên. Thiên Nguyên Vương hoài nghi có người muốn tranh đoạt địa mạch với hắn, cho nên tăng thêm người tiến hành tuần tra, còn tìm Gen Sư lợi hại tới bố trí canh phòng. Kết quả vẫn không thu hoạch được gì như cũ. Người vẫn cứ chết, một ngày một người, không nhiều cũng không ít, khiến toàn bộ đoàn không kỵ cự long đều lòng người bàng hoàng, sắp không dám đi ngủ, sợ người chết tiếp theo chính là mình. Vương gia, ta xem chuyện này có lẽ không phải do kẻ địch bên ngoài xâm lấn, vệ phu tử do dự nói với Thiên Nguyên Vương. Phu tử có ý gì? Thiên Nguyên Vương híp mắt lại, vẻ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh. Thế nhưng người quen biết hắn lại biết, hiện tại tâm tình của vị vương gia này rất không tốt. Những kỵ sĩ kia xảy ra chuyện kia đều đào móc địa mạch ở cùng một khu vực. Theo ta thấy, có lẽ bọn họ bị địa mạch ảnh hưởng. Vệ phu tử nói. Người nói rằng, trong địa mạch kia có chủng gen quấy phá. Thiên Nguyên Vương hơi kinh ngạc nói. Vệ phu tử lại lắc đầu. Không nhất định là chủng gen, có rất nhiều địa mạch đều chứa lực lượng điểm xấu, giống như dị tượng suối phun ác linh. Thế nhưng ta đã hỏi thăm rồi, bọn họ cũng không đào được suối phun ác linh. Thiên Nguyên Vương nói. Vệ phu tử nói, suối phun ác linh chỉ là dị tượng tương đối rõ ràng, có một vài lực lượng không rõ không dễ dàng bị phát hiện, lão phu muốn đến địa mạch đó để kiểm tra cẩn thận, cũng có thể nhìn ra đầu mối. Vậy được, bản vương đi cùng phu tử, ta muốn xem, cái gì đang quấy phá. Sát khí lấp lóe trong mắt Thiên Nguyên Vương. Đám người Hàn Sâm cũng cùng đi theo, dù sao hắn cũng cầm ba phần lợi ích, không thể thật sự mặc kệ tất cả. Khu vực địa mạch những kỵ sĩ chết đi kia đào móc không giống nhau, nhưng đều ở hai bên bờ một con sông. Con sông kia là con sông lớn nhất trên tinh cầu này, uốn lượn mấy vạn dặm không ngừng, có vô số chỉ nhánh. Những sinh vật khác trên tinh cầu đều gần như bị ong độc giết, sạch, chỉ còn có một vài sinh vật trong nước tồn tại. Lúc trước Thiên Nguyên Vương cũng hoài nghi chủng gen trong nước quấy phá, trải qua điều tra, lại không có phát hiện gì. Vệ phu tử dẫn mấy người đệ tử đi dọc theo bờ sông, quan sát hướng đi của núi non, sông ngòi, thỉnh thoảng lấy ra một đồ vật giống như la bàn để xác định phương hướng. Cuối cùng lại đi mấy địa mạch mà những kỵ sĩ kia phụ trách đào móc, dò xét tại hiện trường, mặc dù trên đường đi vệ phu tử không nói gì thêm, thế nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến sau khi tra xét rõ ràng mấy địa mạch một lần, vệ phu tử mới lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói với Thiên Nguyên Vương, vương gia, chúng ta không thể đào địa mạch trong phạm vi 300 dặm hai bên bờ con sông này. Đây là vì sao? Thiên Nguyên Vương nghỉ hoặc mà hỏi thăm. Vệ phu tử chỉ vào con sông lớn kia, nói, vương gia, mời xem nơi đó. Con sông lớn này bắt nguồn từ nơi sông băng trên cao nguyên, vốn nên thuận thế chảy thấp vào biển cả. Thế nhưng sau khi con sông này đi đến nửa hành trình, lại chảy vào dưới mặt đất, hình thành sông ngầm dưới lòng đất, mặc dù cuối cùng vẫn chảy vào biển cả. Thế nhưng trong địa mạch, loại bố cục này có một cách gọi chuyên môn, là xà quy tàng. Xà quy tàng là loại bố cục gì? bản vương còn chưa từng nghe nói đến. Thiên Nguyên Vương hỏi. Vệ phu tử cười khổ, nói, núi non, sông ngòi ở trên địa mạch lại được xưng là long mạch, thế nhưng long hướng về chín tầng trời, sẽ không lặn ở dưới đất. Bây giờ một nửa bộ phận của con sông lớn này lặn ở dưới đất, giống như một con rắn trốn trong mai rùa, cho nên gọi là xà quy tàng. Bố cục này có chỗ đặc biệt gì sao? Vì sao không thể đào địa mạch nơi này? Thiên Nguyên Vương lại hỏi. Vệ phu tử nói, vương gia đã từng gặp rắn và rùa đánh nhau chưa? Quả thật đã gặp không ít. Thiên Nguyên Vương gật đầu, nói. Vệ phu tử gật đầu tiếp tục nói, rắn muốn ăn rùa, thì nhất định phải cắn cổ rùa. Rùa đen bị đau, cắn ngược lại thân rắn, đồng thời rút đầu vào trong mai rùa, liền mang theo đầu rắn cùng vào trong đó. Rắn và rùa cắn nhau như thế, liều chết không nhả miệng, mãi cho đến khi cả hai con đều chết mới thôi, có thể nói là kết cục ngọc nát đã tan. Bố cục xà quy tàng cũng như thế, chúng ta đào địa mạch ở hai bên bờ sông này, giống như đào thân rắn và mai rùa kia. Rắn và rùa vốn ngọc nát đá tan lại có thể giải bố cục, người đào thân rắn, mai rùa lại gặp tai ương. Đây là bố cục cực hung, cực không may. Địa mạch sinh ra trong đó đều là mạch ác, đào tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cho dù có thể được chút chứng ghen, thì cái được không bù nổi cái mất. Sông này có phạm vi cực lớn, địa mạch xung quanh đó lại rất nhiều, nếu không đào khu vực 300 dặm gần sông lớn, ít nhất sẽ tổn thất 1/2, phu tử có cách phá cục này không? Thiên Nguyên Vương nói. Thế ác mạch đã thành, xin thứ cho lão hủ bất lực. Vệ phu tử bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, không đào thì không đào đi. Thiên Nguyên Vương cũng nhìn thật thoáng, sai người quy hoạch một lần nữa, tránh đi khu vực 300 dặm gần con sông lớn kia. Còn về phần bộ phận sông lớn chảy xuống dưới đất, thì do vệ phu tử tự suy tính hướng chảy của nó, tránh đi vùng đất sông ngầm chảy qua. Kể từ đó, hiện tượng một ngày chết một người của đoàn không kỵ cự long cuối cùng cũng ngừng lại, không có kỵ sĩ lại vì vậy mà chết. Vốn cho rằng chuyện cứ qua đi như vậy, thế nhưng không đến mấy ngày, con sông lớn kia nổi lên ánh hào quang mịt mờ vào lúc ban đêm, phảng phất như một con sông phát sáng. Nhìn từ bên ngoài tinh cầu, giống như một con chân long tỏa ra ánh hào quang nằm trên mặt đất, thế của nó vô cùng huy hoàng. Cho dù ai cũng nhìn ra, đây là dị tượng có địa mạch kinh thế. Thế nhưng khổ nỗi vì nơi đó là bố cục xà quy tàng, căn bản không có cách nào đi đào móc. Sau này Thiên Nguyên Vương lại lặng lẽ phái một đội kỵ sĩ đi đào móc địa mạch gần con sông lớn. Kết quả, không đến mấy ngày, đội kỵ sĩ kia đã chết sạch, không một người sống sót. Kể từ đó, Thiên Nguyên Vương không dám phái người đến đó đào móc địa mạch nữa, nhưng mỗi ngày nhìn một địa mạch kinh thế ở ngay bên cạnh mà không dám đi đào. Tâm tình đương nhiên không tốt gì. Hàn Sâm bọn họ vốn rất nhàn rỗi, sau khi nghe nói quỷ dị nơi đó, đã định dẫn theo Bảo Nhi đi đào xem, hắn không tin có địa mạch nào có thể làm gì bọn họ. Nếu thật sự có thần mạch kinh thế, không chừng có thể đào ra trứng ghen tuyệt thế. Hiện tại Hàn Sâm chỉ thiếu thứ này. Nói với Thiên Nguyên Vương một tiếng, Thiên Nguyên Vương nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Các ngươi cứ đi đào, toàn bộ trứng ghen đào được đều thuộc về chính các ngươi, không cần chia cho chúng ta. Con sông lớn kia uốn lượn mấy vạn dặm, còn có một nửa dưới đất, phạm vi phóng xạ cực lớn, địa mạch nhiều vô số kể. Hai cha con Hàn Sâm đi đào, cho dù đào cả một đời, e là cũng không đào hết địa mạch nơi đó được. Cho nên Thiên Nguyên Vương không lo lắng bọn họ đào đi quá nhiều trứng ghen chút nào. Nhưng sau khi bọn họ đi, nếu phá được bố cục xà quy tàng kia, thì đại quân của hắn có thể tiến vào bên trong đào móc. Khoản sổ sách này, hắn vẫn có thể tính toán rõ ràng. Cho dù không phá được, thì cũng không có tổn thất gì đối với Thiên Nguyên Vương, còn bán một nhân tình cho Hàn Sâm, cớ sao mà không làm. Lão Hàn, ta đi cùng các ngươi. Đầu chọc cắn răng nói, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Không biết nơi đó có hung hiểm lớn sao? Hàn Sâm nói, các ngươi còn không sợ, ta sợ cái chim. Đầu chọc hung tợn nói, Hàn Sâm nghĩ thầm, chúng ta đương nhiên không sợ, nhưng ngươi thì khác. Thân thể của ngươi quá yếu, lỡ không ngăn cản nổi hung cục xà quy tàng, thì chẳng phải là mất mạng sao? Hàn Sâm không đáp ứng để đầu chọc đi, thế nhưng đầu chọc lại nói, ta không đi, các ngươi hiểu nhìn địa mạch sao? Biết nơi nào có thể đào được trứng ghen sao? Biết đào thế nào sao? Hàn Sâm nghe, lập tức ngẩn người. Đây quả thật là một vấn đề. Con sông lớn kia dài mấy vạn dặm, cho dù biết nơi đó có đồ tốt, cũng không có khả năng đi đào từng tấc một. Trứng ghen không giống những vật khác, trước khi chưa ấp ra đều rất yếu đuối. Nếu Hàn Sâm dùng lực lượng quá lớn để đào móc, trứng ghen có thể sẽ bị phá hỏng cùng bùn đất, nham thạch. Chúng ta cùng đi chứ, ta có cách để bảo vệ đầu chọc chu toàn. Lý Băng Ngữ mở miệng nói ra. Ngươi có cách nào? Hàn Sâm và đầu chọc đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Băng Ngữ. Đây chính là bố cục đại hung mà đến cả vệ phu tử cũng không thể giải quyết. Lý Băng Ngữ lạnh nhạt nói, các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Cách này của ta, vệ phu tử chắc chắn cũng biết. Thế nhưng biện pháp như vậy chỉ có thể khiến hai người không chịu ảnh hưởng bởi bố cục đại hung kia, mà không có cách nào sử dụng trên phạm vi lớn, cho nên vô ích đối với công việc đào móc cỡ lớn. Nhưng một hai người đi vào, đào cả một đời thì có thể đào được bao nhiêu đâu? Rốt cuộc là biện pháp gì? Đầu chọc vội vàng hỏi. Chỗ ta có một con trùng gen tên là Tịch Tà Tê, sau khi hợp thể cùng nó, dù cho thân bị vây trong vùng đất đại hung cũng không bị nó ảnh hưởng, nhưng chỉ có người hợp thể cùng Tịch Tà Tê mới có hiệu quả, người bên ngoài sẽ không được nó che chở. Lý Băng Ngữ nói, đầu chọc nghe vậy thì kinh hãi, Tịch Tà Tê là chí bảo tìm núi đào mạch của phu tử, không ngờ ngươi lại có một con. Nhưng chúng ta có bốn người, một con Tịch Tà Tê cũng vô dụng mà. Chính Hàn Sâm chắc hẳn có biện pháp, ta cũng có chủng gen khác có thể dùng, chính ngươi sử dụng Tịch Tà Tê là được. Lý Băng Ngữ nói xong liền chuyển Tịch Tà Tê cho đầu chọc. Đầu chọc cầm Tịch Tà Tê, gương mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù con Tịch Tà Tê chỉ có cấp vương, thế nhưng lại vô cùng hiếm thấy. Bất cứ phu tử nào có được một con đều coi là chí bảo. Lão sư của ta có một con, các sư huynh đệ đều vô phúc có được, không ngờ tới hôm nay đầu chọc ta cũng có thể sử dụng Tịch Tà Tê. Ai chỉ cho ngươi mượn tạm mà thôi. Lý Băng Ngữ lạnh lùng nói. Chỉ cần đã từng có được, không quan tâm thiên trường địa cửu. Đầu chọc cười hì hì, nói. Một nhóm bốn người chuẩn bị kỹ càng, liền tiến về khu vực con sông lớn. Lão Hàn, dẫn theo Bảo Nhi thật sự không có vấn đề gì sao? Đầu chọc vẫn còn hơi lo lắng cho Bảo Nhi. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp bảo vệ Bảo Nhi không có việc gì, nhưng phương pháp kia chỉ có tác dụng với người thân nhất. Hàn Sâm thuận miệng nói. Bốn người còn chưa tới khu vực sông lớn, đã thấy có một đội nhân mã đang đào móc địa mạch ở phía trước. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Sau khi đầu chọc thấy rõ ràng đội nhân mã kia, không khỏi phun ra một bãi nước miếng. Người chỉ huy đội nhân mã kia đào móc địa mạch chính là Tam Sư Huynh của đầu chọc. Tam Sư Huynh hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, cưỡi một con cự điểu đến đón, nhưng thái độ hoàn toàn khác với khi trước. Từ thật xa, Tam Sư Huynh đã cười rạng rỡ nói, Hạ Sư Đệ, ngươi và Hàn Công Tử muốn đi nơi nào? Sư Huynh tương đối quen thuộc vùng này, có thể dẫn đường cho các ngươi. Đầu chọc nao nao, hắn chưa bao giờ thấy Tam Sư Huynh dùng loại thần thái này, giọng điệu này nói chuyện với hắn, nghĩ lại đã hiểu được vì sao Tam Sư Huynh lại thay đổi thái độ như vậy. Đầu chọc cũng không vạch trần Tam Sư Huynh, chỉ như cười như không mà nhìn hắn, nói, chúng ta dự định đi bên phía sông lớn đào chút trùng gen chơi, Tam Sư Huynh có hứng thú đi cùng không? Nghe vậy, Tam Sư Huynh thay đổi sắc mặt, gượng cười nói, chỗ kia quá hung hiểm. Hạ sư đệ muốn đào trứng gen, khu vực này cũng có rất nhiều địa mạch, làm gì mà đi loại vùng đất đại hung đó? Đầu chọc cười khà khà, đào địa mạch phổ thông, thì làm sao có thể hiện ra trình độ của học trò vệ phu tử ta? Tam Sư Huynh đã không đi, thì chúng ta đi trước một bước. Dứt lời, đầu chọc liền kêu gọi Tịch Tà Tê, cưỡi tê giác đi theo phía sau đám người Hàn Sâm. Tam Sư Huynh nhìn thấy Tịch Tà Tê, sắc mặt liên tục thay đổi nhiều màu, trong mắt tràn đầy đố kỵ và không cam lòng. Thoải mái, thật là thoải mái. Sau khi đi xa, đầu chọc cười phá lên. Lý Băng Ngữ lạnh lùng nói, ngươi, làm người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu nhân đâm đao sau lưng. Đầu chọc lại xem thường, nói, hắn đã sớm đâm đao vào sau lưng ta rồi. Những năm này học nghệ bên cạnh sư phụ, ta bị hắn bắt nạt không ít, hôm nay cuối cùng đã xả được cơn giận. Sắp tới địa điểm rồi, ngươi hợp thể cùng Tịch Tà Tê trước đi, tránh cho xảy ra chuyện. Hàn Sâm nói với đầu chọc. Lúc này đầu chọc mới thu hồi Tịch Tà Tê, sau đó hợp thể. Đầu chọc vốn đã trông cường tráng, sau khi hợp thể cùng Tịch Tà Tê, thân thể lại cường tráng hơn nữa, giống như một bức thịt tường, trên mũi còn mọc ra một cái sừng tê giác màu bạc rất dài. Lúc này, bốn người mới tiến vào khu vực 300 dặm gần sông lớn. Con người, dù làm chuyện gì, đều cần tích lũy kinh nghiệm. Trước kia đầu chọc không có quá nhiều kinh nghiệm đào địa mạch, mặc dù học không ít, thế nhưng vận dụng thực tế lại chẳng ra sao cả. Vào thời điểm này, hắn vẫn đào các loại địa mạch, lại trải qua không ít địa mạch đặc thù. Trình độ tăng lên vùn vụt, ánh mắt cũng cao hơn nhiều. Hắn chỉ nhìn thêm vài lần, đã phát hiện một địa mạch ngay bên bờ sông. Hàn Sâm không có cảm giác nơi này có gì khác biệt nơi khác, liên tục đào mấy địa mạch đều có thu hoạch, được mười mấy quả trứng gen, trong đó đã có ba quả cấp vương. Trên cổ ngươi có cái gì vậy? Đầu chọc đột nhiên chỉ vào cổ Hàn Sâm, nói. Cái gì? Hàn Sâm cầm tấm gương soi, phát hiện trên cổ lại xuất hiện một sợi dây mảnh màu đen, không nhìn kỹ còn tưởng rằng mang một sợi dây chỉ đen. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm dùng tay xoa một cái, sợi chỉ đen kia giống như ở dưới làn da, không thể vò đi. Trên cổ Bảo Nhi cũng có. Đầu chọc lại chỉ vào Bảo Nhi kêu lên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn cổ tuyết trắng của Bảo Nhi, quả nhiên cũng có thêm một vệt đen. Trên thực tế không chỉ Bảo Nhi, bọn họ đã nhanh chóng phát hiện, không biết lúc nào trên cổ bốn người đều xuất hiện một vệt đen. Sắc mặt Lý Băng Ngữ hơi khó coi, nếu ta không nhìn lầm, vệt đen rất giống dây chặt đầu trong truyền thuyết. Cái gì là dây chặt đầu? Hàn Sâm và đầu chọc đều nhìn về Lý Băng Ngữ. Đầu chọc, ngươi là đệ tử của vệ phu tử, chắc hẳn đã nghe nói về truyền thuyết đại phu tử Điền Huống của Tề Quốc không? Lý Băng Ngữ không trả lời, mà nhìn về phía đầu chọc nói. Nghe nói rồi, 300 năm trước Điền đại phu tử Tề Quốc nổi danh khắp thiên hạ, đào không biết bao nhiêu thần mạch kinh thiên. Ngay lúc đó tên tuổi quá nổi, còn ở trên ân sư của ta ngày nay, có thể nói là đại phu tử đứng đầu nổi tiếng khắp 7 nước lúc ấy. Đầu chọc dừng một chút, nhìn về phía Lý Băng Ngữ nói, truyền kỳ, chuyện xưa trong cả đời Điền đại phu tử rất nhiều, ngươi nói đến chuyện nào? Chính là chuyện cuối cùng. Lý Băng Ngữ nói, đầu chọc hơi ngẩn người, chuyện cuối cùng, chẳng lẽ là chuyện trong truyền thuyết, Điền đại phu tử dẫn theo một đám đệ tử thân tín đi đào một đại mạch, kết quả một đi không trở lại, từ đây lại không còn tin tức. Mấy trăm đệ tử cũng không có một người xuất hiện trên đời nữa sao? Không sai, chính là chuyện đó. Lý Băng Ngữ gật đầu nói. Vậy thì có gì để nói, Điền đại phu tử tìm được một thần mạch bí ẩn, triệu tập phần lớn đệ tử, học trò của mình cùng đi đào thần mạch, kết quả một đi không trở lại. Đầu chọc nghi hoặc mà nhìn Lý Băng Ngữ, không biết nàng nhắc đến chuyện này là có ý gì. Lý Băng Ngữ cười khổ, nói, đây chỉ là một phiên bản trong truyền thuyết, ta còn từng nghe nói về một phiên bản khác. Truyền thuyết. Sau khi Điền đại phu tử dẫn theo mấy trăm đệ tử đến chỗ thần mạch kia, trong đêm đào móc thần mạch ở nơi đó. Kết quả, bùn đất nơi đó rất kỳ quái, lộ ra màu sắc đen tối, rất khó đào móc, đào 7 ngày 7 đêm, mới đào xuống không đến 3 mét, nhưng vào lúc này, bọn họ đào được một mảnh ngói đá màu xanh ở đó. Đầu chọc chưa từng nghe nói về truyền thuyết sau đó, giống như Hàn Sâm, đều vểnh tai nghe Lý Băng Ngữ kể chuyện xưa. Lý Băng Ngữ tiếp tục nói, Điền đại phu tử và một đám đệ tử đều rất kỳ quái. Nơi bọn họ đào thần mạch là một tinh cầu không có sinh mệnh, sao lại có ngói đá được? Cho nên bọn họ tiếp tục đào xuống dưới, ngay sau đó bọn họ phát hiện, dưới mặt đất kia lại có một tòa kiến trúc lụi bại, bức tường đổ nát không biết làm sao lại bị chôn dưới mặt đất. Đến khi bọn họ đào ra toàn bộ kiến trúc xem xét, chỉ thấy trên bức hoành bằng đá trước cửa kiến trúc được khắc 4 chữ thần miếu chặt đầu. Đầu chọc nghe đến đó, không tin tưởng lắm, nói, thần miếu đều là tồn tại bất hủ bất diệt, cho dù cường giả vô địch của 7 nước cũng không thể phá hủy nó. Sao nó lại biến thành tường đổ nát được, hơn nữa còn chôn dưới đất? Đây là trò đùa dai à? Lúc ấy đám người Điền đại phu tử cũng nghĩ như vậy, mà bên trong miếu không có thần chủng, bọn họ cũng cho rằng đây chỉ là một thần miếu người xưa phỏng chế. Hơn nữa, vị trí thần mạch kia ở ngay dưới thần miếu chặt đầu, bọn họ chỉ có thể dỡ bỏ thần miếu, sau đó tiếp tục đào xuống dưới. Nhưng vào ngày thứ hai, bọn họ dỡ bỏ rơi thần miếu chặt đầu, trên cổ tất cả mọi người đều xuất hiện một sợi dây nhỏ màu đen. Lý Băng Ngữ nói đến chỗ này, giọng nói đều hơi thay đổi. Đầu chọc vô ý thức dùng mình, đưa tay sờ sờ cổ của mình. Lý Băng Ngữ tiếp tục nói, sợi dây đen kia không đau không ngứa, cũng không có trạng thái khác thường nào. Điền đại phu tử cũng không nhìn ra đầu mối, nghĩ rất nhiều phương pháp cũng khó có thể loại bỏ nó. Chuyện đáng sợ cũng phát sinh từ sau ngày thứ hai đó, có mấy đệ tử bị người ta chặt đứt đầu trong giấc mộng, mà vết chém hoàn toàn trùng khớp với vệt đen trên cổ hắn. Từ đó về sau, chỉ cần có người ngủ, thì bất chi bất giác sẽ bị chặt đứt đầu. Điền đại phu tử khiến rất nhiều đệ tử nhìn chằm chằm một đệ tử đi ngủ. Ban đầu đệ tử kia còn không dám ngủ, thế nhưng dù sao người cũng là người, mạnh thế nào cũng nhất định phải đi ngủ, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi. Thế là những đệ tử nhìn chằm chằm hắn liền thấy một cảnh quái dị mà ly kỳ. Sau khi đệ tử kia ngủ, vệt đen trên cổ hắn lập tức cắt ra, giống như bị người ta dùng đao búa chặt đứt, máu tươi lập tức chảy đầy đất. Thế nhưng những đệ tử chịu trách nhiệm giám sát lại không nhìn thấy sinh vật gì. Điền đại phu tử dùng hết thủ đoạn, cũng không thể tìm ra nguyên nhân vệt đen sinh ra. Cuối cùng bất đắc dĩ, sau khi gây tê một đệ tử không chống đỡ nổi, trực tiếp lột đi phần da trên cổ hắn, lột da để tự vệ. Thế nhưng ai biết vệt đen kia lại không chỉ tồn tại trên làn da, mà còn xâm nhập vào máu, thịt, xương, chỉ lột da đi căn bản là vô dụng. Cuối cùng đệ tử kia vẫn bị chém đứt đầu sau khi ngủ. Cứ như thế, chỉ cần có người ngủ thì sẽ bị chặt đầu mà chết. Người thì làm sao có thể không ngủ được đây? Con người có mạnh đến đâu, có thể không ngủ 10 ngày nửa tháng được, có thể cưỡng ép trèo chống 1 tháng, 2 tháng, nhưng không có khả năng luôn không ngủ được. Chỉ cần bọn họ ngủ thì khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng Điền đại phu tử và những đệ tử của hắn, không có một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị chặt đầu mà chết. Dây đen trên cổ kia cũng được người ta gọi là dây chặt đầu. Đầu chọc nghe, không rét mà run, miễn cưỡng vừa cười vừa nói, đây chỉ là một truyền thuyết, chuyện xưa của ngươi thôi. Nếu đám người Điền đại phu tử thật sự chết hết, thì câu chuyện này và truyền thuyết dây chặt đầu được ai truyền ra tới nay đây? Huống chi chúng ta căn bản không đào được thần miếu chặt đầu nào. dây đen trên cổ chúng ta căn bản không phải dây chặt đầu gì đó. Ta cũng hy vọng không phải, thế nhưng thứ này thực sự rất giống dây chặt đầu trong truyền thuyết. Lý Băng Ngữ nghiêm nghị nói, không có chút ý đùa giỡn nào. Hàn Sâm khẽ cau mày, nói, trước đó những thành viên không kỵ đã chết kia, cũng không bị chặt đầu, không nghe nói trên cổ bọn họ xuất hiện vệt đen. Đúng vậy, chúng ta một, không đào được thần miếu. Hai, không phá thần miếu, sao có thể chọc đến thần chặt đầu. Nói thì nói thế, thế nhưng âm thanh của đầu chọc đã hơi run lên, hai tay vẫn đang xoa vệt đen trên cổ, nhưng xoa thế nào cũng không hết. Hàn Sâm đương nhiên không tin loại hình truyền thuyết báo ứng. Rất rõ ràng, đây là lực lượng nào đó đang quấy phá, nhưng loại lực lượng này lại có thể khiến hắn và Bảo Nhi cùng trúng chiêu, thì rất không tầm thường. Lý Băng Ngữ khẽ thở dài, cho dù đây không phải dây chặt đầu, thì e là cũng có phiền toái lớn, nếu không Tịch Tả Tê trên người đầu chọc không thể không có chút phản ứng nào. Dù thế nào, chúng ta trở về một chuyến trước đi, để sư phụ ta xem một chút, có lẽ lão nhân già hắn biết vệt đen này rốt cuộc là thứ gì. Đầu chọc nuốt một ngụm nước bọt, nói. Chính trong lúc nói chuyện, đầu chọc lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay che phần cổ, chỉ thấy máu tươi lại chảy ra từ chỗ sợi dây đen trên cổ hắn con mợ nó, không phải ngủ mới có thể chặt đầu sao. Đầu chọc che cái cổ đau đến bỏng rát, cực kỳ hoảng sợ mà kêu lên thảm thiết. Mắt thấy sợi dây đen trên cổ đầu chọc càng ngày càng đỏ, giống như bị máu tươi thấm đẫm, vô cùng đáng sợ, đến cả làn da cũng bị kéo căng, dường như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Mặc dù đầu chọc hợp thể cùng Tịch Tà Tê, thế nhưng dường như lại không có tác dụng gì, hoàn toàn không cách nào ngăn cản máu tươi chảy ra được. Chẳng lẽ thật là lực lượng của thần linh? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Tịch Tà Tê có tinh lọc vạn tà, trùng gen bình thường chắc chắn không thể khiến cho nó không có chút tác dụng nào, nếu nói đó là thần linh chỉ lực thì tương đối hợp lý. Tịch Tà Tê chỉ có thể trừ tà, lại không thể trừ thần. Thế nhưng bọn họ cùng nhau đi tới đây, mặc dù đào không ít địa mạch, nhưng không thấy thần linh nào, càng không nhìn thấy thần miếu. Da thịt trên cổ đầu chọc càng kéo càng căng chặt, xem ra đã sắp đến cực hạn, giống như một giây sau sẽ nứt ra. Máu tươi rỉ ra đã nhuộm đỏ cổ và bàn tay của hắn. Nét mặt của hắn trông hết sức đau đớn. Lý Băng Ngữ sử dụng mấy loại kỹ năng gen hợp thể, đều không có hiệu quả gì với dây chặt đầu. Hàn Sâm khế nhíu mày, triệu hồi ra huyết mị linh hợp thể, một tay đặt trên cổ đầu chọc, để lực lượng của huyết mị linh xuyên qua bên trong dây chặt đầu, muốn ngăn cản lực lượng trong đó lan tràn. Thế nhưng kết quả vẫn vô dụng như cũ, lực lượng của huyết mị linh cũng không ngăn cản được dây chặt đầu xé rách ra. Nhưng vào lúc này, dây chặt đầu trên cổ Lý Băng Ngữ cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, sắc mặt Lý Băng Ngữ khó coi. Nàng lập tức triệu hồi ra mấy loại chủng gen, muốn ngăn cản sức mạnh đáng sợ đó lan tràn trên người nàng. Thế nhưng căn bản là vô dụng. Lão Hàn, ta sắp không được rồi. Nếu ngươi may mắn không chết, thì đi Trúc Thành báo tin cho cha ta, nói kiếp sau ta còn làm con của hắn, để hắn nhanh tìm một bà nương sinh thêm một đứa, để ta mau mau đầu thai. Đầu chọc che cổ, khó khăn nói, âm thanh hắn khàn khàn giống như bị người ta bóp cổ, sắp không thở nổi. Có ta ở đây, không ai có thể lấy mạng của ngươi. Thần quang trong mắt Hàn Sâm nở rộ, đồng thời lực lượng của Huyền Hoàng Kinh vận chuyển, đưa tay đặt trên cổ đầu chọc. Nói cũng kỳ quái, sau khi lực lượng của Huyền Hoàng Kinh dính trên cổ đầu chọc, tựa như lau bảng đen, lại xóa đi một đoạn dây đen trên cổ đầu chọc. Hàn Sâm thấy thế, bàn tay thuận thế bôi một vòng trên cổ đầu chọc, dây chặt đầu kia hoàn toàn bị xóa đi, không để lại một chút vết tích nào nữa. Hàn Sâm vốn dự định nếu Huyền Hoàng Kinh không có tác dụng, thì trực tiếp xé rách áp chế của quy tắc thế giới, xem rốt cuộc là thứ gì đang quấy phá. Nếu Huyền Hoàng Kinh có tác dụng, thì không cần phiền phức như vậy nữa. Sợi dây đen trên cổ đầu chọc vừa biến mất, cả người hắn lập tức thả lỏng, giống như vừa được người cứu từ trên sợi dây thắt cổ, ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Dây chặt đầu trên cổ Lý Băng Ngữ cũng đã máu me đầm đìa, nàng đã bất chấp có bại lộ hay không, sử dụng mấy loại bí thuật của Vô Vi Đạo Cung, kết quả vẫn không thể có tác dụng. Dây chặt đầu kia thật giống như một lưỡi đao vô hình, càng thu càng chặt trên cổ của nàng, khiến vết máu trên cái cổ trắng ngọc như tuyết của nàng càng ngày càng đậm, cũng làm cho Lý Băng Ngữ sinh lòng tuyệt vọng. Hàn Sâm đi đến trước mặt nàng, đặt tay trên cổ của nàng, Lý Băng Ngữ lập tức cảm thấy cổ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bàn tay Hàn Sâm vuốt qua cổ của nàng một vòng, Lý Băng Ngữ hoàn toàn được giải phóng. Mặc dù nàng không phải không chịu nổi như đầu chọc, nhưng cũng có loại cảm giác trở về từ cõi chết, chỉ nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt kỳ quái. Lực lượng mà đến cả bí thuật của Vô Vi Đạo Cung cũng không phá được, Hàn Sâm lại tiện tay loại bỏ. Bậc năng lực quả thực kinh thế hãi tục. Lý Băng Ngữ và Hàn Sâm chung đụng càng lâu, lại càng cảm thấy người này sâu không lường được, gần như không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Sợi dây đen trên cổ Bảo Nhi không phát tác, nhưng Hàn Sâm vẫn xóa nó đi, nhưng để lại sợi dây đen trên cổ mình mà không xóa đi. Hiện tại, hắn đã biết đại khái, thật ra dây chặt đầu này chỉ là một loại ký hiệu, hay nói cách khác là đánh dấu. Bản thân dây chặt đầu không có lực lượng mạnh mẽ, nhưng lực lượng kinh khủng kia chỉ có thể thông qua dây chặt đầu mới phát huy được tác dụng. Hắn để lại dây chặt đầu vì muốn thử xem một chút lực lượng kia rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào. Một lát sau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy cổ căng một chút, giống như có một sợi tơ nhỏ cực kỳ cứng cỏi đang siết trên cổ hắn, mà còn càng siết càng chặt, như muốn cắt đứt cổ của hắn. Hàn Sâm dùng tay sờ cổ của mình, không sờ được sợi tơ gì, chỉ có thể cảm giác được làn da chỗ dây chặt đầu trở nên căng cứng. Lão Hàn, ngươi đang làm gì? Sao không xóa dây chặt đầu trên cổ mình đi? Đầu chọc hỏi. Cho dù là ai, đã dám gây chuyện với ta, không trả giá thì đi thế nào được? Hàn Sâm lạnh lùng nói, vẫn không muốn xóa dây chặt đầu đi. Lực lượng tuôn ra từ bên trong dây chặt đầu càng ngày càng kinh khủng, nhưng đối với cường độ thân thể của Hàn Sâm, chút lực lượng này còn chưa đủ làm hắn bị thương. Mặc dù lực lượng kinh khủng kia vẫn đang không ngừng tăng mạnh, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể khiến cổ Hàn Sâm xuất hiện hiện tượng rớm máu, chỉ có chỗ sợi dây đen kia lõm xuống dưới một chút, như có một dây thừng vô hình ghìm cổ Hàn Sâm. Thời gian không ngừng trôi qua trong khi Hàn Sâm giằng co với dây chặt đầu. Đầu chọc nhìn mà nuốt nước miếng. Thế nhưng từ đầu đến cuối cổ Hàn Sâm lại không xuất hiện hiện tượng rớm máu, trái lại nước sông bên trong con sông lớn kia nổi lên từng đợt gợn sóng, mà dao động càng ngày càng kịch kiệt hơn. Về sau, rộng lớn trên mặt sông, nhấc lên thao thiên cự lãng, thậm chí so trên biển lớn sóng biển còn muốn hung mãnh bành trướng. Lý Băng Ngữ và đầu chọc đều nhìn chằm chằm mặt sông với vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ có thể cảm giác được, có một luồng khí tức kinh khủng đang khuếch tán trên mặt sông, như có đồ vật gì nổi lên từ dưới đáy nước. Soạt, ngói đá màu xanh vọt ra khỏi mặt nước, lộ ra một cái nóc phòng, sau đó là nóc nhà trải ngói xanh. Ngay sau đó, một tòa miếu, cổ tàn tạ dần dần nổi lên từ trong nước. Đầu chọc thấy rõ ràng trên hoành phi ở cửa tòa miếu cổ kia có khắc chữ viết, lập tức kêu lên sợ hãi, thần miếu chặt đầu. Thật là thần miếu chặt đầu. Thần miếu chặt đầu khiến Điền Đại Phu Tử và một đám đệ tử chết oan chết uổng năm đó lại ở đây. Thần miếu cổ xưa, tự nhiên thậm chí đã tàn tạ đến không còn hình dáng. Đó chỉ là một tòa miếu hoang trong mắt người bình thường, thế nhưng dưới mắt Khổng Tước Vương của Hàn Sâm, lại có thể nhìn thấy ánh hào quang màu tím đen bốc lên phía trên tòa thần miếu, giống như bị lực lượng của ác ma bao phủ. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được, trong miếu cổ kia, có một sinh vật vô cùng kinh khủng đang nhìn hắn chăm chú, nhưng khí tức của sinh vật kia lại rất kỳ quái. Hàn Sâm cũng không thể xác định, nó rốt cuộc có phải thần linh hoặc một loại trùng ghê nào đó hay không. Sau khi thần miếu hoàn toàn nổi lên từ trong nước sông, đám người Hàn Sâm có thể nhìn thấy cảnh tượng trong miếu cổ. Cổng lớn của miếu cổ chỉ còn lại một nửa, đang mở một nửa, căn bản không có cách ngăn trở tầm mắt của đám Hàn Sâm. Ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy rõ thần đàn trong miếu cổ. Thế nhưng phía trên thần đàn lại không có tượng thần, mà có một đài chém đầu tràn ngập mùi máu tanh. Đài chém đầu là một loại hình cụ tử hình. Tại quốc gia nào đó thời đại viễn cổ, đài chém đầu là phương thức tử hình hợp pháp duy nhất, còn có một vị hoàng hậu chứ danh đã từng bị đẩy lên đài chém đầu xử tử hình. Đài chém đầu thoạt nhìn như là khung cửa có một cánh, dưới có đài kê đầu, trên có lưỡi đao nặng hình thức cửa cống. Kéo lưỡi đao nặng đến cuối cùng, đặt đầu phạm nhân trên đài kê đầu, sau đó chặt đứt dây thừng buộc nặng lưỡi đao nặng như cánh cửa nhỏ kia sẽ thuận thế rơi xuống, cổ cứng rắn hơn nữa cũng bị trực tiếp chặt đứt. Mà một tòa đài chém đầu này cao hơn 4 mét, bộ phận khung chặt đầu được chế tạo từ gỗ màu đồng cổ, đài kê đầu và lưỡi đao nặng đều bằng màu đen kim loại. Bộ phận khung chặt đầu thoạt nhìn có vết máu loang lổ, không biết đã nhiễm bao nhiêu máu tươi, chặt bao nhiêu đầu người. Toàn bộ đài chém đầu tràn ngập khí tức ác quỷ kinh khủng, giống như có vô số oán linh quay xung quanh đó, đang gầm thét kêu rên thảm thiết, hoàn toàn không tới gần thần miếu, lại như có vô số lệ quỷ muốn kéo bọn họ đi lên đài chém đầu. Hàn Sâm đang đánh giá đài chém đầu, đã thấy đầu chọc đứng bên cạnh, lại hơi giật mình đi đến đài chém đầu bên trong thần miếu, cả người giống như con rối không có hồn phách, đến cả tư thế đi đường cũng rất máy móc. Đầu chọc. Hàn Sâm hạ giọng gào thét, lập tức đánh thức đầu chọc chạy tới bên bờ sông. Đầu chọc phát hiện mình lại đứng trong sông, nước đã ngập đến bắp chân, bị dọa đến vội vàng chạy về. Vật kia thật tà khí, ta nhìn đài chém đầu, cảm giác mình rất mong muốn đi tới đó luồn đầu vào, sau đó liền mơ hồ. Đầu chọc sợ hãi nói, không có việc gì, ta muốn xem, nó rốt cuộc là cái thứ gì. Hàn Sâm nói rồi đi về hướng thần miếu. Hắn có thể cảm giác được, tòa thần miếu này và đài chém đầu đều vô cùng kỳ dị, rất khác biệt với thần linh bình thường. Hàn Sâm đã tiến vào không ít thần miếu, càng từng gặp nhiều thần linh, thế nhưng cho dù là thần tử Yêu Liên, đế tuấn hay vị trong thần điện ghen kia, cảm nhận bọn họ đem đến cho Hàn Sâm, đều có loại cảm giác như bị quy tắc trói buộc. Dù bọn họ có mạnh, ngang ngược đến đâu, đều sẽ làm việc theo quy tắc, mà cảm giác một vị thần chặt đầu này cho Hàn Sâm, lại có một loại ngang ngược và tà khí không chút kiêng dè, hoàn toàn không giống thần linh bình thường. Bảo Nhi ngồi trên bờ vai Hàn Sâm, ôm con tiểu phi ngư kia trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hiếm có. Khi Hàn Sâm bước vào miếu cổ tàn tạ, mới nhìn thấy phía sau đài chém đầu kia vẫn còn có đồ vật. Dây thừng buộc lưỡi đao nặng lên đài chém đầu vẫn kéo dài đến phía sau, dây thừng kia không được chốt trên thứ gì, mà bị một bàn tay lôi kéo. Bàn tay kia không phải là bàn tay loài người, mà thuộc về một bức tượng gỗ. Đó là một con rối cổ xưa, thoạt nhìn là một vị người phụ nữ mặc trang phục cung đình hoa lệ, còn đội một cái vương miện trên đỉnh đầu. Nhưng bởi vì con rối quá cũ kỹ, rất nhiều nơi đều đã mất màu sắc, lại bị nhiễm rất nhiều máu đen, trông vô cùng cũ nát, kỳ dị. Khi Hàn Sâm đang đánh giá con rối kia, con rối vốn đang nhắm mắt lại lập tức mở ra, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, cái miệng gỗ có thể hoạt động còn phát ra tiếng cười quái dị. Ngươi đến rồi, ta chờ ngươi rất lâu. Âm thanh kia phập phù, quỷ quái, mang theo một loại thanh âm rung động khiến người ta cảm thấy ê răng. Âm thanh kia như đến từ chỗ sâu trong địa ngục. Ngươi biết ta sao? Hàn Sâm nhìn con rối kia, hỏi. Thần linh bình thường không có khả năng không nhận ra hắn, tòa thần miếu này lại tràn ngập kỳ dị, khiến Hàn Sâm rất hoài nghi, đây rốt cuộc có phải thần miếu chân chính hay không? Đương nhiên là biết, ta đã chờ đợi ngươi hàng tỷ năm tháng, ngươi, cuối cùng cũng đến rồi. Tới đây đi. Đến chỗ ta. Cùng ta làm thần vĩnh sinh. Đời đời kiếp kiếp không còn tách rời. Con rối phát ra tiếng cười khiến người ta sợ hãi. Mà theo tiếng cười của nàng, thân thể con rối lại động lên, từng chút một lôi kéo dây gai bị máu đen thẩm thấu nhuộm thành màu đen, kéo lưỡi đao nặng lên từng chút một. Theo nặng lưỡi đao dâng lên từ trên đầu đài, ánh hào quang màu tím đen trên toàn bộ đài chém đầu cũng bùng nổ theo đó, phảng phất có ngàn vạn ác linh đang gầm thét, rên rỉ, toàn bộ thần miếu chặt đầu đều bị diễm khí tím đen kinh khủng bao trùm. Mỗi khi lưỡi đao nặng lên cao hơn một chút, hào quang màu tím đen kinh khủng quang kia lại mạnh hơn một chút. Theo ánh hào quang màu tím đen kia bốc lên, trong đó dường như có vô số ác linh gầm thét đánh tới Hàn Sâm. Mạn thiên phi vũ. Kim quang trên thân Hàn Sâm bùng lên, khổng tước vũ hình thành vòng ánh sáng màu vàng, rồi hóa thành mưa tên đầy trời đâm về hướng những ác linh kia. Thế nhưng một giây sau, Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện, mạn thiên phi vũ được ngưng tụ từ khổng tước, vũ lại căn bản không có cách khiến những ác linh kia bị thương, trực tiếp xuyên qua thân thể của chúng nó. Khổng tước vũ như mưa to đụng vào phía trên đài chém đầu, từng nhánh vỡ vụn thành kim quang, không thể dao động đài chém đầu kinh khủng kia chút nào. Vô dụng thôi. Ta là thần, lực lượng của người phàm dù mạnh đến đâu, cũng không thể đối kháng với lực lượng của thần. Người phàm chẳng qua là một trò cười hèn mọn mà thôi, thần phục ta, ngươi sẽ có lực lượng của thần, vĩnh sinh bất tử giống như thần, khinh miệt hết thảy sinh linh thế gian. Âm thanh càn rỡ the thé của con rối kia không ngừng quanh quẩn bên trong miếu cổ, kèm theo tiếng kim loại ma sát nặng phát ra khi lưỡi đao bị kéo, khiến hết thảy có vẻ càng kỳ dị, kinh khủng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lực lượng của kim sĩ khổng tước vương lại vô dụng với đài chém đầu. Vậy thì chỉ có thể nói rõ một điều, tòa miếu cổ này là thần miếu chân chính, đài chém đầu và con rối cũng chắn hẳn là thần linh chân chính. Trước kia, khi Hàn Sâm ở đại vũ trụ Gen, đã nhìn thấy loại tình huống này nhiều lắm. Lực lượng của người bình thường không hề có tác dụng với thần linh, nhất định phải có lực lượng đặc thù mới có thể làm thần bị thương. Nếu không phải tần tu hoặc nói là giới vương thần đánh xuyên vách ngăn không gian, khiến thần điện Gen hiện ra trên đời, người có thể làm thần linh bị thương sẽ càng ít. Tại đại vũ trụ đế quốc hiển nhiên cũng là như thế, đến cả kim sĩ khổng tước vương, cấp thần biến dị cũng không đánh đài chém đầu và con rối bị thương được, không biết cần loại lực lượng nào mới có thể làm bọn chúng bị thương. Khi Hàn Sâm suy tư, ánh sáng tím đen đã buông xuống trên người hắn, giống như bị vô số ác linh bao bọc, lôi kéo, Hàn Sâm lại không khống chế nổi thân thể của mình, đi về hướng đài chém đầu từng bước một. Tới đi, chặt đầu đi, cùng ta thành tựu thần thể bất lão bất tử. Con rối lôi kéo dây thừng từng một chút, phát ra tiếng cười the thé bi thảm, quái lạ. Hàn Sâm vận chuyển huyền hoàng kinh đánh về phía những ác linh kia. Mặc dù có thể đánh một số ác linh tan thành mây khói, thế nhưng lại có càng nhiều ác linh bắt đầu quấn lấy, như vô cùng vô tận. Ngay cả Lý Băng Ngữ và đầu chọc đứng trên bờ sông cách xa cũng bị ảnh hưởng. Lý Băng Ngữ còn có thể giấy dụa một chút, đầu chọc lại hai mắt mê ly đi về hướng miếu cổ. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn phá vỡ sự áp chế của quy tắc thế giới này. Biểu hiện lực lượng của mình phá hủy đài chém đầu, lại đột nhiên nhìn thấy con tiểu phi ngư bay lên từ trong lòng Bảo Nhi, miệng phun ra rực ngọn lửa màu trắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi ngọn lửa trắng loá dính đến ác linh tím đen, giống như gặp được xăng, lập tức đốt toàn bộ thần miếu thành một biển lửa. Lực lượng nắm kéo đám Hàn Sâm và đầu chọc cũng biến mất theo, làm bọn họ khôi phục sức khống chế với bản thân. Đầu chọc há to miệng nhìn tiểu phi ngư phun ra lửa đối kháng với đài chém đầu. kinh ngạc đến mức thật lâu không khép miệng lại được. Ngọn lửa kinh khủng kia lại có thể đối kháng với thần linh, mà lại không hề rơi xuống thế yếu chút nào, đặt toàn bộ thần miếu cổ xưa trong một biển lửa. Chỉ có thần đàn, bởi vì có đài chém đầu tồn tại trên đó, nên không bị bốc cháy. Ánh sáng màu tím đen và ác linh bên trên phát ra đài chém đầu, nhưng cũng ngọn lửa bị phi ngư phun ra ngăn chặn lại. Đầu chọc nghĩ đến lúc trước mình còn muốn xé bụng phi ngư ra, những lời nói với phi ngư kia, trong lòng không khỏi rung động điên cuồng, may mắn mình nhặt về mấy cái mạng. Lý Băng Ngữ càng lộ vẻ mặt kinh hãi. Mặc dù nàng cảm thấy kia tiểu nhi ngư hơi kỳ quái, có lẽ không phải là trùng gen cấp thấp phổ thông, lại không ngờ tới nó kinh khủng như vậy, có thể chống lại lực lượng của thần linh. Trùng gen có thể có được loại năng lực này thì chỉ có một khả năng, chứng minh trước kia trùng gen này đã từng hấp thu huyết mạch thần linh, đã trở thành trùng gen cấp thần linh. Hàn Sâm cũng ngạc nhiên vui mừng, xem ra sau khi trùng gen hấp thu huyết mạch thần linh, sẽ có được lực lượng chống lại thần linh. Sau này hắn chỉ cần sử dụng đúc thần đình tiến hóa ra trùng gen cấp thần linh, thì không cần phá vỡ quy tắc thế giới, cũng có thể đánh một trận với thần linh. Hiện tại Hàn Sâm càng thêm hy vọng huyết thần long mau mau tiến hóa hoàn toàn, sau đó để nó hấp thu huyết long thần mạch, không biết đến lúc đó huyết thần long sẽ mạnh đến mức nào. Trùng gen cấp thần linh mạnh mẽ như thế mà lại khuất phục nhân loại, sao có thể có chuyện này? Con rối cũng hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào phi ngư, hiển nhiên trong lòng cũng rung động. Hiện tại có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì rồi chứ? Hàn Sâm nhìn con rối, lạnh giọng nói. Đài chém đầu và con rối đầu có vẻ kỳ quặc, tuyệt đối không phải thần linh bình thường đơn giản. Con rối lại nở nụ cười. Ngươi đắc ý quá sớm, trùng gen thần linh này của ngươi quả thực rất mạnh. Nếu ta không nhìn lầm, bản thân nó chắc hẳn là trùng gen tuyệt thế, sau đó lại hấp thu huyết mạch thần linh cấp hủy diệt. Có thể nói là một trong những tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hàn Sâm không thay đổi sắc mặt mà hỏi. Chỉ tiếc nó không có thần miếu làm chỗ dựa, cuối cùng chỉ có thể coi là dã thần không ra gì mà thôi. Con rối nói, đột nhiên kéo dây thừng, lưỡi đao nặng lập tức bị kéo đến đỉnh cao nhất, dây thừng kéo căng thẳng tắp. Trong tích tắc, bên trên toàn bộ đài chém đầu lại bùng nổ, ra ánh hào quang tím đen vô cùng kinh khủng, như núi lửa phun trào, đối kháng với ngọn lửa của tiểu phi ngư. Một giây sau, con rối buông lỏng bàn tay, mặc cho dây thừng trượt đi, lưỡi đao nặng điên cuồng chém xuống, hung hăng đụng vào bên trong đài chém đầu ầm. Toàn bộ đài chém đầu đều nổ tung theo đó, tựa như địa ngục bị chém ra một đạo cánh cửa lớn, vô số ác linh kinh khủng phun ra ngoài. Trong chốc lát, ánh hào quang màu tím đen kinh khủng đã quét ngang hết thảy. Tiểu phi ngư chắn trước mặt bọn người Hàn Sâm, trong chốc lát thân thể đã phồng lên thành quả bóng da tròn vo, sau đó phun ra lượng lớn ngọn lửa trắng loá. Đối kháng với lực lượng kinh khủng sinh ra từ đài chém đầu tự hủy. Phi ngư phun ra máu tươi, mình đầy thương tích, ngã về. Bảo Nhi đón lấy tiểu phi ngư vết thương chằng chịt, tinh thần uể oải, vẻ phẫn nộ tràn đầy khắp khuôn mặt, đôi mắt to lóe ra sát ý hiếm thấy. Con rối lại cười càng cằn rỡ, ta đã nói rồi, dù nó có mạnh đến đâu, từ đầu đến cuối đều là dã thần không ra gì. So với chân thần như ta vậy, có khoảng cách không cách nào vượt qua được. Trong tiếng cười bén nhọn của con rối, đài chém đầu vốn đã tự hủy kia lại ngưng tụ thành hình trên thần đàn lần nữa, không khác đài chém đầu lúc trước chút nào, đến cả khí tức mạnh mẽ kia cũng không thay đổi chút nào. Lực lượng của đài chém đầu và tiểu phi ngư gần như khó phân trên dưới, thậm chí nó còn yếu hơn tiểu phi ngư một ít, nhưng nó lại được thần miếu che chở, có thể sống lại không hạn chế trên thần đàn. Cho nên đài chém đầu có thể không chút kiêng dè, mà ngọc nát đá tan cùng tiểu phi ngư, cho dù tự tổn hại 100, giết 10 kẻ địch cũng không quan trọng, thế nhưng tiểu phi ngư lại khó mà khôi phục giống nó được. Sát cơ trong mắt cũng hiện lên Hàn Sâm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm con rối, nói, thứ ngươi dựa vào chính là năng lực bất tử bất diệt mà thần miếu ban cho sao? Phải thì thế nào? Đây là đặc quyền của thần, cũng là sự khác biệt giữa tiên phàm có. Con rối lôi kéo dây thừng trong tay, kéo lên lưỡi đao nặng trên đài chém đầu từng chút một lần nữa. Ánh mắt nó tham lam nhìn chằm chằm tiểu phi ngư, trùng gen thần linh như thế, nếu có thể hấp thu nó làm việc cho ta, cho dù xung kích cấp trọng khải trí cao vô thượng cũng chưa chắc không có khả năng. Đây là vận thế mà trên trời cho ta. Hàn Sâm mau lui lại, ta biết đó là vật gì. Nó không phải thần linh, mà là thành viên của hội thần loạn. Lý Băng Ngữ đột nhiên kêu lên với vẻ mặt kinh hãi. Con rối tiếng cười càng đắc ý, không ngờ tới lại còn có con người nhớ tới sự tồn tại của hội thần loạn chúng ta. Thật sự là càng ngày càng thú vị, hội thần loạn là cái gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Lý Băng Ngữ nói bằng âm thanh run rẩy, đó là một tổ chức hình thành từ sinh vật siêu phàm. Mỗi một sinh vật trong hội thần loạn đều có thể chống lại thần linh. Bọn chúng không phải thần linh, lại có được năng lực mà đến cả thần linh cũng run rẩy vì đó. Trong truyền thuyết, vào thời đại Thái Cổ, hội thần loạn đã từng tàn sát bừa bãi khắp vũ trụ, đánh chư thiên thần linh vẫn lạc, suýt nữa hủy diệt đại vũ trụ. Con rối cười quái dị cắt ngang Lý Băng Ngữ, ngươi hiểu cái gì, những thần linh kia mới là căn nguyên tội ác của thế giới này. Thế giới vốn nên hỗn loạn, mà những thần linh kia ép buộc khống chế trật tự của đại vũ trụ. Bản thân chuyện này là khinh nhờn đại vũ trụ, chúng ta chỉ làm đại vũ trụ trở về khởi điểm mà thôi. Nói như vậy, ngươi không phải là thần linh. Hiện tại Hàn Sâm hơi minh bạch, vì sao hắn sẽ cảm giác đài chém đầu và con rối hơi khác biệt với thần linh. Không, ta đương nhiên là thần linh, chẳng qua là thần linh chân chính, mà không phải những thần linh phế vật tự cho mình là đúng kia. Con rối đột nhiên ngừng tiếng cười, nghiêm nghị nói, chính thức giới thiệu, thần danh của ta là Hoàng hậu chặt đầu, khống chế các loại hình pháp tử hình trong vũ trụ, các ngươi cũng có thể xưng ta là thần tử hình. Thật là đáng tiếc, con tiểu phi ngư kia vốn có cơ hội gia nhập hội thần loạn chúng ta, thành một thành viên chân thần. Đáng tiếc nó vẫn cứ muốn là kẻ địch với bổn hoàng hậu, vậy thì chỉ có thể đưa các ngươi cùng lên đường. Hoàng hậu chặt đầu vừa nói, vừa kéo mạnh dây thừng, lại kéo lưỡi đao nặng chặt đầu lên đến đỉnh cao nhất ầm. Lưỡi đao nặng rơi xuống lần nữa. Toàn bộ đài chém đầu bùng nổ ánh sáng màu tím đen kinh khủng khôn cùng. Vô số ác linh phun ra ngoài như tận thế. Rất lâu đã không chém giết thần linh rồi Hàn Sâm, đối mặt với ánh sáng màu tím đen kinh khủng xung kích như biển gầm, thân hình lại không muốn lui lại chút nào. Màu sắc trắng lóa nhanh chóng lan tràn trên người hắn. Trong chốc lát, toàn thân hắn đã dâng lên màu trắng lóa, tóc dài rủ xuống đến gót chân, con ngươi cũng biến thành màu trắng lóa. Thể thần linh siêu cấp mở ra, lực lượng kinh khủng lập tức xé nát sự áp chế của quy tắc thế giới, khiến cả người Hàn Sâm như một vị thần, tản ra ánh hào quang huy hoàng. Làm sao có thể? Loại khí tức kia chẳng lẽ là... Trên cái mặt gỗ của Hoàng hậu chặt đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Hàn Sâm không có thời gian nghe nó nói nhảm. Thời gian hắn có thể phá vỡ sự áp chế của quy tắc thế giới có hạn. Không phải tình trạng nguy cấp, hắn căn bản sẽ không sử dụng loại lực lượng này. Nếu đã sử dụng, thì nhất định phải mau chóng kết thúc trận chiến đấu. Nếu không lực lượng tiêu hao quá trầm trọng, gặp lại kẻ địch thì sẽ vô cùng gay go. Thân thể Hàn Sâm trực tiếp xuyên qua từ lực lượng tự bạo kinh khủng của đài chém đầu, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng mang tính bùng nổ chút nào, phảng phất những ánh sáng màu tím đen và ác linh dâng trào kia đều là hư vô. Trong chốc lát, Hàn Sâm đã đến trước mặt con rối, đặt một tay trên đỉnh đầu con rối. Oành! Cả cái đầu của con rối trực tiếp bị một chưởng của Hàn Sâm đập nát, kèm theo thân thể cũng cùng sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Lực lượng của thể thần linh siêu cấp mạnh đến mức mà cả thần linh cấp hủy diệt cũng khó có thể chống lại, bị trực tiếp phá hủy. Lý Băng Ngữ và đầu chọc chỉ thấy trong vụ nổ lớn theo hình thức tự hủy của đài chém đầu, trên thân Hàn Sâm tỏa ra ánh hào quang huy hoàng. Hắn lại đi ngược dòng nước, không nhìn lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp đập nát con rối bằng một chưởng. Cho dù Lý Băng Ngữ đã sớm đánh giá Hàn Sâm rất cao, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Sâm lại có thể giết chết thành viên của hội thần loạn. Mặc dù thành viên của hội thần loạn không phải thần linh chân chính, thế nhưng có lẽ bọn chúng còn đáng sợ hơn thần linh. Chúng nắm giữ lực lượng cấp bậc thần linh, lại có thần miếu có thể sống lại giống như thần linh, mà không giữ quy tắc giống như thần linh chân chính. Tồn tại kinh khủng bố như vậy lại bị Hàn Sâm đánh nổ bằng một chưởng. Đây là sức mạnh đáng sợ rừng nào. Xem ra có lẽ hắn có được huyết mạch thần linh cấp hủy diệt, nếu không hắn đã không có khả năng giết chết Hoàng hậu chặt đầu Lý Băng Ngữ, nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng Hoàng hậu chặt đầu và đài chém đầu bị hủy diệt cũng không, vì vậy mà biến mất hoàn toàn, lại ngưng tụ lần nữa trên thần đàn, nhanh chóng trở về lần nữa. Thật sự là lực lượng mạnh mẽ, xem ra ngươi cũng có được thần mạch cấp hủy diệt. Đáng tiếc dù lực lượng của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng vô dụng với bổn Hoàng hậu. Hôm nay bổn Hoàng hậu sẽ cắn nuốt ngươi và con tiểu phi ngư kia, xung kích cấp trọng khải trí cao. Hoàng hậu chặt đầu phát ra cười the thé quái dị, cánh tay đột nhiên dùng sức, kéo lưỡi đao chặt đầu nặng nề. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không nói hai lời trực tiếp lui lại, trong chốc lát đã lui ra khỏi thần miếu. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không cảm thấy muộn sao? Hoàng hậu chặt đầu cười lạnh, nói, ánh sáng màu tím đen trên thân nó phóng lên tận trời. Hàn Sâm cũng không trốn xa, chỉ đứng trước cổng chính của thần miếu, nhìn Hoàng hậu chặt đầu, nói, ai nói ta muốn trốn? Nếu tòa thần miếu này khiến ngươi có được năng lực bất tử bất diệt, thì ta sẽ phá hủy tòa thần miếu này cùng ngươi. Hoàng hậu chặt đầu như nghe thấy một chuyện cười lớn. Cái đầu gỗ được điêu khắc mà thành cười đến cằm không ngừng run rẩy. Ha ha, ngươi lại muốn phá hủy thần miếu. Chẳng lẽ ngươi không biết thần miếu đều là tồn tại bất hủ sao? Huống chỉ đây là một tòa thần miếu cấp hủy diệt. Cho dù thần linh cấp trọng khải đến cũng không thể hủy diệt nơi này. Thật sao? Hàn Sâm không có thời gian nói nhảm nhiều với nó. Thể thần linh siêu cấp hoàn toàn bùng nổ. Đồng thời hắn vận chuyển kỹ xảo mạnh nhất trong động huyền kinh, trích thủ giả thiên. Hàn Sâm đánh một chưởng lên tấm hoành phi trước cổng thần miếu. Toàn bộ thần miếu dường như cũng chấn động theo một chưởng này của hắn. Đến khi Hoàng hậu chặt đầu lấy lại tinh thần, Hàn Sâm đã hạ xuống trên thềm đá trước cửa thần miếu. Quả nhiên không được sao. Đầu chọc thở dài một tiếng, loại chuyện phá hủy thần miếu này, hắn gần như chưa từng nghe nói đến. Hoàng hậu chặt đầu phát hiện thần miếu dường như không có việc gì cả, đến cả cửa cũng không tổn hại chút nào, không khỏi cười càng càn rỡ hơn. Kẻ ngông cuồng, vô tri, sao ngươi có thể làm gì thần miếu? Oanh! Vào lúc này, toàn bộ thần miếu lại sụp đổ, giống như phân giải, hóa thành điểm sáng bay lên đầy trời. Thần trụ vỡ vụn, thần đàn sụp đổ, đến cả đài chém đầu kia cùng giải thể theo. Toàn bộ thần miếu đều đang nhanh chóng phân giải. Không, không có khả năng. Ta là thần linh bất tử bất diệt. Hoàng hậu chặt đầu hoảng sợ kêu to, thế nhưng lời còn chưa nói hết, thân thể đã cùng phân giải theo đó. Chỉ trong chớp mắt, cả tòa thần miếu sụp đổ, thoáng chốc đã biến thành hư vô. Đinh, chỉ nghe một âm thanh thanh thúy vang lên, lại có một vật rơi ra từ trong thần miếu bị giải thể. Nó không bị lực lượng của Hàn Sâm phá hủy mà rơi vào trên mặt hồ. Chém giết trùng gen thần linh, hoàng hậu chặt đầu, phát hiện thần cơ cấp hủy diệt. Hàn Sâm đưa tay bắt lấy, đồ vật rơi ra ngoài từ trong thần miếu giải thể đã đến trong tay hắn. Đó là một hình lập phương được chế thành từ gỗ. Về độ lớn, nó không khác khối du bích bình thường cho lắm, chỉ không thể chuyển động, thoạt nhìn rất cổ xưa. Bên trên được điêu khắc một vò hoa văn kỳ dị mà xưa cũ, hình điêu khắc trên một mặt trong đó chính là đài chém đầu và hoàng hậu chặt đầu. Lý Băng Ngữ và đầu chọc ngơ ngác nhìn Hàn Sâm đứng trên mặt hồ, đại não đã không cách nào suy xét được nữa. Hàn Sâm lại phá hủy một tòa thần miếu. Chuyện này làm cho bọn họ căn bản không thể tin tưởng được. Trong lòng con người tại Đại Vũ Trụ Đế Quốc, thần linh là chí cao vô thượng, thần miếu càng là tiêu chí của thần quyền bất hủ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói đến, con người lại có thể phá hủy thần miếu. Cho dù trong truyền thuyết, thần thoại, con người tối đa cũng chỉ có thể thay thế vị trí của thần linh, trấn thủ thần miếu, trở thành thần linh mới, lại chưa bao giờ có truyền thuyết thần miếu bị phá hủy. Nhưng một cảnh bây giờ lại thật sự xuất hiện trước mắt bọn họ. Hiện tại Lý Băng Ngữ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nàng vốn muốn mượn nhờ Hàn Sâm tiếp cận Thái tử Tân Bạch, cắt đứt huyết mạch truyền thừa của hoàng tộc Tần Quốc. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện, có lẽ người trước mặt này khả năng còn đáng sợ hơn cả quốc quân Tần Quốc, càng có thể ảnh hưởng thế cục của toàn bộ đại vũ trụ. Sau khi Hàn Sâm phá hủy thần miếu, lập tức thu liễm lực lượng. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như mệt lả. Phá vỡ sự áp chế của quy tắc thế giới thực sự quá tiêu hao thể lực. Hiện tại nếu lại có một thần linh hoặc chủng gen thần linh ở loại đẳng cấp này tới, Hàn Sâm sẽ không còn năng lực để chống lại. Hàn Sâm đang nghĩ đến trong lòng, lại đột nhiên thấy không gian bốn phía dao động, có khí tức thần linh kinh khủng đang lan tràn đến. Hắn lập tức gượng cười, thật sự là tốt không linh, xấu lại linh, hy vọng kẻ đến sẽ không phải đồng đội của hoàng hậu chặt đầu. Khí tức mạnh mẽ kia, hiển nhiên không phải thần linh phổ thông có thể có được. Với tình huống thân thể của Hàn Sâm hiện tại, không có khả năng lại chiến đấu giống như vừa rồi. Đầu chọc phản ứng tương đối trễ, còn chưa phát hiện ra gì, thì Lý Băng Ngữ đã nhạy cảm thấy sự thay đổi của không gian bốn phía, vẻ mặt hơi kinh nghỉ bất định. Ầm ầm, không gian bốn phía chấn động, chỉ thấy một tòa thần miếu lại chui ra từ trong hư không, đang chậm rãi giáng lâm. Chỉ nhìn khí thế rộng lớn và dao động lực lượng kinh khủng của tòa thần miếu kia, liền biết đó tuyệt đối không phải một tòa thần miếu phổ thông, mà rất có thể là một tòa thần miếu cấp hủy diệt. Điều càng khiến cho Lý Băng Ngữ kinh hãi là nàng đã gặp 12 tòa thần miếu của chính thần cấp hủy diệt, trong đó không có một tòa này, chứng minh tòa thần miếu này rất có thể là thần miếu mà thành viên hội thần loạn nắm giữ. Khi tòa thần miếu kia hoàn toàn nổi lên thời điểm, Hàn Sâm lại hơi giật mình. Tòa thần miếu này thực sự trông quá quen mắt, chính là tòa miếu thần tài mà hắn sử dụng thiên thần quan tiến vào lúc trước. Thế nhưng từ sau khi tiến vào Đại Vũ Trụ Đế Quốc, thiên thần quan cũng không thể sử dụng, Hàn Sâm không còn tiến vào trong miếu thần tài nữa, đến cả nó ở nơi nào cũng không biết. Bây giờ miếu thần tài đột nhiên hiện thân, để Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ quái, không biết phải chăng trong miếu thần tài có mới thần linh hay không. Sau khi miếu thần tài hoàn toàn nổi lên, Hàn Sâm lập tức cảm thấy thiên thần quan bên trong hồn hải đang không ngừng rung động, dường như được tòa thần miếu kia triệu hoán. Thiên thần quan vẫn luôn không có phản ứng, rốt cuộc có phản ứng, Hàn Sâm lập tức vui mừng trong lòng, nhanh chân đi về hướng miếu thần tài kia. Lý Băng Ngữ và đầu chọc giật nảy mình, còn tưởng rằng Hàn Sâm phá hủy thần miếu nghiện rồi, muốn hủy nốt tòa miếu thần tài này. Toàn bộ miếu thần tài đều bị sương mù bao phủ, sau khi Hàn Sâm tiến vào bên trong miếu, cánh cổng lập tức tự động đóng. Là ngươi à? Hàn Sâm có này kinh ngạc nhìn kẻ tự xưng là thần ở thần án trên cao kia. Lúc này, hắn đang ngồi trên thần án, tay cầm một cái ly uống rượu vừa mỉm cười nhìn Hàn Sâm. Đã lâu không gặp, xem ra gần nhất ngươi sống rất không tồi. Thần đặt chén rượu xuống, cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói. Tạm được. Hàn Sâm nghe ra lời này của hắn không giống là lời thăm hỏi lắm. Thần thở dài, nói, ngươi sống rất không tồi, thời gian qua ta lại sống rất khổ, mỗi lần đều phải chùi đít cho ngươi, ngươi nói có phải thời gian này ta sống rất phiền muộn hay không? Việc này hình như ta không gây ra chuyện gì mà. Hàn Sâm giang ra hai tay, nói. Mặc dù đối phương là thần linh trí cao vô thượng, thế nhưng không biết vì sao, mỗi lần Hàn Sâm ở cùng với hắn, đều rất thả lỏng. Thần tức giận nói, ngươi làm vậy mà còn gọi là không gây ra chuyện gì. Tùy ý phá hỏng quy tắc thế giới, nếu đổi lại là những sinh vật khác, thì đã sớm bị chư thiên thần linh cùng nhau tấn công rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể an nguy không việc gì mà sống đến bây giờ, không có thần linh tới thu dọn ngươi, thật là bởi vì những thần linh kia sợ ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đang giúp ta? Hàn Sâm không dám nghĩ như vậy. Mặc dù thực lực của hắn mạnh, thế nhưng quy tắc thế giới này áp chế hắn quá gay gắt. Đối phó một, hai thần linh cấp hủy diệt còn được, lại nhiều hơn, thể lực của hắn căn bản không đủ để chống đỡ tiếp. Ở trong thế giới này, lực lượng hắn tiêu hao rất khó được bổ sung. Đây là nguyên nhân căn bản mà hắn không cách nào chiến đấu trong thời gian dài. Thần không trả lời, hỏi ngược lại, người đã biết thần linh vì sao lại chia làm bốn đẳng cấp phá hoại, tai nạn, hủy diệt và trọng khải không? Không biết. Hàn Sâm thành thật thật lắc đầu. Đó là bởi vì thiên kiếp thần linh đánh xuống hình thành lực phá hoại mạnh, thậm chí là tai nạn mang tính thiên tai và hủy diệt, chính là vì trừng phạt cái đám phá hỏng quy tắc thế giới như các ngươi. Chỉ có như thế, mới có thể làm đại vũ trụ vận hành ổn định, không đến mức đi về hướng hủy diệt. Thần nói, vũ trụ thật sự có khả năng ngừng vận chuyển bởi vì cố ý phá hỏng sao? Sau khi Hàn Sâm từng nghe nói về lý luận động cơ vĩnh cửu vũ trụ của Nguyệt Thần, luôn mang thái độ hoài nghi với điều này. Đương nhiên, bất cứ vật chất nào đều có tuổi thọ, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Đại vũ trụ cũng giống như vậy, cho dù đại vũ trụ vẫn vận chuyển bình thường, cũng sẽ có một ngày đi về hướng hủy diệt. Huống chỉ mấy cái tên giống như người vẫn đang phá hỏng, điều này sẽ dẫn đến đại vũ trụ càng nhanh đi hướng sự hủy diệt. Thần nhìn Hàn Sâm, lại tiếp tục nói, nếu ngươi lại tiếp tục làm như vậy, ngay cả ta cũng không thể không ra tay giết ngươi, để duy trì đại vũ trụ vận chuyển bình thường. Hàn Sâm cười khổ, nói, ta cũng không muốn làm vậy, thế nhưng ta gặp phải nguy hiểm, cũng không thể không làm gì, đứng ở đó chờ chết chứ. Cho nên ta mang miếu thần tài đến cho ngươi, sau này ngươi có thể sử dụng lực lượng của miếu thần tài. Không cho phép ngươi lại phá hỏng quy tắc vũ trụ nữa, nếu không đừng trách ta không niệm tình xưa, đánh ngươi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thần nói rất chân thành. Lực lượng của một miếu thần tài đối kháng được hội thần loạn sao? Hàn Sâm nhìn xem sắc mặt thần, hỏi dò. Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Sâm thật lâu, cho đến khi Hàn Sâm bị nhìn rất không được tự nhiên, mới mở miệng nói ra, ngươi có thể bởi vì chó cắn ngươi một ngụm, liền biến thành chó đi cắn chó sao? Nếu nó dám cắn ta, ta không ngại biến thành chó cắn lại. Hàn Sâm đáp. Thần lập tức im lặng, thật lâu mới lên tiếng, ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, dù sao không cho phép ngươi phá hỏng quy tắc vũ trụ nữa. Hiện tại miếu thần tài cho ngươi, sau này ngươi có thể mượn nhờ lực lượng của miếu thần tài và trùng gen chiến đấu, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cho dù gặp gỡ thành viên của hội thần loạn cũng chưa chắc không thể chiến một trận. Cho ngươi thêm một lời nhắc nhở hữu nghị, giết chết những tên của hội thần loạn kia, ngươi có thể có được chỗ tốt không tưởng được. Hơn nữa, lực lượng của trùng gen sẽ trợ giúp rất nhiều ngươi. Thần nói xong, căn bản không chờ Hàn Sâm hỏi lại gì, đã trực tiếp quay người, biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là không muốn dây dưa tiếp với Hàn Sâm. Nhớ đấy, không được phá hỏng quy tắc vũ trụ nữa. Nếu đại vũ trụ thật sự bị hủy diệt, có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót, nhưng người thân và bằng hữu của ngươi, thì tuyệt đối không ai có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Âm thanh trôi nổi của thần không ngừng, quanh quẩn trong miếu thần tài. Này, ta sử dụng miếu thần tài thì có thể về đại vũ trụ gen sao? Hàn Sâm lớn tiếng hỏi. Thế nhưng không có ai trả lời hắn, không biết thần đã rời đi, hay căn bản không muốn trả lời hắn. Hàn Sâm liên tục gọi vài tiếng đều không có ai trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, sau đó thử kêu gọi thiên thần quan ra. Lần này thiên thần quan quả nhiên đáp lại lời triệu hồi của hắn, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hàn Sâm lập tức sinh ra liên hệ kỳ dị với toàn bộ miếu thần tài, trở thành thần tài chân chính. Đồng thời, tin tức kỳ dị cũng chảy vào trong óc Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm hiểu được rất nhiều chuyện trước kia hắn không biết. Đương nhiên, những tin tức này đều liên quan tới thần miếu. Tin tức trực tiếp nhất là Hàn Sâm biết liên quan tới quy tắc ban cho huyết mạch. Thì ra thần linh ban huyết mạch cho con người cũng có quy tắc nhất định. Nếu ban huyết mạch lung tung cho loài người, chẳng những vô ích với thần linh, trái lại còn có hại. Cho tới bây giờ, Hàn Sâm mới biết được, trước đó hắn ép buộc Vũ Tiên cho Dương Phu Tử huyết mạch thần linh quả là, quá làm khó người ta. Một khi không tốt, Vũ Tiên có thể chịu thiệt thòi lớn bởi vì ban huyết mạch cho Dương Phu Tử. Ban cho loài người huyết mạch thần linh cũng có chỗ tốt với thần linh. Điều kiện tiên quyết là, con người có được huyết mạch thần linh có thể mượn huyết mạch thần linh mà trưởng thành. Những con người kia càng mạnh, phản hồi đối với thần linh lại càng tốt, có thể làm lực lượng của thần linh trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu con người thu hoạch được huyết mạch thần linh vẫn lạc, thì thần linh liên quan sẽ bị tổn thương tới trình độ nhất định. Cho nên đối với mỗi một thần linh, chọn lựa con người có tư chất tốt để ban cho huyết mạch cũng là vấn đề cần cân nhắc thận trọng. Đặc biệt, những quý tộc thần huyết thế tập kia càng liên quan hệ đến việc bản thân thần linh thăng cấp và tiêu vong. Nói một cách đơn giản chính là phải chọn lựa một số con người có thiên phú, có tiềm lực để ban cho huyết mạch thần linh, thông thường đều có thể kiếm bộn, không lỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuyển chọn con người để ban cho huyết mạch tựa như đầu tư, chú trọng ánh mắt, đồng thời cũng cần tung lưới rộng, chỉ cần có thể có một, hai con người trưởng thành, sẽ có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc hiện tại miếu thần tài rơi vào loại địa phương này, con người có thể đến nơi đây vốn không nhiều. Sau này chỗ trống Hàn Sâm có thể chọn lựa rất nhỏ, chuyện này khiến Hàn Sâm rất phiền muộn. Loại vật như thần miếu, nếu rơi vào nơi nào đó thì không cách nào di động nữa, giống như thần miếu của Vũ Tiên. Nơi đó gần như không có con người có thể đến, Vũ Tiên lại còn phải canh giữ ở đó như cũ, không có cách nào lựa chọn địa chỉ thần miếu lần nữa. Hàn Sâm không rõ ràng, vì sao vị thần đại nhân kia lại có thể di động miếu thần tài, chính Hàn Sâm lại chắc chắn không thể di động. Nhưng Hàn Sâm vẫn phát hiện chút chuyện thú vị từ trong những tin tức kia. Thì ra trong một tòa thần miếu, không phải chỉ cho phép có một vị thần linh tồn tại. Thứ chân chính quyết định số lượng thần linh không phải thần miếu, mà là thần cơ trong thần miếu. Bởi vì trong thần miếu nguyên thủy đều chỉ có một thần cơ, cho nên chỉ có thể chứa đựng một vị thần linh. Nhưng nếu có được càng nhiều thần cơ, một tòa thần miếu có thể dung nạp rất nhiều thần linh bên trong. Thần miếu càng cao cấp hơn thì càng có thể dung nạp nhiều thần linh. Thần miếu cấp phá hoại, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng một vị chính thần cùng hai vị phó thần. Thần miếu cấp tai nạn có thể chứa đựng một vị chính thần và bốn vị phó thần. Thần miếu cấp hủy diệt có thể chứa đựng một vị chính thần và tám vị phó thần. Tất cả thần miếu chỉ có thể có một vị chính thần, tất cả phó thần đều do chính thần thống ngự, nhưng phó thần cần chính thần tự đi tìm thần cơ, cho nên không nhiều thần miếu có được phó thần. Thông thường, phó thần đều đến từ một vài dã thần thăng cấp. Nhưng có càng nhiều phó thần, thì thân miếu có thần quyền càng mạnh. Ví dụ như thần miếu của Hàn Sâm là miếu thần tài, đặc quyền của hắn là vận tiền tài. Nếu có thể thu hoạch được một phó thần hệ hỏa, thì thần miếu sẽ có thể có được đặc quyền hệ hỏa. Hơn nữa, phó thần cũng có thể bảo vệ cho thần miếu không bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu, cho dù Hàn Sâm không ở trong miếu, cũng không cần sợ hãi thần miếu bị người khác công chiếm. Hàn Sâm thử lấy ra khối thần cơ của Hoàng hậu chặt đầu, dung nhập nó vào bên trong miếu thần tài của mình, chỉ thấy khối thần cơ kia lập tức tự động bay về phía một bên thiên điện, hình thành một tòa thần đàn mới bên trong thiên điện. Đồng thời, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kỳ dị tràn vào trong thiên thần quan, lại khiến lực lượng của thiên thần quan mạnh lên rất nhiều. Tòa đài chém đầu và Hoàng hậu chặt đầu cũng xuất hiện trên thần đàn của thiên điện. Nhìn thấy Hàn Sâm tiến đến, Hoàng hậu chặt đầu quỳ một gối trước Hàn Sâm, tiểu thần bái kiến đại nhân. Hoàng hậu chặt đầu do thần cơ đúc lại, không có ý thức và ký ức của Hoàng hậu chặt đầu trước kia. Dùng cách nói của Hàn Vũ Phi, đây là một thần linh hoàn toàn mới. Mặc dù bề ngoài và năng lực giống Hoàng hậu chặt đầu trước kia như đúc, nhưng lại không cùng một thể sinh mệnh. Hàn Sâm liếc mắt nhìn Hoàng hậu chặt đầu, lại lập tức nhìn thấy tư liệu của nàng. Hoàng hậu chặt đầu, thần linh cấp hủy diệt phó thần của miếu thần tài. Thần quyền, tử hình. Thần lực, đài chém đầu. Hàn Sâm sai khiến Hoàng hậu chặt đầu bóp vai, đấm lưng cho hắn. Hoàng hậu chặt đầu không dám phản kháng chút nào, như nô lệ được Hàn Sâm phân công. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm cảm thấy rất khó chịu là thần miếu không thể tùy ý tiến vào đại vũ trụ gen. Giống như thiên thần đế tuấn lúc trước, thần linh trong thần miếu tiến vào đại vũ trụ gen, chẳng những có hạn chế về thời gian, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều quy tắc hạn chế. Ví dụ như Hàn Sâm làm thần tài tiến vào đại vũ trụ gen, thì không cho phép tổn thương bất cứ sinh vật nào, hơn nữa chỉ có thể là giữ gìn tính hoàn chỉnh của đại vũ trụ gen. Cho dù phá hỏng chút núi đá, cây cối cũng phải bị trừng phạt. Trên thực tế, cho dù thần linh muốn thương tổn sinh vật của đại vũ trụ gen, cũng gần như không có khả năng. Lực lượng thần linh ở nơi đó bị hạn chế cực lớn. Trừ khi ở bên trong thần miếu, nếu không lực lượng của bọn họ gần như vô hiệu với sinh vật của đại vũ trụ gen. Đương nhiên, nếu sinh vật của đại vũ trụ gen cầu nguyện với bọn họ, thì coi là một chuyện khác. Trong quá trình thực hiện nguyện vọng, có thể dùng sức mạnh mà không bị hạn chế, không gian có thể thao tác rất lớn. Hàn Sâm tính toán đại khái. 2 tháng sau, hắn mới có cơ hội tiến vào đại vũ trụ gen, mà thời gian dừng lại đó chỉ có 4 ngày. Sao ta cảm thấy thần linh trong đại vũ trụ gen bị hạn chế nhiều hơn nhiều so với đại vũ trụ đế quốc? Hơn nữa, sinh vật của đại vũ trụ gen cũng không thể được thần linh che chở giống như con người của đại vũ trụ đế quốc, càng không khả năng hợp thể cùng thần linh để chiến đấu. Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Đãi ngộ của hai đại vũ trụ có khác biệt rõ ràng. Hàn Sâm đang suy tư điều này có ý nghĩa gì. Lý Băng Ngữ vẫn canh giữ bên ngoài thần miếu ghen mà không hề rời đi, đầu chọc nói với Lý Băng Ngữ, quỷ La Sát, người nói tòa thần miếu này có thể cũng là của hội thần loạn gì kia hay không? Không biết. Lý Băng Ngữ lắc đầu, nói. Nàng chỉ nhìn thấy ghi chép liên quan tới hội thần loạn, từ trong sổ ghi của Vô Vi Đạo Cung. Thành viên của hội thần loạn đều là một vài thần linh hoang dại mạnh mẽ khác thường. Bọn họ chém giết chính thần, cướp đoạt thần linh, nhiễu loạn thế giới vũ trụ, có thể nói là đại danh từ vô pháp vô thiên. Vào thời đại viễn cổ, thời kỳ hội thần loạn mạnh nhất, thậm chí gần như thay thế được chư thiên chính thần, thành lập vương triều thần đình mới. Đáng tiếc, cuối cùng chúng vẫn là bị thần linh đánh tan, biến mất trong sông dài lịch sử. Nếu không phải lịch sử của Vô Vi Đạo Cung lâu đời, căn bản không có khả năng có ghi chép liên quan đến hội thần loạn. Thời kỳ hội thần loạn hưng thịnh căn bản còn chưa có bảy đại đế quốc gì. Vị hoàng hậu chặt đầu này chính là một trong những thành viên cốt cán của hội thần loạn. Bởi vì Lý Băng Ngữ cũng chỉ tùy ý xem ghi chép một lần, ghi chép liên quan tới hoàng hậu chặt đầu cũng chỉ có một hai câu, cho nên trước đó nàng mới không nhớ tới. Vào lúc hai người đang tâm thần không yên, đột nhiên nhìn thấy cánh cổng tòa thần miếu kia mở rộng, Hàn Sâm dù bận nhưng vẫn ung dung đi ra từ bên trong thần miếu. Lão Hàn, ngươi không sao chứ? Đầu chọc vội vàng nghênh đón. Không có việc gì. Tòa thần miếu này do bạn cũ của ta mở, mời ta đi vào tâm sự, trò chuyện xong ta liền ra. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Ngươi và thần linh là bạn. Đầu chọc trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Sâm. Hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, ai biết Hàn Sâm lại đi vào nói chuyện phiếm cùng thần linh. Đúng vậy, chính thần của tòa thần miếu này là thần tài, là huynh đệ tốt của ta. Nếu ngươi muốn thay đổi huyết mạch thần linh, ta cùng hắn nói một tiếng là được, cam đoan ban cho ngươi một huyết mạch thần tài hoàn chỉnh. Hàn Sâm cười nói, thần tài là thần linh hệ gì, có được loại thần quyền nào? Đầu chọc lập tức hưng phấn mà hỏi thăm. Thần tài đương nhiên là thần hệ tiền tài, có được thần quyền tài vận. Nếu ngươi có được huyết mạch thần tài, sau này thăng quan phát tài lớn ở trong tầm tay. Hàn Sâm lừa dối. Thần linh không thể tùy tiện ban huyết mạch, nhưng không thể không ban cho huyết mạch. Nhất định phải có con người có được thần linh huyết mạch rồi làm ra cống hiến, thì thần linh và thần miếu mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Hàn Sâm đã quyết định sau khi trở về, sẽ lừa dối vị thiếu nữ thiên tài Phượng Âm Âm đến môn hạ thần tài của mình. Tương lai nàng chắc chắn có thể có thành tựu cực lớn, góp một viên gạch vì sự hưng thịnh của miếu thần tài. Đầu chọc, nghe nói là đặc quyền tài vận, lập tức mất đi hứng thú, liên tục lắc đầu bày tỏ không cần. Tốt xấu gì cha hắn cũng là người đứng đầu một thành, không coi là rất có tiền, nhưng sẽ không thiếu tiền. Đối với hắn, kiếm tiền không có sức hấp dẫn quá lớn. Nếu là thần linh trợ giúp được cho thuật thần mạch, hoặc là thần linh tăng lên năng lực chiến đấu, đầu chọc sẽ không chút do dự tiếp nhận. Huyết mạch thần tài thực sự không có tác dụng gì với hắn. Dù sao hắn cũng có huyết mạch hoàn chỉnh, chẳng qua huyết mạch thần linh của hắn tương đối thấp, chỉ có cấp phá hoại. Trong khi ba người nói chuyện, tòa miếu thần tài vốn lơ lửng trên sông lớn, qua thời gian lại dần đi vào bên trong sông lớn. Nơi đó chính là vị trí của thần miếu chặt đầu trước kia con mợ nó, ta lại không phải thần sông, ngươi chìm đến trong sông đi làm gì? Lúc đầu trên tinh cầu này đã không có người nào, ngươi lại chìm đến trong nước, thì ai sẽ đến tế bái, khẩn cầu a? Hàn Sâm phiền muộn trong lòng, thế nhưng thần miếu không thể di động. Vừa rồi thần miếu được thần lực nâng nổi trên mặt nước, hiện tại hắn rời khỏi thần miếu, thần lực trong thần miếu thu lại, đương nhiên là chìm xuống dưới. Sau khi thần miếu chặt đầu bị trừ khử, đám người Hàn Sâm không còn gặp phải những chuyện kỳ dị kia nữa. Toàn bộ sông lớn vẫn tỏa ánh hào quang óng ánh, có thể thấy được dị tượng của địa mạch không liên quan đến thần miếu chặt đầu. Không gì hơn thế này, đám Hàn Sâm có thể không chút kiêng dè đào móc địa mạch ở hai bên bờ sông lớn. Mặc dù địa mạch bản thân sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt nhất định với bọn họ, nhưng những ảnh hưởng kia, Tịch Tà Tê đã đủ để ứng phó, không đủ để tạo thành nguy hại với bọn họ, đào được không ít trứng ghen, huống chỉ nơi này đã trở thành miếu thần tài địa bàn, có miếu thần tài lực lượng che chở, những cái kia tai ách lực lượng đối bọn họ ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Hàn Sâm quyết định đặt tên con sông này là sông thần tài, chờ sau này lại nghĩ biện pháp đem hành tinh quyền sở hữu đem tới tay, đổi tên là thần tài tinh, lại nhiều chiêu điểm thiện nam tín nữ tới, để cho mình miếu thần tài nhiều chút hương hỏa. Nếu không như thế một tòa miếu hoang chìm tại không có nhân loại lớn đáy sông, quỷ mới đến tế bái. Địa mạch gần sông thần tài có phẩm chất vô cùng tốt, tùy tiện đào một chút cũng có thể đào được trứng ghen cấp vương. Vậy mà chỉ đào hơn một ngày đã đào được một quả trứng ghen cấp thần, làm đầu chọc rất hưng phấn. Nhưng hắn đã từng nói sau khi mình cầm bán thiên ưng, không cần gì cả, nên đầu chọc đào, trong lòng lại vừa hưng phấn lại vừa phiền muộn. Hàn Sâm không có hứng thú gì với những trứng ghen phổ thông này. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu phi ngư ở một bên. Sau khi con này hấp thu huyết mạch thần linh, đã biến thành chủng gen thần linh, trên bản chất cũng thuộc về một loại dã thần, có thể thu vào trong miếu làm phó thần. Nhưng tình huống của Tiểu Phi Ngư hơi phức tạp, muốn để nó trở thành phó thần không dễ dàng giống như hoàng hậu chặt đầu vậy, bởi vì Tiểu Phi Ngư không có thần cơ. Thần cơ này, ngoài phá hủy thần miếu khác có thể thu hoạch được, thì con đường duy nhất để thu hoạch được chính là sau khi ban cho con người huyết mạch, theo những con người kia trưởng thành, thần linh cũng thu hoạch một chút chỗ tốt, thần miếu sẽ theo đó lớn mạnh, đến lúc đó có thể hình thành phó thần điện và thần cơ trống mới. Đáng tiếc miếu thần tài của Hàn Sâm mới vừa lúc xuất thế, phó thần điện trống không còn có bảy, thế nhưng bên trong lại không có thần cơ trống. Thần miếu có càng nhiều phó thần, thì năng lực cũng càng mạnh. Nếu đầu chọc có thể bái vào môn hạ của chính thần miếu thần tài, không chỉ có thể thu hoạch được đặc quyền thần linh của chính thần thêm vào, có được tài vận, còn có thể được tăng thêm đặc quyền tử hình của phó thần. Sau này Hàn Sâm thu phục được càng nhiều phó thần, đặc quyền đầu chọc có thể được thêm vào cũng càng nhiều. Đương nhiên, Hàn Sâm sẽ không dùng thân phận thần tài tùy tiện ban cho huyết mạch. Nếu chỉ bái vào môn hạ phó thần, thì chỉ có thể thu hoạch được huyết mạch và đặc quyền thêm vào của một phó thần, không có quan hệ trực tiếp với chính thần và phó thần khác trong cùng miếu. Nhưng sau khi tất cả tín đồ của phó thần có thành tựu, sẽ có chỗ tốt đối với chính thần. Phượng Âm Âm chắc chắn phải cất vào môn hạ của thần tài. Hàn Sâm còn dự định sau này sẽ tìm một phó thần hệ âm cao cấp gia trì cho Phượng Âm Âm, tránh cho lãng phí thiên phú hệ âm của nàng. Còn về những người khác, xem tình huống mà định ra, thiên tài bình thường ban thưởng huyết mạch của phó thần thì thôi, thiên tài tuyệt thế mới chân chính miễn cưỡng cân nhắc thu vào môn hạ của mình. Chờ đã, sao ta cảm thấy phương pháp của chú thần đình chính là phương pháp chế tạo phó thần vậy? Hàn Sâm nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Phạm vi của sông thần tài thực sự quá lớn, đám người Hàn Sâm đào mấy ngày cũng chỉ mới đào mất một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Địa mạch nơi này thật quá nhiều. Đầu chọc, ngươi có thể nhìn ra, địa mạch khiến toàn thân sông lớn phát ra ánh hào quang óng ánh rốt cuộc là cái nào không? Bây giờ Hàn Sâm không có hứng thú quá lớn với việc đào địa mạch. Tuy trứng ghen cũng tốt, nhưng Hàn Sâm càng muốn huyết mạch thần linh hơn. Có vật kia, hắn mới có thể tạo ra chủng ghen thần linh. Nếu không, chỉ có chủng ghen thì không thể tạo thần. Việc này suy luận căn cứ bố cục xà quy tàng, chỗ địa mạch hung hiểm nhất có lẽ ở hạ lưu sông ngầm, bên trong lòng đất. Rắn rùa cắn nhau, co lại bên trong mai rùa, chỗ bọn chúng dây dưa chính là nơi có hung hiểm lớn nhất. Đầu chọc nói, vậy chúng ta tới đó thử xem đi. Hàn Sâm nói, đầu chọc lập tức cười khổ nói, chỉ e không được, sông ngầm dưới lòng đất chôn trong lòng đất. Chút bản lãnh này của ta còn chưa đủ để suy tính ra xu thế và chỗ địa mạch của sông ngầm dưới lòng đất từ trên mặt đất. Nếu đào từng chút một, không biết phải đào đến năm nào tháng nào, trừ khi sư phụ của ta chịu ra tay. Nếu không phải chúng ta đi cũng vô dụng. Đã như vậy, chúng ta trở về mời vệ phu tử đi. Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói. Đầu chọc nói, ta biết sự lợi hại của lão Hàn ngươi, nhưng người ngoài lại không biết. Nơi này là cách cục đại hung xà quy tàng, chỉ e sư phụ lão nhân gia không dám tới. Không thử một lần thì làm sao biết. Chúng ta đã đào vài ngày ở đây rồi, lại không có chút việc gì, có lẽ vệ lão phu tử sẽ cân nhắc. Hàn Sâm cười nói. Đầu chọc không nói gì nữa, sau khi thu dọn đồ đạc, cùng đi về hướng căn cứ của Thiên Nguyên Vương. Sau khi rời khỏi sông thần tài, bọn họ lại gặp gỡ tam sư huynh của đầu chọc. Tam sư huynh kia thấy tất cả bọn họ đều bình an vô sự, hơn nữa còn đào rất nhiều trứng ghen, trong lòng lại vừa đố kỵ vừa hận. Kỳ quái! Cho dù đầu chọc có tịch tà tê hộ thân, không có khả năng ai ai trong bọn họ cũng có chứ. Cô bé kia căn bản không tới tuổi có thể sử dụng trùng ghen, đến cả nàng cũng không có việc gì, thì chẳng lẽ bố cục xà quy tàng kia cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ cần không tiếp cận sông ngầm dưới lòng đất sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Tam sư huynh âm thầm động lòng. Dù sao trứng ghen hắn đào được ở đây, có một bộ phận lớn đều phải cho Thiên Nguyên Vương và Hàn Sâm. Sư phụ hắn, vệ phu tử chỉ có thể được chia 3 phần, trứng ghen có thể đến tay hắn lại càng ít. Thế nhưng, nếu đi đào ở sông lớn bên kia, đào được bao nhiêu đều thuộc về chính hắn, khác biệt ở trong đó rất lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tam sư huynh vừa bất chấp, đã chạy tới một nhánh sông của con sông lớn đào địa mạch. Hắn không dám tới quá gần nhánh sông kia, vẫn cách nhánh sông kia khoảng 200 dặm. Chính hắn cũng có chủng ghen trừ tà, nhưng không cao cấp như tịch tà tê, tác dụng hơi kém một chút. Địa mạch nơi này quả nhiên có phẩm chất cực cao, lần đầu tiên đã đào ra trứng ghen cấp vương rồi. Ban đầu tam sư huynh còn hơi thấp thỏm, thế nhưng sau khi đào được trứng ghen, hắn lại hưng phấn đến gần như nhảy lên. Hừ, đầu chọc thì là cái thứ gì, hắn có thể đào được địa mạch, ta cũng có thể đào, hơn nữa còn càng nhiều càng tốt hơn hắn. Tam sư huynh hưng phấn trong lòng, nhưng hắn không phát hiện, chẳng biết lúc nào một vệt đen đã xuất hiện trên cổ của hắn. Thiên Nguyên Vương thấy đám người Hàn Sâm bình yên vô sự trở về, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười ha hả nói, Hàn huynh đệ, Bảo nhị, thu hoạch lần này như thế nào? thu hoạch bình thường, chỉ đào được một viên trứng gen cấp thần. Lần này trở về, ta muốn mượn vệ phu tử dùng một lát, mời vệ phu tử giúp ta tìm được chủ địa mạch của sông lớn. Hàn Sâm cũng không định quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Chuyện này e là có hơi phiền toái. Thiên Nguyên Vương trầm ngâm nói, không phải bản vương không muốn, mà vệ phu tử không phải là thuộc hạ của bản vương. Hơn nữa, một chuyến này phu tử có rất nhiều kiêng kỵ với bố cục đại hung, chỉ e rất khó mời hắn ra tay. Như vậy đi, bản vương đi gặp vệ phu tử cùng các ngươi, hy vọng có thể mời được hắn đi. Như vậy, đa tạ vương gia. Hàn Sâm nói cảm ơn. Thiên Nguyên Vương cười ha hà, nói, Hàn huynh đệ không cần phải khách khí, bản vương vô cùng yêu thích Bảo Nhi, vẫn muốn thu nàng làm đệ tử. Lại nói, chúng ta cũng không coi là người ngoài, có thể giúp một tay, bản vương nhất định sẽ hết sức. Mặc dù có Thiên Nguyên Vương hỗ trợ thuyết phục, thế nhưng dù thế nào, vệ phu tử cũng không đồng ý đi sông thần tài đào địa mạch, nói nơi đó là tuyệt địa hẳn phải chết, tuyệt đối không thể đào. Trái lại, hắn còn thuyết phục Hàn Sâm và Thiên Nguyên Vương không nên có ý đồ với nơi đó, nếu không chắc chắn có đại họa. Vệ phu tử không đi thì thôi, Hàn Sâm mời hắn chỉ điểm địa mạch chủ của sông thần tài chỗ, hắn cũng không chịu nói, chỉ nói không thể hại người. Hàn Sâm vô cùng im lặng, đang muốn thuyết phục một hai, ai biết có người đến báo, nói một người đệ tử của vệ phu tử chết ở bên ngoài trụ sở. Đám người ra ngoài xem xét, chỉ thấy đầu và thân tam sư huynh tách rời, hắn chết trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Đám Hàn Sâm vừa nhìn là biết hắn chết bởi lực lượng của dây chặt đầu. Kẻ này thật lớn mật, lại dám đi sông thần tài đào địa mạch của ta. Hàn Sâm âm thầm cười lạnh trong lòng. Miếu thần tài có hoàng hậu chặt đầu trông coi, địa mạch gần bên sông thần tài há lại để người khác nhúng chàm. Không có sự cho phép của Hàn Sâm đã đi sông thần tài đào địa mạch, không khác gì muốn chết. Lý Băng Ngữ và Đầu Chọc lại hơi kinh nghi bất định. Bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy hoàng hậu chặt đầu bị Hàn Sâm giết chết rồi, sao còn sẽ có dây chặt đầu xuất hiện? Thầm nghĩ, không khỏi nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lại giả vờ như không nhìn thấy, không định giải thích. Nhưng kể từ đó, vệ phu tử càng thêm không chịu chỉ điểm chỗ chủ địa mạch của sông thần tài. Hàn Sâm cũng không thể làm gì. Không tìm thấy chỗ chủ địa mạch, đào chút địa mạch phổ thông cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao sông thần tài này đã là địa bàn thuộc về hắn, sau này chậm rãi đào cũng không sao. Cho nên Hàn Sâm dự định lại đến năm tinh cầu khác của khôi tinh đấu quang, xem một chút, có lẽ sẽ có cơ duyên cũng khó nói. Thế nhưng Thiên Nguyên Vương lại nói cho Hàn Sâm, năm tinh cầu khác đều đã có chủ. Thế lực sau lưng nó không kém gì hắn. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Thiên Nguyên Vương tiếp tục nói, trận chiến tiền thần sắp bắt đầu rồi. So với việc mạo hiểm đi những tinh cầu khác, tranh đoạt với những tên kia, Hàn huynh đệ không bằng chuẩn bị tham gia trận chiến tiền thần. Đến lúc đó, nếu có thể cướp đoạt hạng nhất thần tiền, có thể đạt được phần thưởng chứng gen tuyệt thế, chẳng phải càng thực tế hơn, tranh đoạt những địa mạch không biết có thể đào ra vật gì ở đây sao? Cũng được. Lần trước, sau khi Hàn Sâm đã nghe Thiên Nguyên Vương nhắc đến trận chiến tiền thần, đã tự hỏi thăm Đầu Chọc về trận chiến tiền thần là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là trận chiến tiền thần, thật ra chính là đại biểu các đại thần miếu đi chiến đấu. Đây là một loại hoạt động của thần miếu được lưu truyền từ xưa đến nay tới nay. Mỗi 10 năm làm một lần, chỉ cần trở lại thần miếu ban huyết mạch cho mình, thì có thể đại biểu thần linh của mình đi chiến đấu. Nếu có thể đánh bại đối thủ, đi đến cuối cùng, còn có thể đạt được phần thưởng chứng gen tuyệt thế. Cho dù không lấy được hạng nhất, trăm người đứng đầu cũng có phần thưởng chứng gen. Hơn nữa, nếu biểu hiện xuất sắc trong trận khiêu chiến thần tiền chỉ thư, còn có thể được thần linh thưởng thức, được ban cho huyết mạch thế tập cũng khó nói. Qua nhiều thế hệ, có không ít quý tộc trở thành quý tộc thần huyết thế tập thông qua trận chiến tiền thần. Nhưng có một điều rất kỳ quái, lẽ ra mỗi 10 năm sẽ ra một quả trứng gen tuyệt thế. Đại vũ trụ đế quốc đã truyền thừa không biết bao nhiêu tỷ năm, trùng gen tuyệt thế chắc hẳn không phải số ít. Thế nhưng, trên thực tế, mãi cho tới bây giờ, trùng gen tuyệt thế trong đại vũ trụ lại rất hiếm thấy. Lần này thời gian còn thừa lại của trận chiến tiền thần có 7-8 ngày, Thiên Nguyên Vương đã chuẩn bị trở về Thiên Nguyên, tinh của hắn để tham gia trận chiến tiền thần. Hàn Sâm căn bản không có huyết mạch thần linh, hắn chuẩn bị đi miếu thần tài xem thử một chút, có thể tham gia trận chiến tiền thần hay không. Cách trận chiến tiền thần còn có 7-8 ngày, Hàn Sâm cũng không nóng nảy, tạm thời đi theo Đầu Chọc cùng đào móc địa mạch bốn phía. Sau đó để Thiên Nguyên Vương phái người đưa trứng gen hắn không dùng được đi thành ngọc bích, cho Dương Phu Tử, thuận tiện cho Dương Phu Tử làm lớn cửa hàng trên mạng. Trước khi đi, Thiên Nguyên Vương còn xin Hàn Sâm hỗ trợ chiếu trông nom tỉnh cầu này, tránh cho những người khác thừa dịp hắn không ở đây, mà tới cướp đoạt địa mạch. Hàn Sâm đương nhiên đáp ứng đầy miệng, dù sao nơi này còn có 3 phần cổ phần của hắn. Nể mặt 3 phần cổ phần kia, hắn cũng không thể chịu đựng người khác đến cướp đoạt. Cùng ngày sau khi Thiên Nguyên Vương đi, Đại Thiên Ma vẫn chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện bên cạnh Hàn Sâm. Tiểu tình nhân của ta, ngươi chọc ra đại họa ngập trời rồi. Đại thiên ma tự bên người Hàn Sâm, duỗi tay vuốt ve gương mặt hắn, nói. Đại họa gì? Hàn Sâm thuận miệng hỏi. Ngươi giết hoàng hậu chặt đầu, thành viên cốt cán của hội thần loạn, những tên của hội thần loạn chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Đại thiên ma thở dài nói. Ta có thể giết chết hoàng hậu chặt đầu, đương nhiên cũng có thể giết chết những người khác. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Đại thiên ma dường như yêu thương vuốt ve gương mặt của Hàn Sâm nói. Tiểu tình nhân của ta, ngươi có thể giết chết hoàng hậu chặt đầu, thực lực quả thực kinh người. Nhưng đối mặt hội thần loạn, e là cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu không làm nhỏ chuyện đi, thậm chí 8-9 phần 10 là sẽ chết oan chết uổng. À, vì sao ta nghe nói hội thần loạn đã sớm bị chư thiên thần linh giết chết, không có người nào rồi. Hàn Sâm nói. Đại thiên ma lắc đầu nói, những tên của hội thần loạn kia làm sao có thể bị giết chết đơn giản như vậy. Mặc dù một lần đó quả thực không ít thành viên của hội thần loạn đã chết, thế nhưng cuối cùng vẫn có mấy vị cốt cán sống tiếp được. Quan trọng nhất là trong truyền thuyết, hội trưởng hội thần loạn cũng chưa chết. Trải qua hàng tỷ năm âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy, hội thần loạn đã dần dần khôi phục được nguyên khí. Ngươi hiểu rõ hội thần loạn như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là một thành viên của hội thần loạn? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Đại Thiên Ma, đột nhiên hỏi. Không sai, lại nói, lúc trước người ta vẫn là một trong ba vị phó hội trưởng của hội thần loạn đâu. Đại Thiên Ma mỉm cười trả lời. Hàn Sâm nao nao, không ngờ tới Đại Thiên Ma lại thừa nhận như vậy. Nói như vậy, ngươi muốn báo thù vì hoàng hậu chặt đầu rồi. Hàn Sâm nheo mắt lại, nhìn Đại Thiên Ma nói. Đại Thiên Ma lại dán mặt trên lồng ngực Hàn Sâm, dịu dàng nói. Sao có thể được, ta giết ai cũng sẽ không giết tiểu tình nhân của ta, huống chi người ta đã sớm rời khỏi hội thần loạn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao ngươi phải thoát khỏi hội thần loạn? Hàn Sâm hơi ngoài ý muốn mà hỏi. Mặc dù trong truyền thuyết, hội trưởng đại nhân chưa chết đi, thế nhưng lại chưa từng xuất hiện. Hiện tại hội thần loạn được cầm giữ trong tay một vị phó hội trưởng khác. Mà ta vừa lúc có chút mâu thuẫn với hắn, cho nên, Đại Thiên Ma còn chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng. Vị phó hội trưởng kia là ai? Hàn Sâm hỏi một câu. Ta không thể nói cho ngươi điều này, trừ khi ngươi thật sự biến thành tiểu tình nhân của ta. Đại Thiên Ma, dán môi đỏ đến bên tai Hàn Sâm, thổ khí như lan, nói lời mê hoặc. Hàn Sâm lại không hề bị lay động, ngươi đã trở mặt cùng hội thần loạn rồi, làm gì còn muốn bảo vệ bí mật thay bọn họ. Đại Thiên Ma quay người dựa vào trong lòng Hàn Sâm. Nói, trong truyền thuyết, hội trưởng đại nhân còn trên đời. Mặc dù không biết là thật hay giả, thế nhưng lỡ có một ngày hắn trở về, ta cũng phải cho để lại mình một đường lui, không phải sao. Đã như vậy, ngươi vẫn mau mau đi thôi. Ngươi ở lại nơi này, ngươi của hội thần loạn mà đến, chẳng phải sẽ hiểu lầm ta và ngươi là đồng bọn sao? Hàn Sâm ung dung thản nhiên, nói. Ngươi cũng biết tỷ tỷ ta gánh chịu nguy hiểm lớn đến mức nào vì ngươi đó. Đại Thiên Ma u oán liếc nhìn Hàn Sâm rồi tiếp tục nói. Ai bảo ngươi là tiểu tình nhân ta yêu nhất đâu. Dù thế nào tỷ tỷ cũng không thể nhìn ngươi bị người ta giết chết, cho nên nghĩ cho ngươi một biện pháp, không chỉ có thể để ngươi trốn được sự truy sát của hội thần loạn, hơn nữa còn có thể khiến sau này người của hội thần loạn không đến tìm ngươi gây chuyện nữa. À, đó là biện pháp gì? Hàn Sâm nhìn Đại Thiên Ma hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần bái vào môn hạ của tỷ tỷ đương nhiên sẽ che chở ngươi. Đại Thiên Ma quyến rũ. Bái vào môn hạ của ngươi có ý gì? Mặc dù Hàn Sâm đoán được là chuyện gì, nhưng vẫn cần xác nhận lại. Chính là giống những con người khác, được thần linh ban cho huyết mạch, tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi huyết mạch. Đại Thiên Ma. Đại Thiên Ma nghiêm mặt nói. Ngươi có thần miếu? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Đại Thiên Ma. Đương nhiên. Đại Thiên Ma trợn mắt nhìn Hàn Sâm. Thần miếu của ngươi từ đâu mà có? Ngươi là chủng gen, cho dù cắn nuốt huyết mạch thần linh, tiến hóa thành chủng gen thần linh, cũng không có khả năng có được thần miếu mà. Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc chuyện này. Hoàng hậu chặt đầu có được thần miếu đã khiến Hàn Sâm rất giật mình, không ngờ tới Đại Thiên Ma lại cũng có. Nếu như toàn bộ những tên của hội thần loạn đều có thần miếu, vậy thì hơi kinh khủng rồi. Khó trách lúc trước hội thần loạn có thể chống lại thần linh. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Đại Thiên Ma mỉm cười, thần miếu của ta tự có chỗ xuất xứ, ngươi không cần phải để ý đến những điều này. Ngươi có muốn gia nhập môn hạ của ta hay không? Đương nhiên, không muốn. Hàn Sâm cự tuyệt, đồng thời cũng đang suy tư trong lòng. Xem ra Đại Thiên Ma cũng không biết chuyện ta có được miếu thần tài, nhưng nàng lại biết ta giết hoàng hậu chặt đầu. Thời gian chênh lệch giữa lúc xảy ra hai chuyện này có hạn, sao nàng lại không biết miếu thần tài? Chờ mấy kẻ của hội thần loạn tìm tới cửa, đến lúc đó ngươi lại đến cầu ta, thì không đơn giản như vậy đâu. Đại Thiên Ma nói, người đã dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Hàn Sâm còn muốn hỏi nàng chút chuyện liên quan tới hội thần loạn, thế nhưng Đại Thiên Ma đã không thấy. Hàn Sâm vốn muốn đợi trận chiến tiền thần bắt đầu ở nơi này. Thế nhưng lại có người tới đoàn không kỵ cự long, còn mang đến tin tức khẩn cấp của Tần Bạch. Tần Bạch nói hắn gặp phải phiền toái lớn, để Hàn Sâm lập tức trở về giúp hắn, nếu không lần này hắn chết chắc rồi. Người sứ giả kia không nói rõ ràng Tần Bạch rốt cuộc gặp phiền toái gì, chỉ nói thái tử Tần Bạch để hắn cần phải mời Hàn Sâm mau chóng chạy về, nếu đi muộn, e là không kịp. Mặc dù Hàn Sâm nghi hoặc, không biết Tần Bạch rốt cuộc gặp gỡ phiền toái gì, nhưng thấy Tần Bạch nói nghiêm trọng trên thư như vậy, đành phải đi suốt đêm về thành Ngọc Bích. Hàn Sâm, ngươi phải cứu ta, nếu không ta chết chắc rồi. Thái tử Tần Bạch nhìn thấy Hàn Sâm, tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, chạy như bay tới lôi kéo hắn, nói với vẻ mặt thống khổ, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Thái tử điện hạ, ngươi đừng có gấp, nói lại chuyện này cho rõ ràng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Sâm đỡ Tần Bạch, hỏi. Tần Bạch lộ vẻ mặt thống khổ, bất đắc dĩ, dễ dụa nói, giả thái phó trở về. Giả thái phó là ai? Hắn trở về thì liên quan gì đến ngươi? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi thăm. Tần Bạch kích động nói, giả thái phó chính là thái phó dạy võ đạo của ta. Trước đó hắn làm đại sứ đi sứ Tề Quốc, đã nhiều năm không trở về. Hiện tại hắn trở về rồi, mà vừa về đã kiểm tra bài học của ta. Sau khi xem xong, hắn giận dữ, còn sắp xếp một môn kiếm thuật cho ta, hạn định ta phải học được trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ phạt ta thật nặng. Hàn Sâm nghe mà trợn mắt hốc mồm, thái tử hoàn khố vô pháp vô thiên này lại còn sẽ sợ một người đến như vậy. Thật làm Hàn Sâm hơi tò mò, giả thái phó kia rốt cuộc là nhân vật ra sao? Mà Tần Bạch lại để hắn đi suốt đêm trở về bởi vì một chút chuyện nhỏ như thế, không biết có thể kịp tham gia trận chiến tiền thần hay không, cũng khiến hắn dở khóc dở cười. Ngươi là đương kim thái tử, cho dù ngươi không luyện được, giả thái phó kia thật sự có thể làm gì ngươi được sao? Hàn Sâm cũng lười mắng Tần Bạch, suy nghĩ rồi nói. Tần Bạch lập tức gấp gáp, ngươi không biết, giả thái phó là bạn thân của phụ hoàng ta, làm người máu lạnh vô tình nhất. Đừng nói là ta, nghe nói trước kia đến cả phụ hoàng cũng bị hắn đánh rồi, càng ra sức nặng tay với ta. Trước kia, có một lần ta không làm tốt bài tập, hắn đánh ta một trận hung ác, đánh đến cái mông ta không thể dính giường vài ngày sau đó, chỉ có thể nằm sấp ngủ. Sau này hắn đi sứ Tây Quốc, một lần này đi thật nhiều năm, ta còn tưởng rằng hắn không về được. Ai biết? Nói đến đây, Tần Bạch lộ vẻ mặt đau đến không muốn sống, có thể thấy được hắn e ngại vị giả thái phó này dường nào. Như vậy, giả thái phó để ngươi luyện kiếm thuật gì vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Tần Bạch lấy ra một bản quyền phổ đưa cho Hàn Sâm, sau đó nói, hắn để ta luyện cái môn Ba Lan kiếm pháp này. Kiếm pháp cần hợp thể với chủng gen hệ thủy mới có thể tu luyện. Giả thái phó còn cho ta một con chủng gen hệ thủy cấp thần, cửu trọng lãng ngư, để ta quen thuộc, nắm giữ hợp thể cùng cửu trọng lãng ngư để trong 7 ngày, đồng thời sử dụng ra Ba Lan kiếm pháp. Vậy không phải muốn mạng của ta sao? Hợp thể cùng chủng gen cấp thần vốn đã không dễ khống chế, còn muốn ta luyện thành Ba Lan kiếm pháp trong 7 ngày. Việc này căn bản không có khả năng. Ta hoài nghi, giả thái phó căn bản mượn cớ đánh ta một trận. Hàn Sâm, ngươi xấu nhất, nhất định có biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta đi. Ta không muốn bị giả thái phó đập nát mông. Tần Bạch lôi kéo Hàn Sâm, năn nỉ. Hàn Sâm cười, nói, để một đứa bé như ngươi khống chế chủng gen cấp thần vốn hơi khó xử. Huống hồ còn muốn ngươi luyện thành Ba Lan kiếm pháp trong vòng 7 ngày. Đây vốn là chuyện không thể nào. Đúng vậy. Tần Bạch liên tục gật đầu. Thế nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, ta có một phương pháp, có thể để ngươi nhanh chóng thuần thục khống chế cửu trọng lãng ngư trong vòng 7 ngày. Hơn nữa, còn có thể luyện thành Ba Lan kiếm pháp. Hàn Sâm nói rất bình tĩnh. Thật ư? Biện pháp gì? Có khó không? Nếu quá khó, ta có thể không làm được. Tần Bạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà hỏi. Đương nhiên là thật, mà không khó chút nào, ngươi chỉ cần biết chơi, thì nhất định có thể làm được. Hàn Sâm cười tủm tỉm, nói, chơi, ta giỏi nhất, Hàn Sâm ngươi mau nói phải chơi thế nào. Tần Bạch nghe, lập tức vui mừng quá đỗi. Khụ khụ, thái tử điện hạ, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là con gái của ta, Hàn Bảo Nhi. Hàn Sâm cười tủm tỉm, giới thiệu Bảo Nhi cho Tần Bạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.